Vậy thì thật là tốt, đem ngươi địa chỉ phát cho ta, hai ta gặp một lần, ăn cơm trưa, trò chuyện tiếp nói chuyện phiếm. Thần Phi nói y. Tốt, vậy ta hẹ chặt trên định vị cho ngươi đi. Tần Huyên rất mau đưa chính mình sở tại vị trí thông qua hẹ chặt đẩy đưa cho Tần Phi, cũng tại phụ cận tìm nhà phòng ăn, trước chọn đồ ăn. Sau đó không lâu, Tần Phi đi vào phòng ăn, hai tỷ muội gặp mặt sau không có phiếm vài câu, vừa rồi Tần Huyên điểm đồ ăn liền bị đã bưng lên. Một bên dùng cơm, Tần Phi một bên hỏi, ngươi bây giờ nhà này công ty cảm giác thế nào, làm việc cường độ cao sao, có mệt hay không? Mệt mỏi. Tần Huyên nghe vậy khỏe miệng hơi vện, có chút mỉm cười, đúng vậy à, gần nhất mấy ngày tại phòng làm việc bên trong mỗi ngày đánh trò chơi chơi điện thoại, ta đều nhanh mệt chết. Tần Phi ngẩn người, trừng mắt nàng nói chuyện cẩn thận. Tần Huyên cười nói, ta công việc bây giờ rất dễ dàng à, lão bản mấy ngày không đến công ty, cũng không cho ta an bài nhiệm vụ, ta ngoại trừ chơi điện thoại đánh trò chơi bên ngoài, cũng tìm không thấy việc khác tình làm. Tần Phi nói, các ngươi công ty rảnh rỗi như vậy tán sao? Tần Huyên lắc đầu nói, người khác cũng bề bộn nhiều việc, cũng chỉ có ta một người nhàn à, dù sao ta là lão bản thư ký nha, nhóm chúng ta lão bản người khá là phật hệ, trên cơ bản cũng không quản lý công ty sự vụ. Tần Phi mày liễu ngưng lại, các ngươi cái này lão bản. Ngược lại là có chút quyết đoán, đây là đem quyền lực cũng chuyển xuống đi. Hắn há lại chỉ có từng đó là có khí phách ra, trong mắt của ta, hắn đơn giản chính là cái. Tần Huyên một mặt cảm khái tán dương Trần Phóng, nhưng lời nói đến một nửa, trên bàn điện thoại đột nhiên ô ô ô chấn động. Cầm qua liếc nhìn, vội vàng nói, nhắc Tào Tháo đến, ta lão bản điện thoại tới, tỷ, ngươi đừng nói chuyện a, ta đón cái điện thoại. Ngươi đón đi. Tần Phi vùi đầu dùng đến bữa ăn. Tần Huyên trượt ra điện thoại nút trả lời. Thanh âm trong trẻo dễ nghe nói, uy, Trần Tổng, ngài gọi điện thoại có chuyện gì không? An bài cho ngươi đồng dạng nhiệm vụ. Một cái mang theo từ tính, khí tức sung mãn thanh âm tạo nên. Ngài nói, đi cho ta tìm kiếm hai bộ phòng ở, khu vực tận lực đừng quá vắng vẻ, mỗi lần bộ giá cả 3.000 van ở tả hữu. Tân Huyên giật mình, vội vàng xác nhận nói, hai bộ 3.000 van ở tả hữu phòng ở, thật sao? Không sai, chọn tốt cho ta biết, tận lực tại 3 ngày thời gian bên trong giải quyết. Ngài yên tâm, ta một hồi liền đi làm. Cứ như vậy đi, cúc. Trần Tổng gặp lại. Chương 305, Thần Phi, giúp ta hẹn hắn. Kết thúc trò chuyện, Tần Huyên có chút nuối lỏng khẩu khí, đem điện thoại ném ở trên bàn, tiếp tục dùng cơm. Ta vừa mới nghe ngươi nói hai bộ 3.000 van ở phòng ở, chuyện gì xảy ra? Tần Phi nhai xong một ngụm đồ ăn, vuốt vuốt che ở hai gò má sợi tóc, tò mò hỏi. Tần Huyên nhún vai nói, còn có thể chuyện gì xảy ra, nhóm chúng ta lão bản phân phó thôi. Gọi điện thoại để cho ta trong 3 ngày, tại thành đô cho hắn tìm kiếm hai bộ 3.000 van ở tả hữu khu nhà cấp cao, sau đó báo cho hắn. Hắn đây là dự định mua. Khẳng định A, không mua làm gì để cho ta đi tìm. Vậy các ngươi công ty lão bản rất có tiền. Theo Tần Phi, hai bộ phòng ở, cộng lại 6.000 vạn, đã không phải là số lượng nhỏ. Hắn không chỉ có tiền, hơn nữa còn cực kỳ man đâu, ta nếu có thể bắt hắn cho lấy xuống, đời này liền áo cơm không lo. Như thường điểm có được hay không, nhìn ngươi kia hoa si bộ dáng. Tần Phi nhíu nhíu mày, một mặt bất mãn nói. Tần Huyên nghe vậy gượng cười, nói ra, ta cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nguyên bản còn dự định con cóc ăn thịt thiên Nga, nhưng bây giờ chỉ sợ là đừng đùa. Lần này đến phiên Tần Phi kinh ngạc, ngược lại cười trêu ghẹo nói, làm sao lại đừng đùa rồi. Trước ngươi không phải nói hắn là cao phú soái, muốn công lược hắn sao, lúc này mới không bao lâu, liền từ bỏ rồi. Tần Huyên vô vô miệng. Dầu dĩ không vui mừng mà nói, ai, đừng nói nữa, vừa nhắc tới ta liền có chút cơ tim tắc nghẽn, hắn đã có đối tượng, mà lại nữ sinh kia dáng dấp còn rất xinh đẹp, vẻ mặt giá trị dáng vóc cũng không thể so với ta kém. Mấu chốt nhất là, một tuần trước, nữ sinh kia tại một nhà công ty bị hủy khuất, ta kia lão bản không nói hai lời trực tiếp hoa 6.300 van ở, đem nhà kia công ty cho ra mua, sau đó giúp nữ sinh kia hung hăng xả được cơn giận. Lúc ấy kinh lịch sau chuyện này, ta liền biết mình cơ hội không lớn. Hắn đối nàng tốt như vậy, nữ sinh kia đời này khẳng định đều sẽ quấn lấy hắn, sẽ không cùng hắn tách ra, căn bản là không có nhóm chúng ta những người ngoài này cái gì kịch, thật hâm mộ nàng. Tần Phi kinh ngạc nói, vì ra khẩu khí, bỏ ra 6.300 van ở. Là tạm thời quyết định, vẫn là công ty sớm có bố cục. Tần Huyên cười nói, ngươi suy nghĩ nhiều, không có gì sớm bố cục, chính là hắn tạm thời quyết định, việc này vẫn là ta theo vào làm đâu, buổi sáng 11 giờ quyết định, 2 giờ chiều liền cầm xuống. Người không biết rõ, ta lúc ấy người đều xem ướp, nếu là có cái nam nhân cũng đối với ta như vậy, đời ta khẳng định không phải hắn không lấy chồng. Tần Phi ra mặt co quắp hai lần, khô cằn mà nói, chiếu ngươi nói như vậy, các ngươi cái này lão bản, thật là có điểm không tầm thường. có thể vì giúp một cái nữ sinh tìm lại mặt mũi mà hoa 6.300 van ở nhân dân tệ, không nói hợp lý hay không, đứng tại nữ tính góc độ bên trên, Tần Phi cũng không thể không là em gái lao bản điểm cái khen. Đúng vậy à, không tầm thường, có thể đã không phải là ta thức ăn, vừa nghĩ đến điểm này, ta liền tốt khó chịu à, lại đẹp trai vừa cao vừa có tiền, còn như vậy man nam nhân, thế mà không phải ta, cảm giác tự mình giống như đã mất đi toàn bộ thế giới, đau lòng. Được rồi, vốn cũng không phải là ngươi, còn nói gì mất đi. Thần Phi tiếp lấy vừa rồi để tài nói. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta phát hiện một vấn đề, các ngươi lão bản một tuần trước mới bỏ ra hơn 60 triệu, hiện tại lại muốn tìm 6.000 vạn mua khu nhà cấp cao, ngắn ngủi mấy ngày, liền không có hơn một cái ước, cái này chi tiêu cường độ cũng không nhỏ, các ngươi công ty có như vậy kiếm tiền à. Tần Huyên bình phục hạ tâm tình, khoe miệng hơi vện, nói ra, mặc dù nhóm chúng ta công ty là năm ngoái mới thành lập mới công ty, nhưng là, tỷ ngươi có thể đừng xem thường nhóm chúng ta công ty. Ngươi biết rõ công ty năm nay đầu tiên 3 tháng doanh thu là bao nhiêu không? Bao nhiêu? Nói ra có thể muốn dọa ngươi nhảy một cái ức. Thần Phi quả thật bị giật nảy mình, giật mình nói, 3 tháng 18. 3 ư cờ doanh thu. Không đúng sao, ngươi vừa mới không phải nói, ngươi tiến vào nhà này công ty năm ngoái mới thành lập sao? Làm sao năm thứ 2 doanh thu cứ như vậy cao? Các ngươi công ty là làm cái gì? Không có phạm pháp loạn kỷ cương A. Ngươi đừng cái gì đều hướng pháp luật trên kéo. Nhóm chúng ta công ty là chính quy công ty, làm kem đánh răng. Làm kem đánh răng có như thế kiếm tiền sao? Đừng công ty ta không biết rõ, nhưng theo ta hiểu rõ, nhóm chúng ta công ty kem đánh răng là bạo khoản, nhất xấu cao trắng răng chính là nhóm chúng ta công ty, không biết rõ tỷ ngươi biết không biết rõ cái này kem đánh răng. Các loại, nhất xấu cao trắng răng. Các ngươi công ty là ngân hà công ty. Tần Phi sắc mặt trì trệ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng híp mắt hỏi. Đúng vậy à? Chính là ngân hà công ty, nguyên lai tỷ ngươi cũng biết rõ nhóm chúng ta công ty à. Vốn là không biết rõ, nhưng các ngươi công ty hiện tại cũng nóng nảy toàn bộ lưới. Ta cái này 2 ngày đánh tin tức, không chỉ đánh từng tới một lần các ngươi công ty, nghĩ không biết rõ cũng khó khăn. Ta hỏi ngươi, cái kia lì thủn khoảng trống điện trì dự án, đến cùng là thật là giả. Thần Phi trầm giọng nói, Tần Huyên cũng là biết rõ lì thủn khoảng trống điện trì sự tình, nhưng lại lắc đầu nói, tỷ, ngươi hỏi ta cái này, ta liền không quá rõ ràng. Lì thủn khoảng trống điện trì là thật là giả, cái kia chỉ có nhóm chúng ta công ty cao tầng mới biết rõ, ta chỉ là một cái sinh hoạt thư ký, cũng không phải bí thư hành chính, nơi nào có tư cách tham dự những này, năm nay đầu tiên 3 tháng tài vụ báo cáo, đều vẫn là người khác nói cho ta biết chứ. Người không biết không? Cái này thật không rõ ràng. Tần Phi nhãn thần lấp lóe một lát, nghiêm mặt nói, ngươi nghĩ biện pháp đi giúp ta điều tra, được không? Ách, tỷ, cái này không có biện pháp điều tra. Ta chỉ là một cái sinh hoạt thư ký. Thần Huyên cười khổ nói. Ta tại công ty cũng không có thực quyền, chỉ là lao bản cá nhân vật trang trí, ngươi để cho ta làm sao đi điều tra. Tần Phi nghĩ nghĩ, nói ra, vậy dạng này, ngươi đem các ngươi lão bản điện thoại cho ta, ta tự mình liên hệ hắn. Tần Huyên lắc đầu, tỷ, cái này không thể được, ta làm hắn tư nhân thư ký, là không thể tiết ra ngoài hắn phương thức liên lạc, không phải vậy nếu là hắn biết rõ, đối với ta ấn tượng nhất định trở nên cực kém. Còn có thể khai trừ ta. Mặc dù hắn hiện tại có đối tượng, ta muốn tán hắn cơ hội không lớn, nhưng vấn đề là hiện tại phần công tác này tiền lương không thấp, trả hết nợ nhàn, ta cũng không muốn làm mất rồi. Vậy ngươi giúp ta hẹn một hẹn hắn, được đi. Thần Phi nói y. Tần Huyên trần chờ gật đầu nói, đây cũng không phải cái vấn đề lớn gì, nhưng hắn có thể đáp ứng hay không cùng ngươi gặp mặt, ta liền không biết rõ. Tỷ, ngươi đây là muốn đem nhóm chúng ta công ty kéo đi Mông Sơn khu đầu tư vốn xây hàng A. Ta cảm giác có chút treo. Tần Phi trầm giọng nói, ngươi không hiểu, ngươi không biết rõ lì thủn khoảng trống điện trì ý vị như thế nào. Nếu như các ngươi công ty lì thủn khoảng trống điện trì thật nghiên cứu ra tới, kia vô luận dùng cái gì biện pháp, ta cũng muốn đi tranh thủ một cái. Tần Huyên cũng không phải không hiểu, chỉ là lười đi suy nghĩ, nói, được, loại kia ta đem phòng ở cho hắn tìm kỹ, đi báo cho hắn thời điểm, giúp ngươi nói một câu chuyện này. Được. Tần Phi gật đầu. Cùng em gái dùng qua cơm trưa về sau. Tần Phi mang theo phức tạp tâm tình rời đi. Mông Sơn khu bên kia, mặc dù không có người nào xem trọng nàng phát triển công nghiệp, nhưng nàng lại là cái 10 điểm mạnh hơn nữ nhân, thề muốn làm ra một ít thành tích đến, gọi những cái kia xem thường nữ tính người, thật tốt nhìn một cái gì gọi là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Đường khu huyện đều có thể làm công nghiệp, dựa vào cái gì Mông Sơn khu liền không thể rồi. Cũng không phải không có công nghiệp khu vườn. Nàng đến thành đô trước đó, nghĩ cách là kéo một chút uy tín lâu năm xí nghiệp, đi Mông Sơn khu đầu tư vốn xây hàng, mà những xí nghiệp này tổng giám đốc, có một ít là tại nàng thành đô tân khu nhậm chức lúc người quen. Nhưng mới rồi nghe em gái nói, nàng hiện tại chỗ nhà kia công ty, chính là gần nhất trên mạng huyên náo xôn xao Ngân Hà công ty về sau, Tần Phi trong đầu liền nhịn không được nhiều hơn một chút lớn mật ý nghĩ. Những cái kia uy tín lâu năm xí nghiệp muốn rồi, cái này Ngân Hà công ty, cũng muốn đi tiếp xúc hạ. Hai tay cũng bắt lấy, mới hơn ổn. Chương 306, ưa thích, liền muốn được, 800 nguyệt phiếu tăng thêm. Trần Phóng cho Tần Huyên 3 ngày thời gian đi chọn phòng tìm phòng, nhưng nàng tốc độ rất nhanh, cùng ngày buổi chiều hành động, ngày thứ 2 buổi chiều tìm tốt. Nhận được nàng điện thoại lúc, Trần Phóng còn tại Thiên Nghệ tập thể dục hội sở rèn luyện. Đi dạo về đi dạo, hoa về hoa, thân thể là muốn tiếp tục rèn luyện, không phải vậy lấy cái gì bảo trì tuổi trẻ cùng sức sống, lấy cái gì tiếp tục bành trướng. Trừ cái đó ra, kỳ huấn luyện viên vị này hiện nay xem ra, tại Trần Phóng trong suy nghĩ vẫn là độc nhất vô nhị thật to mỹ nữ, cũng là muốn thường thường đi vén lên, lâu ngày sinh tình nha. Nhường Tần Huyên trực tiếp tới về sau, Trần Phóng lại làm 3 tổ 200kg nằm đẩy, liền kết thúc hôm nay rèn luyện. Cái này trọng lượng nằm đẩy, đặt ở bất luận cái gì địa phương đều có thể gây nên chấn kinh, nhưng ở cái này trong phòng thể hình, tất cả mọi người không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì đều biết Trần Phóng. Kỳ Huyền Thanh ở một bên đem chén nước đưa cho hắn, bĩu môi nói ra, ngươi thân thể này đến cùng làm sao lớn, cơ bắp cường độ cao đến dọa người. Trần Phóng hiện tại dáng vóc rất tuyệt, cơ bụng, cơ ngực đường cong cảnh đẹp ý vui, nhưng hắn loại dây này đầu nhìn xem xinh đẹp, có thể đồng dạng lực lượng là không bằng những cái kia to con kẻ cơ bắp lớn. Nhưng sự thật lại vừa vặn tương phản, Trần Phóng loại dây này đầu hoàn mỹ cơ bắp, chẳng những đẹp mắt, mà lại lực lượng to đến dọa người, 200kg trọng lượng nằm đẩy, đây chính là NBA bóng rổ cự tinh o nảy hiệu đẳng cấp, Trần Phóng cái này tiểu thân bản nhưng cũng có thể thôi động. Mấu chốt làm hắn huấn luyện viên, hắn rèn luyện thời điểm Kỳ Huyền Thanh cũng tại cạnh bên nhìn kỹ, theo nàng quan sát, nàng phát hiện cái này ra hỏa còn giống như có thừa lực, cái này có chút không thích đáng người. Trần Phóng cười nói, đây là thiên phú. Nói rõ ta bẩm sinh liền mạnh hơn người khác, giống ta mạnh như vậy nam nhân, ngươi không cùng ta yêu đương, thật sự là ngươi tổn thất. Ngươi dạng này nam nhân ta có thể hàng không ở, mà lại ta cũng không muốn cùng đừng nữ nhân tranh giành tình nhân. Kỳ Huyền Thanh buồn bã nói, chỉ từ mặt ngoài xem, Trần Phóng đúng là cái yêu đương không có chỗ thứ hai, xem hắn cái này dáng vóc, gương mặt này, nam thần mô bản A, là cái nữ hải tử đều sẽ lưu chảy nước miếng. Nhưng mấu chốt là, cái này ra hỏa lại rất hư, bên người nữ nhân không ít. Kỳ Huyền Thanh nhưng không có nắm chắc đem hắn theo trong bùi hoa kéo trở về, nhường hắn hồi tâm, nàng rất có tự mình hiểu lấy. Ngươi không phải thử một chút, làm sao lại biết rõ hàng không ở ta đây? Trần Phóng cười ha hả nói. Ngươi đừng lừa phỉnh ta không có ngốc như vậy, sẽ không lên ngươi làm. Kỳ Huyền Thanh hất cằm nói. Được chưa? Trần Phóng trong lòng than nhỏ, giống như nhóm chúng ta loại này người thành thật, nghĩ đứng đắn nói cái yêu đương là thật khó à, thường thường đều chỉ có thể sử dụng tiền, khả năng mua được yêu mến. Quá không thú vị. Ngươi đi tắm rửa đổi quần áo đi, ta bên kia có cái hội viên đang chờ ta, đi trước. Kỳ Huyền Thanh chỉ khu nghỉ ngơi. Nàng mặc dù bị Trần Phóng khâm điểm vì cửa hàng trưởng, nhưng hiện nay vẫn là tại cho phép trước nữ hội viên nhóm lên lớp. Còn như nam hội viên, Trần Phóng sẽ để cho nàng cho bọn hắn lên lớp A. Đương nhiên sẽ không, đây là hắn coi trọng cô nàng, dù là hắn hiện tại không được đến, người khác cũng khỏi phải nghĩ đến đánh nàng chủ ý, thậm chí liền cơ hội cũng không có. Đi thôi. Trần Phóng đối nàng gật gật đầu, sau đó nhìn lấy nàng quay người mà đi thức tha bóng lưng, liếm môi một cái, thầm thầm nghĩ. Nếu không phải sợ ngươi chịu không được kích thích chạy, ta có thể như vậy chậm rãi nấu ngươi sao, sớm đã dùng tiền để ngươi, chờ lấy đi, sớm muộn có một ngày, ta sẽ đem ngươi thu được ta cửa. Cùng Kỳ Huyền Thanh tiếp xúc lâu như vậy, Trần Phóng đối nàng tính nết cũng coi là có chút hiểu do, minh bạch nàng cùng đừng nữ hài tử không quá đồng dạng, đầu tiên là so với các nàng càng xinh đẹp. Tiếp theo chính là giá trị quan so với các nàng hơn cổ xưa cùng bảo thủ. Trần Phóng mua nàng khóa, thuê nàng làm phòng tập thể thao cửa hàng trưởng, cho nàng lương cao, nàng làm không biết mệt. Nhưng là, nếu như muốn dùng tiền nệ nàng, nàng một khi cảm thấy nhục nhã, đoán chừng sẽ trực tiếp rời đi, điểm ấy Trần Phóng đã thăm dò qua rất nhiều lần, mỗi lần được kết quả cũng tương đồng. Bất quá, mặc dù không thể trực tiếp dùng tiền nệ nàng, nhưng Trần Phóng cho rằng vẫn là hẳn là tìm một cơ hội, đem Kỳ Huyền Thanh cùng mình buộc chặt cùng một chỗ mới được. Hiện tại cái này huấn luyện viên cùng cửa hàng trưởng thân phận, hắn cảm thấy không quá kiên cố, không quá an tâm, hắn dự định là nhường cái này nữ nhân, vĩnh viễn trốn không thoát tự mình lòng bàn tay, dù là tự mình không cách nào cưỡng hiếp, cũng không cho phép đừng ra xúc được nàng. Đây là một loại phi thường tự tư ý nghĩ, nhưng nhân tính vốn chính là vì tư lợi, Trần Phóng cũng không cho rằng tự mình có lỗi gì. Cái gì yêu nàng liền nên thả nàng đi, hoặc là chúc nàng hạnh phúc, kia là đánh giám, hèn nhát hành vi. Chính mình coi trọng cô nàng, kết quả chạy theo người khác, bị người khác ngủ, thế mà còn có người rửa. Đây rốt cuộc là liếm chó, nhu nhược, vô năng đến cái dạng gì người, mới có thể nói ra lời như vậy à? Trần Phóng cùng loại người này khác biệt, hắn khinh bị loại người này, vĩnh viễn sẽ không trở thành bọn hắn. Dù sao, hắn cảm thấy mình nếu như trở lại cổ đại làm hoàng đế, khả năng không phải minh quân, nhưng cũng không phải là hôn quân, bất quá, tuyệt đối là cái bạo quân. Ngẫu nghịch ta, khiến cho ta không vui vẻ, đều là dị đoan. Một cái treo bức, nếu như không thể sống đến mọi chuyện hài lòng, đem ưa thích đều đưa đến tay, kia bật học ý nghĩa ở đâu. Đương nhiên, xã hội hiện đại ngôn luận đủ loại, hắn loại ý nghĩ này, nếu như đưa lên Internet, tuyệt đối sẽ bị người phun đến cầu huyết lâm đầu. Bất quá, còn may là, Trần Phóng bất luận cái gì thời điểm, cũng sẽ không ngu xuẩn đem ý nghĩ của mình thổ lộ ra ngoài, tự mình biết rõ là được rồi, nói cho người khác biết làm gì. Ăn no rồi không có chuyện làm. Tiến đến phòng thay quần áo hướng xong tắm, thay đổi lúc đến sạch sẽ quần áo về sau, Trần Phóng đi vào khu nghỉ ngơi, nhìn thấy Tần Huyên chính chờ ở nơi đó, Kỳ Huyền Thanh lại miệng lưỡi lưu loát tại nói với nàng thứ gì. Trần Phóng đi qua ho nhẹ một tiếng, Kỳ Huyền Thanh mới dừng lại nói chuyện, ngẩng đầu ngắm hắn một chút, đang chuẩn bị cùng hắn nói thứ gì lúc. Mặc một thân chuyên nghiệp thư ký nhặt, trang điểm gợi cảm mê người Tần Huyên, dẫn đầu hô, "Trần tổng." Trần Phóng gật đầu cười cười, "Các ngươi đang nói chuyện nhiều cái gì đây?" Tần Huyên mắt nhìn Kỳ Huyền Thanh, cười khổ nói, "Ta vừa tới vị mỹ nữ kia liền tìm tới ta, nói cái gì phòng tập thể thao gần nhất ngay tại làm công việc động, ưu đãi cường độ rất lớn, hiện tại mua một tiết khóa có thể tiết kiệm không ít tiền." Kỳ Huyền Thanh kia thổi qua liền phá ra thịt co quắp hai lần, mặt không biểu tình mà nói, "Các ngươi, nhận biết." Trần Phóng nói, "Nàng gọi Tần Huyên, là ta thư ký." Nói, Trần Phóng lại cho Tần Huyên giới thiệu nói, "Nàng gọi Kỳ Huyền Thanh, là tiệm này cửa hàng trưởng, cũng là ta giáo luyện, ngươi về sau không có chuyện có thể tới tiệm này rèn luyện." Tần Huyên vội vàng đưa tay hô, "Kỳ cửa hàng trưởng ngươi tốt." Kỳ Huyền Thanh cùng nàng cầm bắt tay nói, "Ngươi tốt. Các ngươi chuyện văn đi, có chuyện gì lại bảo ta." Kỳ Huyền Thanh quay người rời đi, Tần Huyên ánh mắt lại nhìn chằm chằm nàng bóng lưng nhìn rất lâu, chậc chậc nói, "Kỳ cửa hàng trưởng dáng vóc cũng quá tốt đi, kia eo, kia đồn cùng chân đường cong, đơn giản tuyệt." Tần Huyên cảm thấy mình ngày thường thiên sinh lệ chất, dáng vóc chính là một cấp tuyệt, không thể so với tập thể dục nhân sĩ kém, nhưng là thẳng đến hôm nay gặp Kỳ Huyền Thanh, nàng mới biết mình sai vô cùng. Tháng này còn lại cuối cùng mấy tiếng, cầu nguyện phiếu, đại gia có vẽ có thể đầu, không phải vậy liền quá thời hạn báo hỏng. Chương 307, hế ẩm kỳ huấn luyện viên. Tần Huyên bản thân là nên gầy địa phương gầy, cái kia béo địa phương béo, dáng vóc thon thả lại cao gầy. Mà Kỳ Huyền Thanh không những như thế, còn luyện được đường cong mỹ cảm, có thể xưng nghệ thuật, già dạn, tinh khiết, thanh tịnh khí chất càng là phá trần, để cho người ta xem xét liền không rời mắt nổi con người. Trừ cái đó ra, Kỳ Huyền Thanh ngũ quan tinh xảo lại lập thể, dù là trước đó gặp được Lâm Song, Lâm Thất Thất cùng Trường Sơ Tuyết bọn người, Tần Huyên cũng không cảm thấy tự mình so với các nàng kém cái gì, nhưng hôm nay gặp Kỳ Huyền Thanh, nàng lại không hiểu có chút mặc cảm. Bất quá, nói đi thì nói lại, Kỳ Huyền Thanh lại thế nào xinh đẹp, nhưng cũng cùng Trần Phóng nhận biết, mà lại Tần Huyên không biết rõ có phải hay không tự mình cảm giác sai, nàng luôn cảm thấy hai người quan hệ không tầm thường. Trần Tổng thật đúng là cặn bạ à, cùng nhiều như vậy cô nương xinh đẹp có liên quan, bởi như vậy, ta con cóc muốn ăn thịt thiên Nga kế hoạch, đã đợi tại triệt để chết từ trong trứng nước. Trong lúc nhất thời, Tần Huyên cảm xúc có chút xa xút. Trần Phóng nói ra, ngươi có rảnh rỗi thời điểm tới đây luyện một chút, thời gian lâu dài, cũng có thể luyện được tốt dáng vóc, đi thôi, qua bên kia ngồi xuống nói. Hai người tìm cái chỗ ngồi xuống, một cái quầy khách sạn muội tử hấp tấp bưng hai chén trà tới, lão bản, uống trà. Tạ ơn. Trần Phóng sau khi nhận lấy nói tiếng cảm ơn, muội tử cười hì hì rời đi. Tần Huyên lại kinh ngạc nói, lão bản. Trần Tổng, nhà này phòng tập thể thao là ngươi. Đúng vậy a. Trần Phóng gật gật đầu, không có tiếp tục cái đề tài này, hỏi, để ngươi tìm phòng ở tư liệu mang theo a, lấy ra ta xem một chút. Úc úc, mang theo. Tần Huyên vội vàng đáp, theo tự mình cao phảng phất túi sách lở vờ trong bọc lấy ra tư liệu, đưa cho Trần Phóng. Tại hắn nhìn kỹ tư liệu lúc, Tần Huyên lại hết nhìn đông tới nhìn tây, càng không ngừng đánh giá tòa này phòng tập thể thao, nghĩ thầm tiệm này nhìn cũng không nhỏ a, đoán chừng làm gì cũng phải hơn ngàn vạn a. Trần Tổng ở bên ngoài, đến cùng còn có bao nhiêu sản nghiệp a? Tại nàng hiếu kỳ trong thời gian, Trần Phóng xem hết phòng ở tư liệu, rút ra hai tấm cùng tư liệu khác tách ra thả, nói ra, liền cái này hai bộ đi. Trần Phóng tuyển hai bộ phòng, đều là lớn bình tầng, một bộ ở vào Trung Hải thành Nam Hoa Phủ, hào hoa trang trí, giá cả vừa vặn 3.000 VN. Một bộ khác ở vào Ngân Thái Trung Tâm, cũng là hào hoa trang trí, so Trung Hải thành bộ kia hơi quý, giá trị 3.200 VN. Hai bộ phòng cộng lại, 6.200 VAN tả hữu, mà tấm kia mua phòng trở lại hiện thẻ hạn mức là 5.000 VAN, đã siêu chi, bất quá không có gì vấn đề lớn, chỉ cần hạn mức đủ thế là được. Cái này hai bộ phòng ta liền không nhìn tới, thủ tục ngươi đi làm cho ta, nói tốt về sau, cho ta gọi điện thoại, đến thời điểm ta bên này trực tiếp hoạch tiền đi qua. Trần Phong nói, hắn bây giờ đối với loại này mấy ngàn vạn nhỏ đánh tiểu nháo tiêu phí, không có gì rất hứng thú, cũng lười đi chạy, loại chuyện nhỏ nhặt này giao cho thuộc hạ đi làm liền tốt, không phải vậy, Chiêu Tần Huyên người thư ký này tới làm gì? Không phải là vì có chuyện gì nhường nàng đi làm sao? Được. Tần Huyên xác nhận. Vậy ngươi đi mau lên, mau chóng làm tốt. Trần Phong nói y. Tần Huyên thu thập xong tư liệu, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến thứ gì, lại vội vàng ngừng lại bộ pháp, nhìn về phía Trần Phong, biểu lộ có chút muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì? Trần Phong bưng lên nước trà nhấp một hớp, lườm nàng một cái nói. Tần Huyên trắng gương mặt non nớt trên hiện lên vẻ chần chờ, hút khẩu khí, chậm rãi nói, cái kia. Là như thế này Trần Tổng, tỷ ta biết rõ ta tại Ngân Hà công ty đi làm, vẫn là ngươi thư ký, sau đó, liền để ta hỗ trợ hẹn ngươi dưới, muốn cùng ngươi gặp một lần, trò chuyện một số chuyện. Tỷ ngươi, Trần Phong hơi nhíu mày, ngươi đem ta thông tin nói cho tỷ ngươi rồi. Tần Huyên thân thể mềm mại siết chặt, vội vàng khoát tay, trả lời, không có không có. Ngài yên tâm, ta tuyệt đối không có tiết lộ qua mảy may ngài thông tin cá nhân, điểm ấy phẩm đức nghề nghiệp ta còn là có. Chỉ là tỷ ta biết rõ ngài là Ngân Hà công ty lão bản về sau, liền muốn cùng ngài gặp mặt, ngài nếu có rảnh rỗi lời nói. Nói như vậy, thì ngươi còn không biết rõ tên của ta. Trần Phong chấp chấp nói, kia nàng xem qua ta ảnh chụp A. Cũng không có. Thần Huyên tranh thủ thời gian lắc đầu. Kia có ý tứ, không biết rõ tên của ta, chưa có xem ta ảnh chụp. Ấn Ly tới nói Tần Phi cũng không biết rõ Ngân Hà công ty lão bản là ta, vậy tại sao lại muốn gặp ta đây? Trần Phong sờ lên cằm suy nghĩ một lát. Không có gì đầu mối, nhìn chăm chú lên Tần Huyên hỏi, tỷ ngươi gặp ta, nghĩ trò chuyện cái gì? Tần Huyên cắn môi một cái, đối đầu Trần Phong kia thâm thúy mê người ánh mắt, trực tiếp liền đem tỷ tỷ cho ra bán, nói ra, tỷ ta là Mông Sơn chỉ là lãnh đạo, lần này tới thành đô là kéo đầu tư vốn, đại khái là muốn tìm ngài nói nhiều đầu tư vốn sự tình đi. Nói đầu tư vốn nhập cổ phần sự tình. Trần Phong nghiền ngâm nói, trong mắt bên trong hiện lên một vòng tinh mang. Cùng Tần Phi cái kia lãnh diễm thành thục lại mỹ lệ nữ nhân nói đầu tư vốn, còn giống như rất có thú bộ dáng, Trần Phong không che giấu mình nội tâm hướng tới. Không phải, là đầu tư vốn xây hàng. Tần Huyên không có ghét đến Trần Phong ý tứ, quan sát hắn biểu lộ, yếu ớt nói, ngài nếu là cảm thấy không được, vậy ta liền đẩy, nói cho nàng biết ngài không có thời gian. Không, ta đáp ứng. Người trước hẹn nàng đi, hẹn xong về sau, đem địa chỉ cho ta, ta quay đầu đi gặp nàng một mặt. Trần Phong trên mặt trồi lên nụ cười nhàn nhạt nói, tốt xấu ngươi cũng là ta thư ký, đã ngươi mở miệng, vậy ta cũng không thể không nể mặt ngươi, liền đi gặp một lần tỷ ngươi đi. Thần Huyên nghe vậy khuôn mặt tướng đỏ, vui vẻ nói, tạ ơn Trần Tổng. Trần Tổng thế mà như thế cho ta mặt mũi, có chút thụ sủng nhược kinh A. Đáp lại tỷ tỷ sự tình, rốt cục làm thành, xem ra, ta cũng là có chút dùng nha. Không cần khách khí, đi thôi, mua nhà sự tình cũng là trọng điểm, đừng quên. Ơn. Ngài yên tâm, ta nhất định cho ngài làm được thỏa thỏa thiết thiếp. Được Trần Phong đáp ứng, Tần Huyên vui vẻ lắc lắc eo nhỏ nhắn, lung lay chân dài, dẫm lên giày cao gót đá cạch rời khỏi phòng tập thể thao. Nàng sau khi đi, một vị nào đó dáng vóc thon dài mỹ nữ, cầm tư giờ học bản theo cạnh bên như cái ú linh đồng dạng bay ra, không mặn không nhạt nói, ngươi vị này thư ký hóa trang trưng diện thật xinh đẹp. Ta ngửi thấy một cỗ mùi giấm. Trần Phong no y. Kỳ Huyền Thanh nhẹ nhàng vén lên xuống tự mình sau đầu đuôi ngựa. Phảng phất không nghe thấy hắn lời nói, phối hợp tiếp tục nói, không giống ta, bình thường đều là trang điểm. Dứt lời cũng bất kể Trần Phong, trực tiếp chạy tới tư giáo khu cho một tên nữ hội viên đi học, lưu cho hắn một bộ duyên dáng nổi bật bóng lưng. Cái này Kỷ Huyền Thanh, còn cùng ta âm dương quái khí đi lên, chờ lấy á ta hết xanh nhỏ, sớm tôi đun sôi ăn ngươi. Trần Phong khỏe miệng hơi vện, có chút vui vẻ. Bất quá, đây cũng chính là hắn cố ý nhường Tần Huyên đến phòng tập thể thao mục, bằng không. Cũng sẽ không để Tần Huyên đến cùng Kỷ Huyền Thanh chạm mặt, là chính là nhìn nàng một cái gì phản ứng. Nếu như một điểm phản ứng cũng không có, vậy liền không tốt lắm, nói do Kỷ Huyền Thanh đối với hắn không có ý nghĩa, nửa non năm này tới tiếp xúc, tất cả đều là vô dụng công. Nhưng cũng còn tốt là, nàng có phản ứng, mặc dù phản ứng không phải rất mãnh liệt, có thể Trần Phong cũng từ đó ngửi thấy nồng đậm mùi giấm. Cái này theo Trần Phong, là chuyện tốt, không sợ nàng đau xót, liền sợ nàng thờ ơ. Chỉ cần nàng đối với ta có ý tứ, vậy liền sớm muộn sẽ gió bắt đầu thổi, hắc hắc. Chương 308, mời nói phục ta. Tỷ, hắn đã đáp ứng. Tần Huyên rời đi phòng tập thể thao về sau, lập tức bấm tỷ tỷ điện thoại, đem nội tâm vui sướng chuyển tới. Thật? Kia cái gì thời điểm gặp mặt? Thần Phi vội vàng truy vấn. Người trước tuyển địa phương đi, chọn tốt nói cho ta, ta thông chí hắn. Thần Huyên nói y. Tốt. Tiểu Huyên, chuyện này cảm ơn. Thần Phi nói y. Ôi, cái này đều muốn khách khí với ta sao, ngươi cũng quá không lấy ta làm muội muội. Thần Huyên đoán giận nói. Không có với ngươi khách khí. Tần Phi ôn nhu cười cười nói, kia trước như vậy đi, ta cút, đi chuẩn bị một chút, một hồi cho ngươi địa chỉ. Ok. Trạng vạng tối 6 giờ. Nhìn xuống đường, Hứa Gia quán cơm. Lầu 2 một gian cảnh quan trong rạp, Tần Phi tại dài rằng giặc chờ đợi bên trong, rốt cục gặp được Ngân Hà công ty lão bản. Nguyên bản cẩn thận trang trọng tâm tình, khi nhìn đến người tới một cái mắt, ngã đến rối tinh rối mù. Nàng liền vội vàng đứng lên, gương mặt xinh đẹp trên kia nghiêm túc đoan trang biểu lộ, bị nồng đậm kinh ngạc cùng nghi hoặc thay thế. Tại nàng kia kinh ngạc ánh mắt bên trong, Trần Phong chậm rãi đi qua, kéo ra một cái ghế ngồi tại nàng cạnh bên, lên tiếng hô, "Tần khu trưởng, đã lâu không gặp." Trầm ngâm bên trong, một lát sau, Tần Phi cau mày nói, "Tại sao là ngươi? Làm sao không phải ta đây? Nhìn thấy ta thật bất ngờ sao?" Trần Phong nói y. Tần Phi đôi mắt đẹp một trận lấp lóe, hít sâu một khẩu khí, chậm rãi ngồi xuống, sau đó ánh mắt quét về phía Trần Phong nói. Xác thực thật bất ngờ, ta không nghĩ tới ngươi lại là Ngân Hà công ty lão bản, Tiểu Huyên nói cho ta, nàng lão bản là cái trẻ tuổi đẹp trai nam tử, mà lại tựa hồ cũng họ Trần, ta tưởng rằng cái phú hào gia đình đi ra đệ tử, không có hướng trên người ngươi đoán. Có lẽ, đây chính là duyên phận đi. Trần Phong mỉm cười, ánh mắt không e dè hướng Tần Phi trên thân quét tới. Không thể không thừa nhận. Vị này nữ lãnh đạo thật đúng là thiên sinh lệ chất, trắng non trang phục, đoan trang, tiểu tóc cùng mặc, cùng kia trên thân lộ ra nồng đậm thành thuộc hương vị cùng ưu nhã khí tức, thật là khiến người ta muốn nhìn một chút nàng mặc trang phục hầu gái thời điểm, rốt cuộc là tình hình gì nha. Đại khái là bởi vì lúc trước tại Mông Sơn khu tiếp xúc, Tần Phi lúc này đối mặt Trần Phóng, có chút không được tự nhiên. Nàng tranh thủ thời gian gọi tiến vào phục vụ viên chọn một trận đồ ăn, mới đưa không khí lung túng hòa tan một chút. Trần Phóng nói, nghe Tần Huyên nói, Tần khu trưởng ngươi hẹn ta đi ra có việc nói, có chuyện gì, hiện tại có thể nói à. Tần Phi chần chừ một lúc, nghiêm mặt nói, gần nhất trên mạng liên quan tới lì thủn khoảng trống điện trì tin tức, chuyến đi xôn xao, ta muốn hỏi hỏi Trần Tổng, cái này lì thủn khoảng trống điện trì, đến cùng là thật nghiên cứu ra tới, vẫn là chỉ là truyền ôn. Trần Phong nói, Tần khu trưởng nghĩ biết rõ thật giả. Tần Phi biểu lộ không thay đổi, nhìn chằm chằm Trần Phong chờ hắn đáp lời, ngươi đây không phải nói nhảm sao, ta cũng hỏi, khẳng định là nghĩ biết rõ à. Trần Phóng cười nói, thế nhưng là, ta không muốn nói cho ngươi biết. Tần Phi biểu lộ biến đổi, trầm ngâm một lát, hạ thấp xuống tư thái nói ra, nếu như là bởi vì lúc trước một chút nguyên nhân, ta mạo phạm đến Trần Tổng, kia ở chỗ này ta cho Trần Tổng nói lời xin lỗi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Không có thành ý. Trần Phóng phê bình một câu, lại lạnh nhạt nói, bất quá, ta không phải cái tiểu khí nam nhân, làm sao lại bởi vì lúc trước một chút ít mâu thuẫn, mà ghi hận Tần khu trưởng đâu. Nói thật cho ngươi biết cũng không sao. Lì thủn khoảng trống điện trì là nhóm chúng ta công ty chuẩn bị phát triển trọng đại hạng mục, tự nhiên là nghiên cứu ra tới, mới dám nhường tin tức toát ra đi. Thậm chí, ta còn có thể nói cho ngươi, nhóm chúng ta không chỉ có đã đem lì thủn khoảng trống điện trì nghiên cứu ra tới, nhóm chúng ta còn dự định tại gần đây đầu tư vốn xây hàng, nhường lì thủn khoảng trống điện trì thực hiện thương nghiệp hóa. Tần Phi nghe vậy hô hấp dồn dập nhiều, cặp kia con mắt đẹp nhìn chằm chằm Trần Phóng, các ngươi thật đã đem lì thủn khoảng trống điện trì nghiên cứu phát minh đến có thể xây hàng sản xuất hàng loạt trình độ. Đương nhiên. Thế nhưng là, trên mạng nghe đồn các ngươi điện trì công ty thành lập đến bây giờ, cũng bất quá mới ngắn ngủi 2 tháng, ngắn như vậy thời gian, không chỉ có đem bối rối điện trì giới mấy chục năm nan để giải quyết, còn khiến cho lì thủn khoảng trống điện trì đạt đến thương nghiệp hóa tình trạng, các ngươi đến cùng là thế nào làm được, cái này thật sự là có chút nghe rợn cả người. Thần Phi hỏi vô số dân mạng tiếng lòng cùng nghi hoặc. Trần Phóng lại khẽ cười nói, đây chính là nhóm chúng ta thương nghiệp cơ mật, Tần khu trưởng ngươi là người thông minh, biết rõ cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi à. Thật có lỗi, ta vừa mới chỉ là nhất thời kích động. Tần Phi biểu lộ vẫn như cũ nghiêm túc, ta nghĩ lại xác nhận ở dưới, các ngươi thật dự định tại gần đây đầu tư vốn xây hàng, sản xuất hàng loạt lì thủn khoảng trống điện trì sao? Không sai. Vậy có hay không dự định đi Mông Sơn khu đầu tư vốn xây hàng, nếu như có thể lời nói, ta ở chỗ này cam đoan bất kể là trong vùng, vẫn là thành phố, đều sẽ cho các ngươi tốt nhất tài nguyên. Tần Phi nói xong, một mặt trịnh trọng mà mong đợi nhìn lấy Trần Phóng. Tần khu trưởng, ngươi cái này nói giỡn, thật tốt ta tại thành đô tân khu bên này xây hàng là được rồi, tại sao phải quấn cái phạm vi, chạy tới Mông Sơn khu đầu tư vốn đâu? Ta điên rồi sao ta? Trần Phóng buồn cười nói. Mông Sơn khu là gia hương ngươi, nếu như ngươi có thể ở quê hương đầu tư vốn làm xây dựng, các hương thân nhất định sẽ. Thần Phi đánh lên tình cảm bài. Trần Phóng khoát tay áo, cười nói, ai, dừng lại, Tần khu trưởng đừng nói những này, ta cũng không ăn bộ này. Ta cá nhân người đối diện hương tình nghi ngờ là có, nhưng ta là một tên thương nhân, trước đó, ta phải trước tiên nghĩ lợi ích mới được, đi Mông Sơn khu đầu tư vốn xây hàng, cùng nhóm chúng ta công ty thực tế lợi ích không tương xứng. Có lẽ, về sau chờ ta không thiếu tiền, ta sẽ cho quê quán quên chút tiền, duy trì dưới nơi đó giáo dục sự nghiệp, hoặc là làm một chút từ thiện cái gì. Nhưng bây giờ, ta công ty vừa mới khởi bước không lâu đâu, đại nghĩa gánh, tạm thời còn rơi không đến bả vai ta bên trên. Tần Phi nhéo nhéo lông mày, lại nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đi Mông Sơn khu đầu tư vốn xây hàng, chính sách cùng phụ cấp nhất định là tốt nhất, mà lại cho ngươi một đường bật đèn xanh. Trần Phóng lung lay đầu. Tần Phi như cũ chưa từ bỏ ý định, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho Mông Sơn khu sao. Trần Phóng ánh mắt thâm thúy nhìn lấy nàng, nói ra, không phải ta không cho Mông Sơn khu cơ hội, mà là, Tần khu trưởng ngươi tìm đến ta đàm luận, không mang theo thành ý, không cách nào thuyết phục ta, đã như vậy. Ta vì cái gì đáp lại ngươi đây? Ngươi chỉ thành ý là cái gì? Tần Phi sắc mặt hơi trầm xuống, không biết rõ vì cái gì, nhìn thấy cái kia Trương Anh Tuấn trên gương mặt nổi lơ lửng nụ cười nhàn nhạt, trong nội tâm nàng có cố không tốt lắm dự cảm. Đảng chính là ngươi câu nói này a? Trần Phóng mỉm cười nói, Tần khu trưởng nghe qua một cái thành ngữ sao, gọi là thấy lợi tối mắt, ta hơn nữa thích nói thấy sắc liền mở mắt. Tần Phi có chút không hiểu, ừm. Trần Phóng nói tiếp đi, hiện tại ta, thanh tỉnh ra đây. Nhóm chúng ta công ty trên cơ bản đã quyết định muốn tại thành đô Tân khu đầu tư vốn xây hàng, ngươi bỗng nhiên để cho ta đổi đi Mông Sơn khu, kia là gần như không có khả năng sự tình. Cho nên, cái này thời điểm ngươi muốn thuyết phục ta, làm ta thay đổi chủ ý, đến làm cho ta mất lý trí, tốt nhất biện pháp, chính là dùng sắc đẹp đến mê hoặc ta, khiến cho ta thần hồn điên đảo, nói gì nghe nấy. Chỉ có dạng này, ngươi khả năng thành công. Thần Phi híp híp mắt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chương 309 Không bằng đổi cá nhân thử một chút, 1.000 nguyệt phiếu tăng thêm. Trần Phóng trừng mắt nhìn, ý cười giả dích nói. Ta lời nói, chẳng lẽ còn nói không đủ rõ ràng sao? Vẫn là nói, ngươi rõ ràng đã hiểu, lại vẫn tại cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, giả trang không hiểu. Tần khu trưởng, có một số việc, nhóm chúng ta tra mở đến là thôi, riêng phần mi nhờ trong lòng minh bạch là được, thật chẳng lẽ cần ta điểm xuyên sao? Tần Phi sắc mặt sụp đổ xuống dưới, tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt đều là lạnh lùng. Ta biết rõ ngươi nói là có ý tứ gì, nhưng là, không có khả năng. Vậy liền không có gì để nói. Trần Phóng cũng đạm mạc nói. Hiện tại thế nhưng là ngươi cầu ta đây, cũng không phải ta cầu ngươi, cho ta vung cái gì mà thối, làm bộ làm tịch làm gì đâu. Một điểm hợp tác thành ý cũng không có, chỉ mới nghĩ lấy lên xe, không muốn ra điểm huyết mua vé, như vậy sao được. Tần Phi nhéo nhéo nằm đấm, lại bung ra, nghiêm mặt nhìn chăm chú Trần Phóng nói. Ta vốn cho rằng, ngân hà công ty lão bản, là cái phi thường có quyết đoán nam nhân, nhưng hôm nay thấy một lần, ta xem như thêm kiến thức, tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi lại là cái vô sỉ như vậy người. Trần Phóng một mặt không vui, chính nhi bắt kinh phản bác, Tần khu trưởng, lời này liền không đúng, mặc dù ta cái này người xác thực rất tùy tính, nhưng ở trong chuyện này, ta có thể không có chút nào vô sỉ. Chúng ta đến vuốt một vuốt, là ngươi muốn tìm ta no ý chủy hệ nở, cũng là ngươi muốn mời ta đến Mông Sơn khu đi đầu tư vốn xây hàng A. Ta chỉ là cho ngươi một điểm đề nghị tới nói phục ta mà thôi, nhưng không có ép buộc ngươi làm bất kỳ quyết định gì, nói xấu ta, vậy cũng phải chú ý điểm thực tế chứng cứ mới được a. Miệng đầy rào biện, loại người như ngươi, đặt ở thế kỷ trước, vài phút liền sẽ bị bắt thủ quan bắt đầu. Kia không có ý tứ, hiện tại là thế kỷ mới, xã hội khai sáng, pháp chế kiện toàn, Tần khu trưởng ngươi có thể bắt không được ta. Trần Phóng cười nói, phạm pháp sự tình ta cũng sẽ không làm, khỏi phải hù dọa ta. Tần Phi khoét hắn một chút, có chút chỗ này bà cùng nhục trí. Cái này ra hỏa khó chơi, nói chuyện cũng giọt nước không lọt, nàng trong lúc nhất thời thật đúng là bắt hắn có chút không có cách. Hiện tại những người tuổi trẻ này thế nào cứ như vậy khó chơi đâu. Không khí trở nên cứng ngắt lại, bầu không khí dần dần kẽ ngắt, Tần Phi không biết rõ nên nói như thế nào phục Trần Phóng, dứt khoát liền không nói bảo. Trần Phóng cũng không cho nàng mặt mũi, mặc dù ta xác thực rất thèm ngươi, nhưng vấn đề là đây cũng không có nghĩa là ta muốn làm liếm chó. Ta cái này người, bất kể làm chuyện gì, chưa hề cũng ưa thích đứng đấy, hoặc là nằm cùng ngồi, tuyệt đối sẽ không quỳ. Phục vụ viên rất nhanh lên đồ ăn. Trước đồ ăn là trần bì ánh đèn thịt bò cùng tiêu ma da giòn gà mái, canh phẩm là cổ pháp thanh canh gà đậu hoa, món chính là hồng muộn trung hoa ba ba, món ăn nóng là một phần đá nổi máu gà vàng cay đinh, cùng mùi cá hắc hổ tôm. Trừ cái đó ra, còn có gừng nước mật đậu mầm đậu Hà Lan, cùng hai người phần tinh xảo quả vặt. Tần Phi điểm là hai người phần món ăn, phân lượng coi như sung túc, mà lại giá cả không quý, tăng thêm phòng khách cùng phục vụ phí ăn đến, cũng liền 1.000 khối tả hữu, có bức cách cùng cấp bậc, còn rất lợi ích thực tế. Tại nhanh dùng bữa tối lúc, một mực không có nói chuyện với Trần Phóng Tần Phi, đột nhiên mở miệng nói, Trần Tổng, chuyện này thật sự không có quay về đường sống sao. Trần Phóng nhìn về phía nàng, có hay không lượn vòng chỗ trống, mấu chốt không tại ta, không phải sao. Thần khu trưởng ngươi không ngại trở về suy nghĩ thật kỹ hạ. Tần Phi trầm giọng nói, nếu như vẫn là vừa rồi kia lời nói, kia không cần suy tính, trong công tác sự tình, ta không muốn liên lụy đến người nhà. Nhà ta Tiểu Huyên mặc dù cho ngươi làm thư ký, nhưng cũng không phải không biết xấu hổ nữ hài tử. Nếu như ngươi cùng ngươi bây giờ bạn gái chia tay, cùng với nàng, ta có thể không phản đối các ngươi. Nhưng nếu như ngươi muốn để nàng cho ngươi làm tình nhân, kia kiên quyết không có khả năng. Trần Phóng nghe đến đó, sửng sốt một chút, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lấy Tần Phi. Không phải, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì rồi? Ta tại cùng ngươi trò chuyện ngươi đây, ngươi làm sao lại kéo tới em gái ngươi trên người? Sẽ không phải, ngươi cho rằng ta mới vừa nói là Tần Huyên A. Trần Phóng nhãn châu xoay động, kém chút cười phun ra. Lại nói y, ta Trần Phóng là loại kia không có điểm nhãn lực sức lực người A, Tần Huyên đều đã là ta thư ký, ta muốn thật muốn đánh nàng chủ ý, còn cần đến cùng ngươi Tần Phi đánh báo cáo. Ngươi quá coi thường ta Trần mẫu người. Trần Phóng hiện tại mới biết rõ, nguyên lai vừa rồi Tần Phi sai lầm. Đương nhiên cũng không trách nàng, trước đây hai người gặp mặt thời điểm, Trần Phóng liền trêu đùa nàng, đưa ra muốn Tần Huyên cho hắn làm tình nhân, nàng bây giờ nghị xóa cũng tình có thể hiểu. Nhịn xuống muốn cười tâm tình, Trần Phóng con mắt đi lòng vòng, suy nghĩ không bằng tường kế tự kế, liền bình tĩnh nói, đã Tần khu trưởng ngươi cũng nói như vậy được rồi, ta không đánh Tần Huyên chủ ý, chúng ta tới một lần nữa nói chuyện. Được, vậy ngươi nói. Tần Phi nghe vậy nuối lòng khẩu khí. Nàng liền sợ Trần Phóng một mực cắn em gái bên kia không thả, nếu thật là lời như vậy, nàng sợ tự mình sẽ nhịn không được đem muội muội bán đi, nhưng may mắn hắn không có tiếp tục. Trần Phóng khỏe miệng hơi vện, thuyết pháp vẫn là vừa mới thuyết pháp, nhưng ta cảm thấy, chúng ta có thể đổi cá nhân thử một chút, đã Tần khu trưởng ngươi không muốn liên lụy đến người nhà, vậy không bằng chỉ một mình ngươi tới đi. Tần Phi nghe vậy khẽ giật mình, bờ môi có chút tách ra, ánh mắt mở phảng phất có thể tắc hạ cái trứng gà, khó có thể tin mà nhìn xem hắn, ta. Đúng, ngươi. Tần Phi sắc mặt vụ một cái liền đỏ lên, nhịp tim trong nháy mắt tiêu thăng đến 120 trở lên, nhãn thần có nhiều bối rối né tránh, nàng bị Trần Phóng xẻ ra bất ngờ lời nói, làm cho ngộng. Chính mình cũng đã là cái hơn 30 lão nữ nhân, so hắn lớn không sai biệt lắm 11 tuổi A, mặc dù xác thực dáng dấp còn không tệ, nhưng dù sao tuổi tác lớn như vậy A, hắn. Hắn thế mà còn có thể coi trọng ta. Trần Tổng, ngươi đừng nói giỡn, chuyện này, không tốt đẹp gì cười. Tần Phi cố gắng để cho mình trở nên chấn định cùng tự trọng, nhưng trên mặt kia bồi rối biểu lộ lại bán nàng. Trần Phong nói, ta không có nói đùa, liên quan tới đi Mông Sơn khu đầu tư vốn xây hàng chuyện này, cũng nên đến cá nhân để cho ta thấy sắc liền mở mắt, mất lý trí nha, đã Tần khu trưởng cảm thấy Tần Huyên không được, vậy thì ngươi tự mình đến thuế phục ta đi. Không có khả năng. Tần Phi hô hấp không yên ổn nói ra, đây tuyệt đối không có khả năng, ta sẽ không đáp ứng ngươi. Trần Phong nói, Tần khu trưởng ngươi đừng kích động. Đây chỉ là một đề nghị, ngươi cảm thấy đi, vậy là được, không được ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Đương nhiên, ta cảm thấy ngươi bây giờ không muốn như vậy vội vã làm trả lời, trước tiên có thể trở về tỉnh táo lại, suy nghĩ thật kỹ một phen về sau, lại đến trả lời ta. Hiện nay, nhóm chúng ta công ty còn đang trình báo lì thủn khoảng trống điện trì liên quan độc quyền, mặc dù mở lục sắc thông đạo, sẽ báo đến hơi nhanh một chút, nhưng hẳn là còn cần một đoạn thời gian, cái này thuộc về giảm sốc kỳ. Ngươi chỉ cần tại trong một tuần cho ta rõ ràng trả lời chắc chắn là được rồi. Tần Phi gương mặt nóng hổi, điên cuồng lắc đầu, không có khả năng, ngươi đừng suy nghĩ, không có khả năng, ta không phải như thế người, không có khả năng. Trần Phóng gặp nàng dạng như vậy, tiếp tục nói, nhóm chúng ta công ty liên quan tới lì thủn khoảng trống điện trì đầu tư vốn, chia làm 3 kỳ, thời kỳ thứ nhất đầu tư vốn, trước sau đại khái sẽ đầu tư vốn 50 ư cờ nhân dân tệ. Thứ 2 kỳ cùng kỳ thứ 3 đầu tư vốn, thì xem đến tiếp sau lì thủn khoảng trống điện trì tiêu thụ tình huống. Chương 310, làm ơn tất để cho ta mất lý trí. Trần Phóng nói ra, mặt khác, ngoại trừ lì thủn khoảng trống điện trì, nhóm chúng ta công ty còn đang ấp cái khác khoa học kỹ thuật dự án. Trong đó trình độ trọng yếu không thua gì lì thủn khoảng trống điện trì sản nghiệp, cũng không phải không có. Nếu lì thủn khoảng trống điện trì hợp tác thành công lời nói, là đến tiếp sau hợp tác cung cấp khả năng. Dừng một chút, Trần Phóng cười nói, nói thật ra, ta cá nhân là phi thường nguyện ý là quê quán làm nhiều công hiến, là quê quán xây dựng góp một viên gạch, cũng kéo động kinh tế địa phương phát triển. Bất quá, cái này cần xem Tần khu trưởng ngươi, có cho hay không cơ hội, nếu... Tần Phi đánh gây hắn, đỏ mặt dữ dằn mà nói, đừng nói nữa, ngậm miệng. Trần Phóng cũng không thèm để ý, chỉ là cười ha hả nhìn xem nàng. Hắn cảm giác Tần Phi hiện tại đã loạn, đoán chừng bị hắn làm cho mộng A. Xem ra có hy vọng A. Hiện tại ngươi đối với ta có bao nhiêu ngực, tương lai ta đối với ngươi liền có bao nhiêu ngực. Yêu tác dụng, là lẫn nhau. Cơm nước xong xuôi, kết hết nợ, Tần Phi cúi đầu nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Phóng, cũng không nhiều cùng hắn nói câu nào, vội vội vàng vàng cầm bao đi người. Có câu nói rất hay, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu à, xem ra, càng là ưu tú nam nhân, thì càng chạy không khỏi cái này định luật. Trần Phóng mỉm cười nói. Mặc dù hắn trên miệng nói với Tần Phi, Ngân Hà công ty cũng định tại thành đô Tân khu đầu tư vốn xây hàng, nhưng trên thực tế còn không có định ra đến, điểm ấy hắn trước khi tới nơi này liền đã hỏi qua Lâm Song, hết thể còn phải đợi độc quyền trình báo hoàn thành về sau, mới có thể bắt đầu tiến hành. Với hắn mà nói, tại thành đô đầu tư vốn xây hàng, vẫn là đi Mông Sơn khu đầu tư vốn xây hàng, trên thực tế không có khác biệt lớn. Thậm chí đi Mông Sơn khu, còn có thể bị nơi đó chính thức đại lượng nâng đỡ, trở thành trong vùng thậm chí là thành phố cọc tiêu xí nghiệp. Đến lúc đó, chỗ tốt nhiều hơn, cho vay, phụ cấp, giá thấp cầm đất này, một đường đèn xanh, có thể đối với Ngân Hà Điện Trì công ty phát triển lên không ít chính hướng tác dụng. Bất quá, nói hợp tác nha, khẳng định không thể quá thành thật. Cái kia dịch cất giấu, vẫn là đến giấu một cái. Không phải vậy lập tức lọt nội tình mà, bị Tần Phi cho nắm giữ, vậy liền không tốt lắm nói chuyện. Thật muốn mất lý trí à, nhưng chính là không biết rõ nàng Tần Phi có cho hay không cơ hội này, hắc hắc. Rời đi Hứa ra nhà hàng về sau, Tần Phi mở mịt không căn cứ trên đường cái vùi đầu đi rất lâu, cuối cùng tại một chỗ bờ sông ngừng lại. Nàng vừa rồi đầu góc chóng mặt, vội vội vàng vàng kết hết nợ liền chạy. Đừng nhìn nàng hơn 30, vẫn là địa phương lãnh đạo, rất có quyền lực. Có thể lật sách nàng tình cảm kinh lịch liền có thể biết rõ, nàng tại nam nữ ở giữa những sự tình kia bên trên, còn không kịp nổi xã hội hiện nay rất nhiều vị thành niên. Một chút 17-18 tuổi tiểu nữ sinh, bạn trai cũng đổi mấy cái, trong bụng càng là chết qua mấy lần người. Mà nàng, đến bây giờ còn là cái lao sở nữ. Mấu chốt là, bởi vì lúc trước cha nàng tại thế thời điểm, nàng đường xá thuận buồm xuôi gió, không ai dám đánh nàng chủ ý, căn bản liền không có một chút cầu huyết quan trường tình tiết phát sinh. Bình thường gặp được lãnh đạo, đều là nho nhã lễ độ, 10 điểm chính phái. Thuộc hạ bởi vì nàng diễn xuất cường ngạnh, thường xuyên nghiêm mặt, một bộ cao ngạo lãnh diễm, người sống chớ tiến vào bộ dáng, cũng không ai dám theo đuổi nàng. Nói ra, người khác khả năng không tin, Trần Phóng là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất dám đánh nàng chủ ý, còn tưởng là lấy nàng mặt nói ra nam nhân. Dù là trước đây cái kia ra tai nạn xe cộ đã chết đi vị hôn phu, giữa hai người cũng không có gì quá nhiều giao lưu. Nàng đều coi là mình đời này đại khái cứ như vậy, cũng không có ở tình cảm trên ôm lấy bất luận cái gì mong đợi. Nhưng không ngờ, Trần Phóng hôm nay thế mà cho nàng tới một tề cường tâm châm, cuốn lại nàng mất hồn mất vía, tưởng tượng lan man. Nàng lúc đầu coi là, hắn mục tiêu là tự mình cái kia tuổi trẻ mỹ mạo, cùng hắn sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm em gái, căn bản liền không nghĩ tới, hắn sẽ đối với tự mình có ý tưởng. Thay cái góc độ tới nói, làm hai người nói chuyện phương diện là khu trưởng cùng công ty tổng giám đốc lúc, Tần Phi có thể bảo trì chứng trạc đàng hoàng, không còn tạp nghiệm. Nhưng nếu như nàng không có khu trưởng tầng này thân phận, biến thành một cái về mặt tình cảm tiểu bạch, mà Trần Phóng lại trở thành nàng cấp 3 lão sư nhi tử, nàng cũng không liền sẽ loạn sao. Đón mang theo nhiều hàn ý gió đêm, Tần Phi hít sâu mấy khẩu khí, rốt cục để cho mình sắc mặt không còn như vậy nóng hổi, nỗi lòng dần dần bình tĩnh trở lại. Hồi tưởng lại vừa rồi Trần Phóng lời nói, no y chủy hệ nở cu nở dê hắn lúc biểu lộ, trên khuôn mặt của nàng vẫn như cũ nhịn không được bỏ lên vẻ tức giận. Cái này hỗn đản, thế mà đùa bỡn ta thế nhưng là hơn 30 người, tuổi tác so hắn lớn nhiều như vậy, hắn làm sao dám. Nhưng sau đó, nội tâm của nàng lại không thể tránh khỏi nhộn nhạo lên một tia ngượng ngùng chi ý. Lại no y, nhiều thiếu niên chưa từng có dạng này cảm giác. Tỉnh táo một chút, hắn là tại nhục nhã ta tại sao có thể cảm thấy ngượng ngùng. Ta hẳn là phẫn nộ, là, hẳn là phẫn nộ mới đúng. Cưỡng ép đối với mình tiến hành một phen thôi miên về sau, Tần Phi lạnh lùng nghĩ đến, cái này họ Trần tiểu tử, đơn giản gan to bằng trời, biết rõ ta không đồng ý hắn cùng tiểu huyền sự tình, thế mà đem chú ý đánh tới trên đầu ta, muốn cho ta cho hắn làm tình nhân, là thật khi dễ người. Ngay tại lúc này, nàng điện thoại văng lên, là Tần Huyên gọi tới. Uy, tiểu huyền, tỷ, ngươi cùng Trần Tổng nói chuyện phiếm xong đi, hắn vừa mới gọi điện thoại nói cho ta, để cho ta đem hắn số điện thoại nói cho ngươi, nói nếu như ngươi đã suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể lấy gọi cho hắn, dãy số ta phát cho ngươi, chính ngươi nhìn xem. Thần Huyên nói y. Đồ vô sỉ này. Thần Phi cắn răng thì thảo mắng. Ách, thì, ngươi đang mắng ai? Thần Huyên kinh ngạc nói. Thần Phi không muốn để cho em gái biết rõ nàng cùng Trần Phóng vừa rồi trò chuyện chủ đề, nhân tiện nói, không có người nào, còn có việc khác sao? Còn có một cái đâu, là một tin tức tốt. Tần Huyên hưng phấn nói, hôm nay buổi chiều, ta không phải giúp hắn mua hai bộ phòng ở sao, một bộ 3.000 van ở, một bộ 3.200 van ở, hắn vừa mới khen ta sẽ làm sự tình, đối với ta rất hài lòng, liền cho ta tăng lương, trước kia lương tạm là 1 tháng 1 vạn 2, hiện tại trực tiếp tăng tới 2 vạn. Mà lại, Trần Tổng còn nói, hắn cảm thấy tỷ ngươi năng lực mạnh, ta cũng hẳn là không sai biệt lắm đi đâu, cho nên dự định trọng dụng ta. Chỉ cần ta ngoan ngoãn cùng hắn làm cái mấy năm, về sau chậm rãi cho ta đem tiền lương tăng tới tiền lương hàng 500 vạn, thậm chí còn có thể cho ta phối xe nhà ngang. Tỷ, tiền lương hàng 500 vạn, phối xe nhà ngang nha, ta muốn phát tải. Còn gì nữa không? Không có, chỉ những thứ này. Kia được chưa, ta cút. Ai ai chờ đã. Ngươi còn có chuyện gì? Thần Phi trầm giọng nói. Tỷ, ta tăng lương A, mà lại tiền đồ sáng lạ, ngươi cũng chúc mừng xuống ta A. Ha ha, chúc mừng chúc mừng. Tốt, cúp, ta còn có việc. Qua loa hai câu, Thần Phi trực tiếp cúp máy điện thoại. Nàng tấm kia xinh đẹp trên khuôn mặt, phảng phất đóng một tầng hơi mỏng xương sắc, trong mắt lóe ra lửa giận. Cái này hỗn đản, thế mà bắt ta em gái uy hiếp ta. Rất tức giận là, em gái Tần Huyên còn không biết rõ, nàng còn mừng khấp khởi cho rằng Trần Phong cho nàng tăng lương, thật sự là nhìn chúng nàng năng lực. Có thể trên thực tế, thật sự là như thế sao? Chương 311, giống như lại giả bộ quá mức. Ngươi một cái sinh hoạt thư ký, hắn thế mà hứa hẹn muốn cho ngươi 100 vạn tiền lương hàng năm, sau đó còn muốn cho ngươi phối xe nhà ngang, đây là thư ký cái kia còn chờ gặp sao? Đây là tình nhân đãi ngộ A. Trong lòng mình không có điểm số A. Muội muội ngốc. Có thể mấu chốt là, Tần Phi còn không dám cho Tần Huyên chỉ ra chọc thủng, một là sợ nàng không tin, hai là sợ nàng biết rõ về sau. Đầu óc nóng lên, thật chạy tới cho Trần Phóng làm tình nhân, vậy liền biến khéo thành vụng. Tuổi con trẻ, thế mà có thể như thế không muốn mặt, tức chết ta rồi, nam nhân quả nhiên đều không phải là đồ tốt. Nhưng vấn đề là, chuyện này ta nên làm cái gì mới tốt? Tức giận về tức giận, nhưng tỉnh táo lại về sau, Tần Phi lại khó tránh khỏi lâm vào phiền muộn cùng buồn rầu bên trong. Ngày kế tiếp, Tần Phi khôi phục đoan trang tư thái, mang theo thuộc hạ chạy đi tìm trước kia người quen kéo đầu tư vốn. Trần Phóng theo Lâm Thất Thất trong khuê phòng sau khi tỉnh lại, nói cho nàng biết nói, ngân thái trung tâm bộ kia phòng, ngươi chỉnh đốn xuống, quay đầu rời đi qua ở đi, nơi này quá nhỏ, trò chuyện cái bầu trời có thời điểm cũng hoạt động không ra. Lâm Thất Thất một mặt vẻ ôn nhu, ngoan ngoan đáp, ừm ân, ta nghe ngươi, bất quá, ngươi gần nhất là ta bỏ ra nhiều tiền như vậy, sẽ không ảnh hưởng ngươi công ty phát triển à. Nói đến, Trần Phóng gần nhất lại là vì nàng mua công hội xuất khí, lại là mua cho nàng khu nhà cấp cao. Cộng lại đều nhanh bỏ ra 100 triệu, cái này khiến Lâm Thất Thất cảm động đồng thời, không khỏi có chút lo lắng cho hắn. Trần Phóng vuốt vuốt nàng mái tóc, sẽ không, yên tâm đi. Vậy là tốt rồi. Trần Phóng cùng nàng dính nhau trong chốc lát, mặc chỉnh tề, vừa đi ra phòng ngủ vừa nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta đi ra. Ừm, ngươi không cần phải để ý đến ta, đi làm việc ngươi đi. Mang cánh cửa ra phòng ngủ, Trần Phóng đụng phải mới từ trong phòng vệ sinh hướng xong nước đi ra Trương Sơ Tuyết, cười hô, sớm à. Sơ Tuyết. Trương Sơ Tuyết cùng Lâm Thất Thất trụ cùng nhau, bất quá, Trần Phóng tới đây thời điểm, chưa từng thấy nàng mấy lần. Chào buổi sáng. Trương Sơ Tuyết gật đầu, sau đó xoa có chút lộn xộn mái tóc nói, ta nói Trần Tổng, về sau các ngươi hai cái nói chuyện phiếm tú ân ái thời điểm, thanh âm có thể hay không nhỏ chút ta. Trần Phóng cười nói, thế nào, nhao nhao đến ngươi rồi. Trương Sơ Tuyết ném cho hắn một cái tự mình trải nghiệm nhãn thần, lại nói, tối hôm qua ta bị các ngươi nhao nhao đến 3 giờ sáng mới ngủ. Tiếp tục như vậy, ta ban ngày còn thế nào đi làm a? Kia không có ý tứ, ngươi cái này không trách được nhóm chúng ta tối hôm qua trời vừa rạng sáng không đến đi ngủ, ngươi đến 3 giờ sáng mới ngủ, vậy nói rõ chính ngươi trong đầu không sạch sẽ, tạp niệm quá nhiều, cho nên mới ngủ chậm. Trần Phóng đưa nở dê chính chính nói. Trương Sơ Tuyết phủi miệng môi dưới, trong lòng tự nhủ nếu không phải là các ngươi quá phiền, đem thức ăn cho chó vung đến ta cửa, ta khả năng có tạp niệm a. Ta khẳng định 11 giờ không đến liền ngủ mất. Trần Phóng lại nói, bất quá, ngươi cũng yên tâm đi, ta cho Thất Thất an bài bộ phòng ở, tại Ngân Thái Trung Tâm, qua 2 ngày nàng sẽ rời đi qua, đến thời điểm liền dùm Ben không đến ngươi. Trương Sơ Tuyết giật mình, ngươi cho nàng tại Ngân Thái Trung Tâm mua bộ phòng ở. Đúng vậy a, năm ngoái liền đáp ứng nàng, một mực kéo tới hiện tại. Ngân Thái trung tâm bên kia phòng ở lão đắt, đến không ít tiền đi, lần này lại bỏ ra mấy ngàn vạn a. Trương Sơ Tuyết khô cằn hỏi. Còn được, 3.200 vạn ở. Trần Phóng nói y. 3.200 vạn ở phòng ở. Trương Sơ Tuyết khỏe môi co quắp hai lần, hít sâu một khẩu khí, buồn bã nói, ngươi đối với Thất Thất thật tốt, đây là coi nàng là tương lai lão bà nuôi dô y sao. Tương lai lão bà, cũng không phải dạng này nuôi. Trần Phóng ánh mắt ở trên người nàng lắc lư hai lần, thấp giọng cười nói, thế nào, bạn học cũ ngươi đây là thấy thèm. Trông mà thèm. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cái này căn bản liền không phải trông mà thèm, ta đây là trần trùi ghen ghét. Trông mà thèm như thế nào, thấy không thèm lại như thế nào. Trương Sơ Tuyết kiều hừ một tiếng, nghiêng qua mắt Trần Phóng, một ít người nói xong muốn đưa ta phe ra gì, kết quả chỉ chớp mắt liền đem chuyện này quên, lừa đảo. Trần Phóng sửng sốt một chút, nói, ngươi nói cái này lừa đảo, là ta sao? Ta không biết rõ, ai thừa nhận, đó chính là ai? Được, kia chính là ta đi. Trần Phóng cười nói, bất quá, xe ta trong kho còn có một cỗ 480 van nở tả hữu phe ra gì F90, nếu như ngươi thật muốn lời nói, cũng không phải không thể tặng cho ngươi. Trương Sơ Tuyết nuốt nuốt nước bọt, nghiêm túc. Nếu như ngươi nhận trầm, vậy ta cũng nghiêm túc. Trần Phóng nói y. Trương Sơ Tuyết đè xuống nội tâm bành trướng chi ý, hư nắm lấy nắm đấm, môi mỏng nhấp nhẹ, ánh mắt xéo qua quét mắt Lâm Thất Thất cửa phòng, ra môn bệnh lại phạm vào, nhỏ giọng nói lầm bầm. Ngươi cũng đã cùng Thất Thất tốt, còn muốn đến trêu chọc ta à, ta thế nhưng là biểu tỷ nàng à, nếu là nhóm chúng ta hai cái sự tình bị nàng biết rõ, ta làm như thế nào đối mặt nàng à? Không muốn à? À, vậy quên đi. Trần Phóng lười đi nghi kỵ nàng tâm tư, thuận miệng nói một câu, sau đó quay người trước đi mở cửa liền đi. Lưu lại Trương Sơ Tuyết sững sờ tại nguyên chỗ, có chút mắt trợn tròn. Không phải, ta không nói không muốn à, ta chỉ là đang hỏi ngươi, nếu hai ta tốt hơn về sau, sự tình bại lộ, bị Lâm Thất Thất biết rõ, làm như thế nào ứng phó? Ngươi có phải hay không lý giải sai rồi? Trương Sơ Tuyết dậm chân, vẻ mặt cầu xin lẩm bẩm nói. Ta giống như lại giả bộ quá mức. Tâm tình đặc biệt không tốt, Trương Sơ Tuyết dự định đi khi dễ xuống Lâm Thất Thất, đẩy cửa tiến nhập nàng khuê phòng, trực tiếp bắt đầu nhốn nháo. Một trận vướng mắc sau, Trương Sơ Tuyết ngồi tại bên giường, nhìn chằm chằm tóc thai bù xù Lâm Thất Thất, đã hâm mộ lại khinh bỉ nói ra, ngươi xem một chút ngươi, mắt quầng thâm cũng có, biến đến dạng, cũng không biết rõ tiết chế giới, tiếp tục như vậy nữa, ngươi liền dinh dưỡng không đầy đủ. Kia là ta có thể khống chế lại a, ngươi cũng không biết rõ hắn có bao nhiêu quái vật. Lâm Thất Thất hai thán một tiếng, ta cũng nghĩ tiết chế, nhưng này cái họ Trần không cho phép. Trương Sơ Tuyết hừ hừ nói, hắn không có chút nào yêu quý ngươi, ta xem à, ngươi tốt nhất cẩn thận một chút hắn ngán về sau đem ngươi đạp. Lâm Thất Thất nghe nói như thế là lạ, hầu nghi nói, ngươi hôm nay làm sao như thế đau xót đâu. Ta đây không phải đau xót, là làm tỉ tỉ ngươi cho ngươi lời khuyên, ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi bị một cái cặn bã nam vứt bỏ sau thương tâm gần chết. Hắn cũng không phải cặn bã nam, còn không phải cặn bã nam. Hắn bên ngoài nữ nhân nhiều đi, ta không tin trong lòng ngươi không có điểm số. Trương Sơ Tuyết trong lòng lao khó chịu, dùng lực hướng Trần Phong trên thân rội nước bẩn. Lâm Thất Thất nhìn chằm chằm nàng xem xét rất lâu, lo lắng nói, ngươi ăn dấm. Cái gì ta ăn dấm, ngươi chớ nói nhảm, ta không có. Trương Sơ Tuyết một mặt coi nhẹ. Ngươi đừng giả bộ, ta cũng không phải không biết rõ ngươi thèm hắn, đêm qua nghe lén góc tường nghe thật lâu à. Lâm Thất Thất trái lại khinh bị nói. Năm ngoái cùng Trần Phong gặp mặt thời điểm, nàng liền biết rõ. Nhưng biểu tỷ một mực không thừa nhận, Lâm Thất Thất liền lười nhác vạch trần nàng. Về sau trời xui đất khiến, nàng cùng Trần Phóng tốt hơn, nàng liền vẫn cảm thấy có chút thẹn với biểu tỷ, càng là không còn dám nâng chuyện này. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho nàng đã quên. Trương Sơ Tuyết khuôn mặt đỏ lên, máng, ít nói bậy, rõ ràng chính là hai ngươi chạy đến chúng ta đến đây, ta kia là nghe lén sao, chính đại quang minh nghe kỹ không. Lâm Thất Thất bờ môi hơi vện, cười xấu xa nói, kỳ thật, là ta cố ý. Cái gì? Ngươi cố ý? Ngươi có bị bệnh không? Trương Sơ Tuyết trợn mắt to, có chút tức hồn hển. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút phản ứng gì, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lao ra mang chúng ta đây. Kết quả, không nghĩ tới ngươi lại là cái sợ hàng, như vậy, cũng không dám ra ngoài, còn giả trang không biết rõ. Ha ha ha, Sơ Tuyết, ngươi thật không có sức lực. Lâm Thất Thất đắc ý vô cùng, cười đến nhánh hoa run rẩy. Chương 312, không thể để cho các nàng lừa gạt người tiêu dùng. Ngươi quá mức. Trương Sơ Tuyết cắn răng nghiến lợi mắng, thối em gái. Ta tại bận tâm ngươi mặt mũi, ngươi thế mà dạng này trêu đùa ta, có tin ta hay không đánh ngươi. Được rồi, quân tử động khẩu không động thủ a. Lâm Thất Thất rụt cổ một cái. Ngươi lần sau nếu là còn dám dạng này, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trương Sơ Tuyết hử lạnh nói. Lâm Thất Thất ngượng ngùng cười cười, sau đó lại nghiêm mặt nói, ai, nói một câu nói thật, ngươi có phải hay không vẫn còn đang đánh hắn chủ ý? Không có, ta không có vô sỉ như vậy. Trương Sơ Tuyết nghĩa chính ngôn từ nói. Loại sự tình này có thể tùy tiện thừa nhận a? Thật không có. Thật không có. Ai, vậy quá đáng tiếc, tối hôm qua hắn còn cùng ta tán gẫu qua ngươi đây, hỏi ta ý kiến đến gì? Lâm Thất Thất một mặt tiếc nuối. Trương Sơ Tuyết nghe vậy rõ ràng mắt thu nhỏ lại, khẩn trương hỏi, ngươi ý kiến gì? Ngươi không phải nói ngươi không có đánh hắn chủ ý à, hiện tại thế mà còn muốn biết rõ những này. Lâm Thất Thất cười lạnh nói. Trương Sơ Tuyết mặt không đổi sắc, ta nghĩ biết rõ những này, cùng không muốn đánh hắn chủ ý, có cái gì xung đột sao? Ngươi liền khẩu thị tâm phi a ngươi. Lâm Thất Thất khẽ nói. Theo ngươi làm sao coi là, đó là ngươi việc của mình, dù sao ta không có, tốt đừng nói nhảm, mau nói ngươi ý kiến đến gì. Trương Sơ Tuyết căn bản sẽ không thừa nhận, chỉ là không ngừng thúc giục Lâm Thất Thất. Ngươi cảm thấy ta có dũng khí có ý kiến gì không? Lâm Thất Thất gương mặt xinh đẹp thần sắc hơi trầm xuống, hít khẩu khí, ngươi cho rằng ta không biết rõ hắn bên ngoài nhiều nữ nhân sao, cái kia lờ vờ đồng dạng thân thể, bên ngoài không có đường nữ nhân mới là quái sự, những này trong lòng ta so ngươi hơn rõ ràng. Nhưng là, ngươi cảm thấy ta lại bởi vì chút chuyện này cùng hắn trở mặt, cùng hắn chia tay sao? Không có khả năng, vậy quá ấu trĩ. Quá xử trí theo cảm tính, tiểu hài tử tính tình người mới sẽ làm, mà ta đã không phải tiểu hài tử. Mà lại nói thực sự, ta không nỡ vứt bỏ như bây giờ sinh hoạt, áo cơm không lo, có hắn nuôi cùng sủng ái, huống hồ lập tức liền muốn đi ở ngân thái trung tâm hào trạch, đổi lại là ngươi, ngươi bỏ được sao? Trương Sơ Tuyết nói, ta cam lo nở dê. Lâm Thất Thất liếc mắt, ngươi cam lo nở dê cái rắm, coi như cam lo nở dê cũng là bởi vì ngươi căn bản cũng không có. Trương Sơ Tuyết khỏe miệng co giật hai lần, không phản bác. Lâm Thất Thất nói tiếp, từ kiệm thành sang dễ, từ sang thành kiệm khó, đạo lý này rất đơn giản, ta không tin ngươi không hiểu, ngươi cũng đừng cùng ta đòn khiêng, ngươi là ai ta hiểu do. Mà lại, theo đáp lại cho hắn làm tình nhân kia một ngày bắt đầu, ta liền đem đời này hạnh phúc, cũng ép ở trên người hắn, cũng may ta không có cực sai. Bất kể như thế nào, ta đã không thể rời đi hắn, không chỉ có là trên sinh hoạt cùng vật chất trên hạnh phúc chỉ số, hắn mang đến cho ta, còn có người khác không cho được cảm giác an toàn. Chủ yếu nhất là, hắn lớn đẹp trai như vậy, dáng vóc tốt như vậy, dùng qua về sau, ta chỗ nào còn để ý nam nhân khác. Ngươi cũng không phải không biết rõ, ta cái này người ánh mắt thế nhưng là rất kén chọn loại bỏ. Ngươi cho ta nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Cố ý đả kích ta đây. Trương Sơ Tuyết một mặt hai hoán chi sắc. Lâm Thất Thất nhãn thần thâm thúy, có ý riêng nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, không có gì bất ngờ xảy ra, đời ta khẳng định là không thể rời đi hắn. Cho nên ngươi cũng đừng luồn tại ta trước mặt nói hắn nói xấu, không chỉ có vô dụng, ngược lại còn có vẻ ngươi giáp tâm không tốt, còn lại. Tự mình trải nghiệm. Tự mình trải nghiệm cái gì? Ngươi có thể hay không đem lời nói rõ ràng chút? Trương Sơ Tuyết cau mày nói, không có làm minh bạch Lâm Thất Thất có ý tứ gì. Ra ngoài đi, ta muốn vây khốn một lát cảm giác, đừng quấy rầy ta. Lâm Thất Thất đánh một cái ngáp, sau đó kéo đệm chăn che đầu mình, không còn nói chuyện với Trương Sơ Tuyết. Không hiểu thấu, không hiểu rõ ngươi. Trương Sơ Tuyết nói thầm hai tiếng, đứng dậy dầu dĩ không vui ra gian phòng, nàng cũng nên đi đi làm. Theo Lâm Thất Thất chỗ ở sau khi ra ngoài, Trần Phóng ngồi xe đi một chủy hệ nở tập đẹp công hội. Nhà này công ty trước đó cao tầng dính líu lửa gạt, tại cầm xuống công hội về sau, Trần Phóng đã để người đem bọn hắn đưa đi vào, tuyệt không nhân nhượng. Ngân Hà giải trí công ty bên kia, cũng phái người tới đón thụ tập đẹp công hội sự vụ, giám đốc là một tên gọi Triệu Khang nam tử, tại Khê Thiên Ngu Nhạc trong công ty đảm nhiệm qua cao quản. Có phong phú đưa vào hoạt động kinh nghiệm, mà lại đối với phát trực tiếp khối này phi thường có nghiên cứu. Trần Phóng đi vào tập đẹp công hội, cùng Triệu Khang hàn huyên một hồi, thông qua hắn tự thuật, cũng coi như đối với hiện nay truyền thống phát trực tiếp công hội, có chút ít hiểu. Tại người bình thường trong mắt, công hội đều là tương đối cao lớn còn, kỳ thật không phải vậy, chính là cái phát trực tiếp quản lý công ty. Công việc chủ yếu chính là khai quật dẫn chương trình, tạo nên dẫn chương trình, đóng gói dẫn chương trình cùng marketing mở rộng dẫn chương trình. Thực hiện cùng dẫn chương trình đôi bên cùng có lợi. Hiện nay, phát trực tiếp công hội cái nghề này đã phi thường thành thục, tại công tác nhân viên phối chế bên trên, một chút dẫn chương trình tổng số hơn vạn đỉnh đầu bộ công hội, đưa vào hoạt động đoàn đội tổng số người phối chế hàng trăm hàng ngàn, tài nghệ biểu diễn giáo viên, hóa trang tạo hình sư, kế toán, bộ phận nhân sự cánh cửa đầy đủ mọi thứ, không thể so với ngành giải trí quản lý công ty kém. Bất quá, tập đẹp công hội hiện tại chỉ là cái không lớn không nhỏ công hội, hoàn toàn không cách nào cùng những cái kia đỉnh cấp công hội so sánh, thậm chí liền nhìn theo bóng lưng tư cách cũng không có. Triệu Khang dự định cũng rất đơn giản, thông qua mẹ công ty điều phối, cùng Khê Thiên Ngu Nhạc cùng Tinh Dương Ngu Nhạc tiến đi liên quan, tăng lên tập đẹp công hội tại phát trực tiếp vòng lực ảnh hưởng cùng cấp độ. Bị thu mua trước đó tập đẹp công hội, mặc dù đã bắt đầu lợi nhuận, nhưng đưa vào hoạt động cùng đóng gói quá xấu rối tinh rối mù, tầng quản lý cũng thường thường ký hợp đồng dẫn chương trình về sau, tùy tiện phân phó hạ nhiệm vụ, cho chút vốn nguyên liền mặc kệ. Khuyết thiếu hệ thống tính chất dẫn chương trình huấn luyện phương án, cuối cùng tạo thành phát trực tiếp nội dung lỗ trống, dẫn chương trình bị chửi bậy thành internet tên ăn mày, không cách nào hấp dẫn người sử dụng khen thưởng, cuối cùng truyền bá không đi xuống mà từ trước. Cho nên, Triệu Khang cái này chuyên ngành nhân viên vừa đến, liền biểu thị muốn tiến hành điều chỉnh cùng cải cách, hắn chuẩn bị căn cứ thực tế tình huống, tạo nên dẫn chương trình chuyên ngành kỹ năng, tinh tế hóa quản lý điều tiết dẫn chương trình phát trực tiếp toàn bộ quá trình, theo nguồn cội đề cao dẫn chương trình bản thân cạnh tranh năng lực, kích phát dẫn chương trình tiếp tục truy cầu hoàn mỹ, tiếp tục đi lên chủ động tính chất. Ngoài ra, còn có thể quy luật tính chất đối với dẫn chương trình khai triển đóng gói cùng đối ngoại mở ra tuyên truyền chu hoạch, tăng lên dẫn chương trình lộ ra ánh sáng lượng. Nói trắng ra là, chính là đem ngành giải trí kia một bộ chuyển tới, nhường tập đẹp công hội tạo thành mạnh mẽ dẫn chương trình thông báo tuyển dụng năng lực, hệ thống dẫn chương trình học tập huấn luyện năng lực, toàn bộ phương vị dẫn chương trình đóng gói năng lực cùng kiện toàn dẫn chương trình marketing mở rộng năng lực. Đương nhiên, hiện tại rất nhiều dẫn chương trình cũng khá là lười nhác, hướng tới tự do, không muốn bị công hội ước thúc quá nhiều, phát trực tiếp thời điểm cơ bản đều ở nhà, nghĩ truyền bá liền truyền bá, không muốn truyền bá liền không truyền bá, nhằm vào cái này dẫn chương trình, cũng có một bộ khác quản lý phương thức. Nhưng Triệu Khang cải cách mục, là nhằm vào những cái kia muốn tiến tới cùng nổi danh, trở thành phát trực tiếp mốc bở cái dẫn chương trình. Phòng làm việc bên trong, nghe xong Triệu Khang tự thuật về sau, Trần Phóng mỉm cười nói, ngươi làm cải cách cùng điều chỉnh. Ta bên này không có ý kiến đến gì, nhưng là ta cho ngươi thấu cái để, ta mua nhà này công hội chủ yếu mục, không phải là vì kiếm tiền, ngươi có thể xem thành là hướng về phía tập đẹp cái này hai chữ mà tới. Phát trực tiếp công hội kiếm tiền là xác thực kiếm lời, nhưng có thể kiếm lời mấy đồng tiền. Chân chính kiếm tiền là nhất xấu cao trắng răng, lì thủn khoảng trống điện trì những này sản nghiệp, Trần Phóng còn không nhìn chúng phát trực tiếp công hội điểm này cực nhỏ lợi nhỏ. Triệu Khang nghe vậy giật mình, suy tư dưới, bừng tỉnh cười nói. Trần Tổng ngài yên tâm, ta đã hiểu. Hiểu liên tốt. Cùng người thông minh nói chuyện phiếm chính là nhẹ nhõm, Trần Phóng mỉm cười nói, đã như vậy, kia về sau công hội dẫn chương trình chiêu mộ, tận lực chiêu chất lượng cao, vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc nhất định phải tốt, không đạt tiêu chuẩn cũng đừng chiêu, có bạn trai, cũng không quá thích hợp làm dẫn chương trình, lừa gạt người tiêu dùng, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Tổng ngài nói là, hôm nay trước hết như vậy đi, quay đầu tìm thời gian đem những cái kia xinh đẹp dẫn chương trình tụ họp một chút. Ta muốn ngó ngó đều dài ra nở dê gì, có đáng giá hay không đến đầu tư vốn bồi dưỡng, đúng, Lâm Thất Thất cũng đừng tê ở. Trần Phóng phân phó nói. Được. Triệu Khang gật đầu. Chương 313, Ngụy Tiểu Đồng tập. Vừa nông trò chuyện sau một lúc, Trần Phóng đứng dậy rời đi. Tập đẹp công hội bên này, hắn không có ý định đầu tiền, nhường chính Triệu Khang chơi, bất quá thượng lai tự kỷ đồng cái số này tại đấu ngư còn có không ít vây cá, quay đầu có thể đánh cho trong công hội những cái kia xinh đẹp, nghe lời. Đáng giá đầu tư vốn nữ dẫn chương trình, cũng coi là biến tướng giúp công hội phát triển. Còn như đem số biến thành công hội số, đánh lễ vật nhường công hội trả về. Vậy quá lão, Trần Phóng không có tính toán này, mà lại cùng hắn tiêu phí dùng tiền dự tính ban đầu là vi phạm, không tương xứng. Hắn chỉ muốn đơn thuần làm một cái tiêu phí nhập cổ phần người, không nghĩ thông suốt qua công hội đưa vào hoạt động kiếm tiền, chính yếu nhất cũng kiếm lời không có bao nhiêu tiền, mưa bụi mà thôi, không cần thiết hiếm có. Buổi chiều, Trần Phóng tại một nhà cấp cao trung tâm tắm rửa theo sông ma, tâm tình vui vẻ, toàn thân thư sướng. Đáng nhắc tới là, ngày hôm qua thừa dịp Tần Huyên đem kia hai bộ phòng ở mua lại, Trần Phóng hợp thời đem tấm kia mua phòng trở lại hiện thẻ dùng đi, cuối cùng thu được 5.000 VN ít 186% trở lại hiện, hạn mức là 9.300 VN nhân dân tệ. Thay lời khác tới nói, Trần Phóng bỏ ra 6.300 VN mua hai bộ phòng, chẳng những trong thẻ tiền không có giảm bớt, trái lại còn nhiều thêm 3.000 VN. Mở ra tài phú hệ thống, chuyển tới thứ cấp giao dịch giao diện, nhìn chằm chằm giãn đi tay lơ chi nhánh giao diện nhìn ra ngoài một hồi, hơi nhếch khỏe môi lên lên, cái này ra hỏa cũng sắp. Nửa giờ sau, tài phú hệ thống trong kho hàng, nhiều hơn hai loại vật phẩm. Một chiếc đổ đầy xăng cỡ trung du thuyền, một bộ vệ tinh điện thoại. Lần nữa chuyển tới thứ cấp giao dịch giao diện, nhưng lần này Trần Phong ý niệm gậy, lại là Ngụy Tiểu Đồng chi nhánh giao diện. Đại Tây Dương một chỗ trên hoang đảo, lúc này nơi này chính vào sáng sớm. Hôm nay thời tiết không tệ, mặt trời theo phía đông dâng lên, chiếu sáng vùng biển này, trên mặt biển sóng nước lấp loáng, ánh vàng rực rỡ một mảnh. Ngụy Tiểu Đông dùng qua đồ hộp bữa sáng về sau, ngay tại nằm một khối bằng phẳng nham thạch bên trên tắm rửa rõ ràng thần dương ánh sáng, trong lòng không ngừng ước mơ lấy tự mình trở lại xã hội loài người sau các loại hạ tỷ chẳng cảnh. Chờ ta trở về, ta muốn đem những này thời gian không có trò chuyện nhân sinh, toàn bộ bù lại, ta cần 10000 bạn gái. Được rồi, 10000 nhiều lắm, ta cái này tiểu thân bản chỉ sợ bị không ở, nói 100 cái liền tốt. Đồng nhiên, trước mắt một trận ánh sáng choáng lấp lóe, đánh gậy hắn suy nghĩ. Đến rồi. Ngụy Tiểu Đông thấy thế thần sắc hưng phấn lên. Vội vàng mở ra cửa hàng, cái gặp kia mặt sữa màu trắng màn hình trong khoảnh khắc chiếm cứ hắn tầm mắt. Một chiếc đổ đầy sang cỡ trung du thuyền 13 mảnh vỡ, 100 triệu. Tập hợp đủ mảnh vỡ, ngươi đem thu hoạch được một chiếc hoàn chỉnh đổ đầy sang cỡ trung du thuyền. Hiện nay 2-3 mảnh vỡ. Chỉ cần lại mua xuống cái này 1-3 mảnh vỡ là được rồi. Ngụy Tiểu Đông nheo nheo năm đấm, tâm tình có chút phấn chấn, giờ khắc này hắn đã đợi rất lâu. Hắn quét mắt trên màn hình có thể di động dùng số dư còn ở lại, 52200 VAN. Cũng không để ý những cái kia, dù sao giận nhiều không sợ ngứa, đều đã ngược lại thiếu 5 cái nhiều ức, lại nhiều 100 triệu lại có làm sao. Nếu như có thể trở lại xã hội loài người, đừng nói mấy ức, coi như mười mấy cái ức hắn cũng nguyện ý ra. Đương nhiên, chính hắn không có nhiều tiền như vậy, nhưng hắn cha có tiền à, thân gia hơn 80 tỷ, cứ việc không hoàn toàn là vốn lưu động, nhưng chỉ cần nghĩ, liền rất nhanh có thể đổi thành tới. Không do dự, Ngụy Tiểu Đông trực tiếp lựa chọn lại nhiều thiếu 100 triệu, tòng súng trong tiệm mua cuối cùng này 1-3 mảnh vỡ. Làm trên màn hình có thể di động dùng số dư con nở lại sửa đổi là 62-200 VAN lúc, trước mắt hắn theo sắt bắn ra một cái nhắc nhở. Mảnh vỡ đã tập hợp đủ, ngươi thu hoạch được một chiếc hoàn chỉnh đổ đầy sang thánh tư khắc cỡ trung du thuyền. Chú ý, du thuyền lấy ra lúc, thỉnh tiến về mép nước hoặc bờ biển. Nhìn thấy cái này nhắc nhở, Ngụy Tiểu Đông đóng lại cửa hàng màn hình, cấp tốc theo nham thạch bên trên đứng lên. Chạy đến bên bờ, cảm thấy cự ly đến quá gần, sợ phụ cận đá ngầm hòn đá đối với du thuyền tạo ra hư hao, hắn cởi xuống quần áo, ném ở bên bờ, trốn vào trong biển một mực bơi mười mấy mét, thẳng đến kế tiếp sóng biển muốn đem hắn đánh lại lúc, mới mặc niệm lấy ra du thuyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngụy Tiểu Đông trước mặt trống rỗng nổi lên một chiếc màu trắng quái vật khổng lồ, du thuyền lấy ra lúc, khó khăn lắm tung bay ở trên mặt nước khoảng trống, nhận trọng lực ảnh hưởng tự nhiên muốn hướng xuống rơi. Đông một tiếng, du thuyền phía dưới nước ăn tạo nên sóng nước đem biển đầu kia vọt tới tiểu lãng đầu chống đỡ trở về, Ngụy Tiểu Đông cũng bởi vậy bị đẩy đi ra một đoạn cự ly. Tuy nói là cỡ trung du thuyền, nhưng cái này du thuyền thể tích cũng không nhỏ, thuyền trưởng 19 mét toàn thân trắng như tuyết, toàn bộ tạo hình giống như một đầu trên biển cự sa, Ngụy Tiểu Đông tiểu thân bản cùng nó vừa so sánh, chính là cái tiểu bất điểm. Thánh tư khắc du thuyền. Quá tốt rồi, có cái đồ chơi này, ta rốt cục có thể rời đi cái này đáng chết đảo nhỏ. Nhìn lấy trước mắt quái vật khổng lồ này, Ngụy Tiểu Đông kích động đến hốc mắt đỏ bừng, lệ nóng doanh trọng, vội vàng bày động tay chân hướng du thuyền bơi đi, bơi một vòng, nhẹ nhõm từ phía sau khá thấp thấp địa phương leo lên du thuyền, hưng phấn hướng bên trong chạy đi. Du thuyền tầng dưới chốt nhất là xuống phòng khách, bên trong trưng bày ghép đôi màu trắng ghế sofa hòa ra cỗ, đi lên thì là chủ khách sảnh cùng vị trí lái. Trừ cái đó ra, còn có phòng ngủ nhỏ cùng phòng ngủ chính, phòng tắm, bồn cầu, danh nước những này ở không công trình phân phối đầy đủ, đương nhiên phòng bếp cũng không thiếu được, lò vi sóng, lò vi ba, tủ lạnh, bộ đồ ăn cùng đồ uống trà dụng cụ đầy đủ mọi thứ. Trên cơ bản, ăn uống ngủ nghỉ đều có thể ở phía trên tiến hành, tương đương với một cái có thể di động trên biển nhỏ phòng. Trong cuộc sống hiện thực, liền có một ít người chuyên môn thuê du thuyền đương ra ở. Tại du thuyền bên trong dạo qua một vòng, kiểm tra phía dưới, Ngụy Tiểu Đông phát hiện điện lực thiết bị đều có thể dùng, chạy vội tới vị trí lái thử dưới, dễ dàng một chút hỏa khởi động, dầu đồng hồ biểu hiện dầu là đầy. Tràn đầy một dương dầu, 2500L, hẳn là tùy tiện có thể chạy cái hơn ngàn trong biển đi, cũng không biết rõ nơi này cự ly lục địa bao xa, có đủ hay không lái trở về. Một bên nói thầm, Ngụy Tiểu Đông một bên thao túng du thuyền trên mặt biển hành xử, cái này đồ vật mở rất đơn giản, chỉ có 3 cái làm, tiến lên làm, đứng không, rút lui làm. Ngụy Tiểu Đông trước kia đã lái qua nhỏ du thuyền, vào tay cái này cỡ trung du thuyền về sau, không bao lâu liền có thể thuần thục thao tác. Trên mặt biển lãng một trận, thỏa thích thể hội một phen hiện đại khoa học kỹ thuật mang đến hưng phấn cùng vui vẻ về sau, Ngụy nhỏ Đông bình phục hảo tâm tình, chậm rãi đem du thuyền lái đến đảo nhỏ bên cạnh. Kéo du thuyền trên dây thừng đem cố định tại trên một khối nham thạch về sau, cấp tốc trở lại tự mình tại trên đảo nhỏ doanh địa, thu thập lại hành lý. Có rời đi hòn đảo nhỏ này công cụ, hắn một khắc cũng không muốn tiếp tục sống ở chỗ này, đem ăn uống đồ vật ném tới du thuyền về sau, khởi dây, lái du thuyền, giống như một đầu cởi cương cá mập, hướng phía đông rong rồi mà đi. Chiếc này du thuyền phân phối trang bị đôi củi động cơ, mã lực 10 phần, mỗi giờ vận tốc khả đạt 58 cây số, rất nhanh liền đem tòa kia Ngụy Tiểu Đông ngây người mấy tháng đảo nhỏ bỏ lại đằng sau, tiến nhập thủy sắc thâm đen mênh mông hải vực. Trần Phong cái này đầu, đem du thuyền truyền tống cho Ngụy Tiểu Đông về sau, liền không có quản hắn. Mãi cho đến 18 giờ về sau, sáng ngày thứ tháng 2 năm 10 giờ, Trần Phong theo An Nhiên trong chăn đứng lên về sau, mới có rảnh lần nữa mở ra hệ thống chú ý tới hắn. Lúc này Đại Tây Dương, vẫn là lúc đêm khuya, Ngụy Tiểu Đông vào đêm sau không dám tiếp tục đi thuyền, thả không biết rõ có hữu dụng hay không mò neo thủy hệ nở về sau, liền chạy tới du thuyền phòng ngủ chính bên trong, nằm tại mềm mại giường đôi trên ngủ thiếp đi. Thấy thế, Trần Phong hướng hắn chi nhánh giao diện trên mở ra mới đồng dạng thương phẩm, cũng thông qua hệ thống giọng nói cồn xuống hắn. Chương 314, ta Trần Phong, nghĩa bất dung tử. Ngươi có mới thương phẩm đợi điều tra xem, xin chú ý. Ngươi có mới thương phẩm. Trong mơ mơ màng màng, Ngụy Tiểu Đông ngộng thấy tự mình về tới xã hội loài người, đang cùng người ăn chơi đàng điếm, được không khoái hoạt. Nhưng vang lên bên tai một trận thanh âm nhắc nhở, lại đem hắn kéo về thực tế. Mở to mắt, là quen thuộc du thuyền không gian, Ngụy Tiểu Đông làm sơ cảm nghiệm về sau, mở ra cửa hàng nhìn một chút, trên màn hình treo như thế thương phẩm, làm hắn tâm tình phân chấn. Một bộ vệ tinh điện thoại, 1000 VAN. Ngụy Tiểu Đông không chần chờ, quả quyết lựa chọn mua sắm, dù sao đã thiếu 6 cái nhiều ức, lại nhiều 1000 VAN tiền nợ lại như thế nào, căn bản không thèm để ý. Nhưng nhường hắn nhíu mày là, thế mà không cách nào mua sắm. Rất nhanh, cửa hàng giao diện lần nữa bắn ra một cái chữ nghĩa nhắc nhở. Mua sắm trước, xin đem trên một bộ vệ tinh điện thoại tiêu hủy cũng ném đi, nếu không không cách nào mua sắm. Trên một bộ vệ tinh điện thoại. Ngụy Tiểu Đông giật mình. Nghĩ thầm ta còn đem trước đó kia bộ vệ tinh điện thoại mang theo sao, ta không phải đem nó đập phá à. Phía trên như thế nhắc nhở, chẳng lẽ là làm lúc không hoàn toàn đập hư. Suy tư thời khắc, Ngụy Tiểu Đông liền vội vàng đứng lên chạy tới xem xét, lúc trước thu dọn trong ba lô một trận tìm kiếm về sau, xác thực tìm được một bộ vệ tinh điện thoại. Thử một chút, không cách nào khởi động máy, chớ nói chi là nói chuyện. Đáng nhắc tới là, Ngụy Tiểu Đông tại lái rời hòn đảo nhỏ kia về sau, có đã kiểm tra du thuyền trên thông tin thiết bị, tất cả đều hư mất, không cách nào sử dụng. Cũng không nghĩ nhiều, Ngụy Tiểu Đông cầm lấy bộ này vệ tinh điện thoại, đem ném tới bên ngoài đen như mực trên mặt biển, vệ tinh điện thoại rất nhanh chìm vào đáy biển biến mất không thấy gì nữa. Sau đó không lâu, hắn hoàn thành đối với trong cửa hàng kia bộ vệ tinh điện thoại mua sắm, cũng đem lấy ra nắm đến trong tay. Khởi động máy về sau, Ngụy Tiểu Đông nhìn thấy tín hiệu ô vuông, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Có tín hiệu, có tín hiệu. Bất quá, hiện tại cũng không phải cái kia kích động thời khắc, cụ thể có phải hay không nghỉ ngơi tín hiệu, còn phải thử qua mới biết rõ. Ngụy Tiểu Đông duy trì tỉnh táo, đầu tiên là thông qua lựa chọn trong màn hình menu trước mắt vị trí, lại điểm kích cụ rèn vỏ xì sần, trải qua thời gian nhất định vệ tinh định vị về sau, biểu hiện trên màn ảnh ra GPS định vị tin tức, theo thứ tự là kinh độ, vĩ độ cùng độ cao so với mặt biển. Là thật tín hiệu, quá tốt rồi, ta có thể gọi cầu cứu điện thoại. Ngụy Tiểu Đông mắt đỏ vành mắt, thông qua vệ tinh thành công bấm một cái cứu viện dãy số. Hello. Ô ô ô. Ta hắn a rốt cục nghe được câu tiếng người, cứu ta gọi Ngụy Tiểu Đông, cha ta là Ngụy Cương, cứu ta. Hai ngày sau, Ngụy Tiểu Đông tại Đại Tây Dương Thánh Petro đảo phụ cận bị quốc tế đội tìm kiếm cứu nạn ngũ cứu lên, tại bọn hắn trợ giúp dưới, thành công về tới xã hội loài người. Thông qua chi nhánh bảng, Trần Phong cho ra chỉ dẫn, nhường hắn tiêu hủy kia chiếc du thuyền, vệ tinh điện thoại, cùng tất cả trong cửa hàng vật phẩm vết tích, không phải vậy hắn sẽ vĩnh viễn mất đi cái này thần kỳ cửa hàng. Ngụy Tiểu Đông không nghi ngờ gì, không muốn quá nhiều liền ngoan ngoãn làm theo. Ngụy Tiểu Đông được cứu về sau, tại cha hắn Ngụy vừa rồi an bài xuống, tránh đi trước đó tại châu Âu đắc tội vị kia đại lao, rất nhanh ngồi chuyên cơ về tới Thâm Thị. Tháng 4 số 14, được cứu vớt sau trở lại Thâm Thị thứ 3 ngày, Ngụy Tiểu Đông lấy mình đã bị kinh hãi quá độ, đời này cũng không muốn ra nước, chỉ muốn tại quốc nội mở làng du lịch, nhàn nhã sống qua ngày vì lý do, hướng phụ thân Ngụy vừa rồi đưa tay muốn 10 ức làm tài chính khởi động. Ngụy vừa rồi vẫn chưa hết sợ hãi, vẫn còn nhi tử bình an trở về, vạn hạnh vô sự trong vui sướng, không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Hiện tại đừng nói 10 ức, chỉ cần nhi tử bình an, bất loạn gây sự, coi như 100 ức, hắn cũng không chút do dự sẽ cho. Dù sao, hắn chỉ như vậy một cái con trai, mặc dù ngoài miệng nói cái số này luyện phế đi, muốn mở một cái tiểu hào một lần nữa luyện, nhưng cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ngụy Tiểu Đông mặc dù có chút kinh ngạc Vu lão đầu con lần này hào phóng cùng dứt khoát, nhưng cũng không nhiều suy nghĩ, cầm tới tiền về sau hắn, có chút không quá nghĩ còn kia 6 cái nhiều ức tiền nợ. Có thể cái này căn bản liền không phải hắn có muốn hay không vấn đề, khi hắn tài khoản bên trong nhiều 10 ức về sau, trước tiên liền bị tài phú hệ thống tự động hoạch đi 63.200 VAN. Cùng lúc đó, Ngụy vừa rồi bọn người ký ức cũng bị sửa đổi vì cái chuyển cho Ngụy Tiểu Đông 36.800 vạn. Buổi chiều, ánh nắng tươi sáng, khí hậu nghi nhân. Ngươi thu hoạch được 42.050 vạn vây cá, 211.500 vạn đầu tệ, 1 nhân dân tệ 10 đầu tệ. Ngay tại Xuân Hy Đường một mình tản bộ Trần Phóng, đồng nhiên mở ra hệ thống, nhận được mới nhắc nhở. À, nhanh như vậy liền đem nợ tiền trả lại à, ta còn tưởng rằng phải chờ thêm một đoạn thời gian đâu. Trần Phóng hơi có chút kinh ngạc. Dựa theo Trần Phóng trước đó phỏng đoán, tối thiểu muốn chờ tốt sau một thời gian ngắn, Ngụy Tiểu Đông hẳn là khả năng theo cha hắn nơi đó muốn tới số lượng khả quan tiền, có thể là 1-2 tháng, khả năng nửa năm, thậm chí là 1-2 năm, hắn làm xong thời gian dài lấy không được tiền nợ chuẩn bị. Nhưng không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi mấy ngày Ngụy Tiểu Đông liền thành công. Xem ra, cũng không trách Ngụy Tiểu Đông trước đây sẽ dưỡng thành như vậy tung bay tính cách, tất cả đều là cha hắn cho quen, quá cưng chiều. Tăng thêm đấu ngư trong số tài khoản vốn có số dư còn ở lại, Trần Phóng cuối cùng vây cá gần 5 ức, mà run tệ thì là vừa mới được nhiều như vậy, tương đương với 2.115 ức cờ nhân dân tệ. Đóng lại hệ thống, Trần Phóng trong lòng ngũ vị trần tạp, cũng vui cũng lo. Lập tức liền có nhiều như vậy vây cá cùng đầu tệ, đây là muốn ta đi đầu tư vốn nhiều thiếu nữ dẫn chương trình A. Bảo thủ điểm, dù là bình quân nhập cổ phần một cái phải tốn 500 van ở, cũng phải hơn 100 cái đi. Thậm chí yêu cầu hạ thấp điểm, vận khí cũng tốt điểm, pháo cái mấy ngàn người cũng dễ như trở bàn tay. Đây là dự định để cho ta đem đấu ngư cùng tiệp tộc những cái kia xinh đẹp lại không người đau cô nương, tất cả đều một gậy đánh tan A. Đây thật là một cái để cho người ta đầu ngốc tin tức. Bất quá, vì chính nghĩa, vì để cho thế giới tràn ngập yêu, loại này để cho người ta đầu ngốc cùng khó xử sự tình, ta Trần mỗ người, nghĩa bất dung từ A. Đang lúc Trần Phóng còn đang vì vây cá cùng đầu tệ quá nhiều, mà cảm thấy phiền não lúc, Tần Phi giờ phút này cũng rất thất vọng. Gần trong thời gian một tuần, nàng bái phỏng hơn 10 vị đã từng người quen. Bọn hắn ngay từ đầu đều biểu hiện rất nhiệt tình, nhưng ở Tần Phi biểu lộ ra tự mình chân thực ý đồ đến về sau, cả đám đều giống như gặp ôn thần, biểu thị tự mình còn muốn đi công tác, còn muốn đi họp, còn muốn đi gặp ai ai ai, tìm đủ loại lấy cớ, đem nàng đuổi ra ngoài. Hôm nay buổi chiều, là nàng cùng vị cuối cùng đầu tư vốn trên danh sách người ứng cử gặp mặt. Nếu như cái này người cũng cự tuyệt, Tần Phi liền thật không có triệt, cùng đường mặt lộ. Hẹn gặp tại Thiên Phủ Quảng Trường phụ cận Lệ Tư Cắt Tờn hành chính rượu hành lang gặp mặt, uống một chút trà chiều, thời gian đặt trước là 3 điểm, kết quả hiện tại cũng gần 4 giờ, cũng không có gặp bóng người. Không đúng giờ. Thần Phi gương mặt xinh đẹp trên nhan sắc có chút khó coi. Bây giờ nàng xem như cảm nhận được cái gì gọi là nhiệm vụ gian nan. Đang định cho người kia đánh tới điện thoại, hỏi thăm tình huống lúc, đối phương điện thoại dẫn đầu đánh tới. Uy, Lương Tổng. Ngươi người đến đâu mà rồi? Tần Phi vội vàng kết nối điện thoại lên tiếng hỏi thăm. Không có ý tứ Tần khu trưởng, ta bên này tạm thời có chút việc, hôm nay sợ rằng là tới không được. Đối diện truyền tới một trầm thấp trung niên âm thanh nam nhân. Tần Phi sớm có đoán trước, dù là rất tức giận cùng tức giận, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể cười nói, không sao, nhóm chúng ta có thể ngày mai lại hẹn. Ta ngày mai cũng có việc. Lương Tổng nói y. Vậy liền hậu thiên. Hậu thiên, tương lai một tuần lễ, một tháng, ta cũng không rảnh. Được. Minh Bạch. Chương 315, Tần Phi lại hẹn, 1.400 nguyệt phiếu tăng thêm. Lương Tổng trầm ngâm vài giây đồng hồ về sau, chậm rãi nói ra. Tần khu trưởng, chúng ta cũng coi như lão bằng hữu, trước đây ngươi tại thành đô Tân khu nhậm chức thời điểm, đã cho ta lão lương trợ giúp, ta phi thường cảm kích ngươi, cũng tán thành ngươi năng lực. Nhưng là, nói câu xuất phát từ tâm can lời nói, đầu tư vốn khối này hợp tác, không phải một hai câu liền đã định, cần cân nhờ ở cờ vấn đề rất nhiều. Ngươi bây giờ quản lý Mông Sơn khu, không phải quốc gia khâm định khu công nghiệp, cũng không có cái gì công nghiệp nội tình, đi về sau hết thảy đều phải làm lại từ đầu. Làm cái không tốt, chính là mấy ngàn vạn thậm chí là một cái mục tiêu nhỏ hao tổn, không có mấy nhà xí nghiệp nguyện ý qua bên kia. Ta khuyên ngươi, vẫn là trở về thật tốt gãi gãi nông nghiệp sản xuất đi, đó mới là trọng điểm, công nghiệp khối này, thật không thích hợp các ngươi Mông Sơn khu. Ta biết rõ, cứ như vậy đi, ta ơn Lương Tổng nhắc nhở. Tần Phi không nhiều cùng Lương Tổng tranh luận phải trái cái gì, quả quyết kết thúc cuộc nói chuyện. Tấm kia lánh diễm gương mặt xinh đẹp bên trên, hiện đầy suy sụp tinh thần cùng vẻ thất vọng. Tại Lệ Tư Cắt Tờn tĩnh tỏa mấy phút, nàng đứng dậy bước nhanh rời đi, tiến đến ngủ lại khách sạn, cùng mấy tên Mông Sơn khu chiêu thương cục nhân viên chạm mặt. Các ngươi bên kia như thế nào? Tần Phi mở miệng hỏi. Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau sau một lúc, đều là lắc đầu biểu thị không thu hoạch được gì. Một tên chiêu thương cục phó cục trưởng thở dài, Tần khu trưởng, mấy năm gần đây bởi vì e-commerce sở xung kích, cả nước các xí nghiệp lớn cũng đang tiến hành khác biệt trình độ sản nghiệp kết cấu điều chỉnh, sinh ý vốn là khó thực hiện, rất nhiều xí nghiệp cũng đóng cửa. Hiện tại rất nhiều công ty lớn cũng không cầu khuyết trường, chỉ cầu đem trong tay một mẫu 3 phần đất bảo vệ tốt liền vạn sự thuận lợi, không có dư thừa tiền nhàn rỗi cùng tinh lực đi bên ngoài đầu tư vốn xây hàng. Mà những cái kia có thừa lực khuyết trương công ty, lại cảm thấy nhóm chúng ta Mông Sơn không có phát triển tiền đồ, trước mắt nhóm chúng ta điểm này ưu đãi cùng chính sách, dù là nhóm chúng ta bên này hứa hẹn 4% cho vay lãi hàng năm tỷ lệ, cũng cho giá thị trường 1/10 giá đất, người ta đều không đồng ý. Thật sự là không có biện pháp. Tần Phi nhẹ nhàng hút khẩu khí, đôi mắt đóng, mặt không thay đổi gật gật đầu, ta biết rõ, các người đi về trước đi, ta lại tại thành đâu ngốc mấy ngày, sự tình. Có lẽ còn có chuyển cơ. Được. Mông Sơn khu những người khác, ngồi xe sau khi đi, Tần Phi đứng tại khách sạn phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh đường phố cùng như nước chảy cỗ xe, trong đầu không tự chủ được hồi tưởng lại người nào đó nói chuyện qua. Chìa khóa trong tay ta, Pha Y Trăng quyết định mở ra cái này phiến đại môn, muốn nhìn chính ta à. Tần Phi tự lẩm bẩm. Thất thần mấy phút, nàng nháy mắt mấy cái tỉnh táo lại, cầm bước lên nắm đấm đập xuống bệ cửa sổ, lấy dũng khí, cắn cắn trắng tinh hàm răng nói, có lẽ, ta có thể đi tìm hắn nói chuyện, không phải là vì Mông Sơn khu, mà là vì không cho hắn gây tai vạ Tiểu Huyền. Đúng, ta là tỷ tỷ, ta có nghĩa vụ bảo hộ em gái không bị thương tổn, đây là ta trách nhiệm, cái kia Thiên Minh hiển chính là tại thông qua Tiểu Huyền hướng ta phát ra uy hiếp. Ta rất phẫn nộ, không thể không coi trọng, cũng không thể chí chi không để ý tới. Nếu không, hắn nhất định sẽ đem ma chảo vươn hướng Tiểu Huyền. Làm trưởng tỷ, ta không cách nào dễ dàng tha thứ một cái vô sỉ cặn bã nam, đi tổn thương muội muội ta, dù là hy sinh chính ta. Sẽ không tiếc. Đúng, ta là vì em gái, mới chủ động liên hệ hắn, không phải là vì Mông Sơn khu, càng không phải là vì nội tâm kia rung động. Dạng này đối với mình thôi miên một trận, Tần Phi đỏ lên gương mặt kiểu diễm, xuất ra điện thoại lật ra một cái đằng sau dấu móc lộ ra bày ra là 68 lần số điện thoại. 68 về sau là cái gì? Thần Phi trong lòng đã có rõ ràng đáp án. Không có suy nghĩ nhiều, nàng cấp tốc bấm cái số này. Uy, Trần Tổng, nhóm chúng ta có thể gặp mặt tâm sự sao? Thần Phi nói y. Ngươi là? Thần khu trưởng. Là ta. Ngươi nghĩ trò chuyện cái gì? Liên quan tới Mông Sơn khu đầu tư vốn xây hàng sự tình, ngươi nếu là thuận tiện lời nói, nhóm chúng ta đêm nay hẹn thời gian, vẫn là tại địa phương cũ, hứa ra quán cơm. Đối diện trầm mặc một hồi, vang lên Trần Phong kia từ tính thanh âm. Được, kia một hồi gặp đi. Ngoa tạo, ngươi đừng làm tâm điểm A, làm hư ngươi bồi thường nổi A, vây cá có còn muốn hay không muốn rồi. Tần Phi nghe được Trần Phóng đột nhiên xuất diễn thanh âm, khó hiểu nói, thế nào Trần Tổng? Không có việc gì, không có lo ý chủy hệ nở cu nở dê ngươi. Trần Phóng tiếng nói kết thúc, liền cấp tốc dập máy điện thoại. Nhưng ở chặt đứt liên tuyến trước đó, Tần Phi mơ hồ nghe được một cái mồm miệng không rõ, nói chuyện cũng không lưu loát nữ tử thanh âm, tại cho Trần Phóng xin lỗi. Đại khái là bị hắn đột nhiên kia tiếng giống giận, dọa sợ a. Tần Phi không có nghĩ sâu vào, ngược lại thu dọn ăn mặc dưới, đổi thân không có chính thức như vậy quần áo, vừa cẩn thận chiếu chiếu tấm gương về sau, dẫn theo túi sách ra khách sạn phòng khách, thẳng đến hứa ra quán cơm. Bất kể Trần Phóng cái gì thời điểm đi, nàng đều đến sớm một chút đổi tới. Mà Trần Phóng bên kia, đột nhiên theo Ngụy Tiểu Đông trong tay, thu được số lớn vây cá cùng đầu tệ, không tốn một điểm, trong lòng không quá dễ chịu. Tại Xuân Hy đường đường dành riêng cho người đi bộ bên trên, nhìn thấy một tên tư sắc còn không tệ nữ dẫn chương trình ngay tại phát trực tiếp, lập tức có điểm muốn trở thành nàng đáng tin fan hâm mộ. Đi lên bắt chuyện hỏi thăm, thành công biết rõ nàng phòng phát trực tiếp ID, sau đó tiện tay đập phá 100 cái siêu hỏa, cũng hứa hẹn qua đi lại cho 100 cái siêu hỏa, liền nhẹ nhõm mua đến nàng 2 giờ. Về sau, Trần Phóng cũng không làm cái gì, chính là mang theo nàng đi dạp chiếu phim bao hết trận, cùng nàng cùng một chỗ nhìn 2 giờ phim thôi. Đương nhiên, người khác hỏi lúc, Trần Phóng đối ngoại đến nói như vậy, tin hay không đó chính là người khác chuyện. Nhận được Tần Phi điện thoại, Trần Phóng là thật có chút ngoài ý muốn. Nguyên bản, Tần Phi một mực không có động tĩnh, cũng không liên hệ hắn, hắn cũng cho là nàng từ bỏ, nhưng không ngờ cuối cùng vẫn là lựa chọn cho hắn gọi điện thoại. Xem ra, vị này Tần khu trưởng đối với kéo hắn đi Mông Sơn khu đầu tư vốn xây hàng, rất có chấp niệm nha. Cũng không biết rõ, buổi tối hôm nay có thể cùng nàng nói tới trình độ gì. Một bước đúng chỗ. Nếu thật là dạng này, vậy liền quá tốt rồi. Bất kể như thế nào, Trần Phóng cũng hy vọng Tần Phi có thể để cho hắn mất lý trí, tuyệt đối không nên nhường hắn bảo trì lý trí. Nếu không, hắn sẽ cảm thấy rất thất vọng. 6 giờ chiều, làm mặt trời khuôn mặt bắt đầu nổi lên trận trận đỏ hưởng thơ y điểm. Trần Phóng đúng hẹn đi vào hứa ra quán cơm, đẩy cửa tiến nhập lần trước cái kia ghế lô. Thần khu trưởng, đợi lâu. Trần Phong tiến lên đi đến nàng trước mặt, vươn tay mình. Tần Phi thấy thế, đành phải theo trên chỗ ngồi bắt đầu, đưa ra nhuyễn thủ cùng hắn nắm chặt lại. Ánh mắt rơi ở trên người nàng, do xét thời khắc, Trần Phong gảy nhẹ lông mày. Hôm nay Tần Phi, cùng trước đó không quá đồng dạng, ăn mặc không có như vậy đoan trang và chính thức, nhưng mị lực không chút nào không giảm, một thân gợi cảm thời thượng trang điểm, đưa nàng kia được bảo dưỡng phi thường thành công dáng vóc đường cong câu xiết đi ra. Kia trên thân không giờ khắc nào không tại phát ra thành thục cùng vũ mị khí tức, tại dạng này trang điểm dưới, thăng lên đến một cái mới cấp độ. Thần khu trưởng hôm nay cái này thân thật xinh đẹp. Trần Phong khen một câu. Là cái nữ nhân đều ưa thích bị khen, Tần Phi cũng không ngoại lệ, chỉ là nàng không có như vậy cảm tính, ngược lại thản nhiên nói, thật sao? Ta liền tùy tiện mặc một chút mà thôi. Gặp nàng không nể mặt mũi, Trần Phong cũng lanh đạm nói, ta cũng chỉ là tùy tiện khoa khoa mà thôi, đừng coi là thật. Tần Phi nghe vậy sắc mặt sụp đổ dưới, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường. Hai người ngồi xuống về sau, Tần Phi gọi tới phục vụ viên gọi món ăn, sau đó lại nhìn về phía Trần Phong, đúng lúc Trần Phong lúc này cũng đang nhìn nàng. Trầm mặc cùng đang đối mặt, không nói gì giao phong tiến hành mấy giây, Tần Phi dẫn đầu thua trận, đem trán khuynh hướng ngoài cửa sổ, ho nhẹ một tiếng lấy che giấu bại trận xấu hổ, bưng biểu lộ nói ra. Lần trước nhóm chúng ta gặp xong mặt về sau, ngươi đối với Tiểu Huyên làm những cái kia an bài, ta đã biết rõ, đối với cái này, Trần Tổng ngươi không nên nói chút gì sao. Trần Phong bưng lên vừa rồi phục vụ viên ngược lại đến nước trà, bình tĩnh nói. Tần khu trưởng, ta cá nhân đề nghị, ngươi đối với ta hẳn là đổi loại thái độ. Ngươi dạng này bưng giá đỡ, một mặt cao ngạo chất vấn ta, sẽ chỉ làm ta càng phát ra lý trí, đối với ngươi không có bất luận cái gì trợ giúp. Sớm tại lần trước gặp mặt lúc, ta cũng đã nói, ngươi muốn thuyết phục ta, để cho ta đồng ý Ngân Hà công ty đi Mông Sơn khu đầu tư vốn xây hàng, vậy thì phải trước hết để cho ta mất lý trí. Nói, Trần Phong thân thể hơi nghiêng về phía trước tới gần Tần Phi, hài hước nói, cho nên, ngươi cũng đừng tại trước mặt bày mặt thối, cười một cái, nói hợp tác nha. Kia khẳng định phải hòa hòa khí khí, hòa khí khả năng phát tài nha. Chương 316, nói trắng ra. Tần Phi nghe nói lời nói này, lại như cũ kéo căng lấy lánh diễm khuôn mặt, thỉnh lưu cho ta một điểm mặt mũi, tôn trọng xuống ta. Trần Phong cười một cái nói, ta làm sao lại không tôn trọng ngươi, ta chỉ là để ngươi cười một cái, cũng không phải để ngươi cởi quần áo hoặc là quỳ xuống, cái này có cái gì tốt khó xử. Tần Phi y nguyên sụ mặt, nhìn chằm chằm hắn không nói một lời. Trần Phong thấy thế, nghĩ thầm đây là đem ngươi cho quân A. Đã có cầu ở ta, kia dù sao cũng phải xuất ra cầu người tư thái tới đi, đừng chỉnh cùng ta cầu ngươi, ta cũng không phải liếm chó, chớ hiểu lầm. Trần Phong thu lại nụ cười trên mặt, lười nhắc lại nói cái gì, xuất ra điện thoại túi đầu nhìn lại, xem chúng ta ai có thể hao tổn qua được ai, ta có thể không có chút nào xuất ruột. Một phút, hai phút, năm phút đồng hồ trôi qua. Trần Phong xem phát trực tiếp thấy say sưa ngon lành, đánh hai cái siêu hỏa. Liền chỉ huy trong màn hình nữ dẫn chương trình ốn qua ốn lại, trong điện thoại di động một bài mổ tọt xịt dao kia âm nhạc rực gân âm thanh, nếu như pháo, càng không ngừng tại Tần Phi bên thai vang vọng. Gặp hắn hồi lâu không nói lời nào, dạng như vậy rõ ràng cùng lần trước, không muốn phản ứng tự mình, thật là một cái tiểu khí nam nhân. Yên lặng chửi bậy Trần Phong một câu, Tần Phi gõ bàn một cái, hô, Trần Tổng. Ừm. Trần Phong cũng không ngẩng đầu lên tiếng. Ngươi có thể đừng xem sao. Tần Phi bất mãn nói. Trần Phong ngẩng đầu xem xét nàng một chút, chỉ vào trong màn hình ngay tại nhiệt vũ vóc người nóng bỏng nữ dẫn chương trình nói, Tần khu trưởng ngươi cảm thấy cái này nữ dẫn chương trình đẹp không, khiêu vũ nhảy như thế nào? Ta không hiểu những thứ này. Tần Phi khô cằn nói. Trần Phong cười khẽ, không hiểu sao? Ngươi xem à, ta tại phát trực tiếp trên nhỏ đánh cái mấy ngàn khối lễ vật, liền có thể nhường một vị nữ dẫn chương trình dựa theo ta chỉ huy làm việc, là ta bán rẻ tiếng cười, là ta khiêu vũ, hết thể cũng thuận tâm ta ý. Loại này tình huống dưới, Tần khu trưởng ngươi cảm thấy ta là nguyện ý nhìn nàng đâu, vẫn là nguyện ý xem ngươi đây. Dung tục. Tần Phi một trận nghẹn lời, bất đắc dĩ ngọ ngậy bờ môi, cuối cùng tung ra cái này hai chữ. Không sai, ta chính là cái tục nhân, cũng chỉ cùng dung tục người nói hợp tác, Tần khu trưởng nếu là cảm thấy mình rất thánh khiết, vậy cái này bầu trời liền không có cách nào hàn huyên. Trần Phong cười một tiếng không cười nói. Dứt lời, liền lại cúi đầu tiếp tục xem phát trực tiếp. Chính là không quen lấy nàng. Muốn để cho ta theo ngươi. Cũng được à, vậy ngươi phải trước quỳ xuống đến, sau đó lại ngoan ngoan quật khởi đồn, không phải vậy liền cơ hội cũng không cho, ta làm sao theo ngươi. Thường nói, hai cái bàn tay cũng quay không văng a. Hán bộ này biểu hiện, khiến cho Tần Phi cặp kia hẹp dài vũ mị con ngươi híp lại thành một đường nhỏ, thật muốn mắng to hắn một đứa, có thể lại không có dũng khí làm như vậy. Đành phải vẫn sinh một lát nột ngạt, cân nhắc một trận về sau, lại cầm tay trắng gõ bàn một cái nói nói, Trần Tổng, chúng ta có thể thật tốt nói chuyện sao? Trần Phóng ngắm nàng một chút, gặp nàng lúc này gương mặt xinh đẹp trên gạt ra một tia miễn cưỡng tiêu dung, lập tức cất kỹ điện thoại, cười nói, này mới đúng mà, khuôn mặt tươi cười đón lấy là nói hợp tác lúc cơ bản lễ phép, nếu như Tần khu trưởng liền cái này cũng đều không hiểu, vậy ta liền phải hoài nghi ngươi chuyên ngành trình độ, thật tốt suy tính xuống ngươi có phải hay không đáng giá ta đầu tư vốn, miễn cho kết quả là bị ngươi hố. Tần Phi bất đắc dĩ bưng mỉm cười, nói ra, tốt, chúng ta đừng nói nhảm, thẳng vào chủ đề đi. Được, ngươi nói đi. Trần Phóng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt thành thật nhìn lấy nàng. Không biết làm sao, Tần Phi bị cái kia trừng trừng nhãn thần chằm chằm đến có chút e lệ, trong lúc nhất thời mang thai có chút phiếm hồng. Nhưng nàng vẫn là đè nén trong lòng kia tia mất tự nhiên, nói lên chính sự, ngày đó nhóm chúng ta no y trùy hệ nở, còn có đường lượn vòng chỗ chống sao. Ta ngón tay là, cái người kia, không phải ta. Không có. Một chút cũng không có sao. Một chút cũng không có. Tần Phi gương mặt xinh đẹp trên mỉm cười thu vào, lại khôi phục bộ kia cao lãnh xinh đẹp bộ dáng. Trần Phong thấy thế, không vội không chậm nói, Tần khu trưởng, chúng ta đây cũng là nói trắng ra, không cần thiết lại dịch cất giấu. Cá nhân cảm thấy đi, ngươi như là đã lựa chọn liên hệ ta, hơn nữa còn trang điểm thành bộ dáng này, ta nghĩ, trong lòng ngươi hẳn là đã chuẩn bị kỹ càng. Chỉ là, cũng bởi vì một ít vấn đề mà ở vào do dự cùng xoắn suýt bên trong, chậm chạp không cách nào quyết định, đúng không? Thần Phi không gật đầu thừa nhận, cũng không có lắc đầu phủ nhận. Trần Phóng cười nói, ngươi không ngại đưa ngươi lo lắng vấn đề, nói ra ta nghe một chút, chúng ta thẳng thắn trò chuyện chút, thành là thành, không thành ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, ta là giảng đạo lý người. Tần Phi đại khái ở trong lòng nhận đồng Trần Phóng lời nói, mày liễu nhẹ nhàng run run hai lần về sau, hít sâu một khẩu khí, mở miệng nói, lời nói cũng nói đến đây cái phần lên, vậy ta cũng trực tiếp nói đi, ta có thể đáp lại trước ngươi đề nghị, nhưng là, ta có mấy điểm yêu cầu. Mới nói, Trần Phóng gật đầu, này mới đúng mà, nói thẳng trọng điểm tốt bao nhiêu, lằng nhằng, trước đó không hề giống cái hợp cách nữ lãnh đạo. Tần Phi nói, điểm thứ nhất, các ngươi ngân hà công ty, cần tại Mông Sơn khu đầu tư vốn xây dựng lỉ thủn khoảng trống điện trì nhà máy, trước ngươi nói là thời kỳ thứ nhất đầu tư vốn 50 cái ức, vậy liền 50 cái ức, thứ hai kỳ kỳ thứ ba ta bất kể, điểm ấy không có vấn đề à. Trần Phóng khẽ vuốt cằm, điểm ấy không là vấn đề, nhưng chính sách ưu đãi nói như thế nào? Tần Phi nói, lì thùn khoảng trống điện trì thuộc về cao kỹ thuật mới sản nghiệp, đầu tiên, có nhất định miễn thuế cùng giảm thuế chính sách, tiếp theo, nơi đó ngân hàng có thể cho các ngươi mở ra lợi tức thấp hơi thở đại ngạch cho vay, mặt khác, đất đai giá cả lấy giá thị trường 1/10 giá cả bán cho các ngươi. Trần Phóng sờ lên cằm suy nghĩ dưới, nói ra, nghe ngươi nói bắt đầu, ngược lại là ra dáng, nhưng ta làm sao biết rõ ngươi có phải hay không đang lừa dối ta đây. Cụ thể, vẫn là để ta công ty chuyên ngành nhân viên cùng các ngươi nói đi. Ta cá nhân kỳ thật không hiểu nhiều những thứ này. Còn gì nữa không? Tần Phi chần chừ một lúc, thứ hai, Tiểu Huyên là muội muội ta, mặc dù hắn hiện tại ngay tại cho ngươi làm thư ký, nhưng là, không cho phép ngươi hướng nàng ra tay, đây là điều kiện trước tiên cùng cơ sở, nếu không không bàn nữa. Không có vấn đề, ta có thể đáp lại ngươi không đi trêu chọc nàng. Trần Phóng rất dứt khoát liền gật đầu. Ngươi tốt nhất nói lời giữ lời. Ta cái này người từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Trần Phóng đưa NG99 nói. Trong lòng lại nghĩ đến, ta xác thực có thể đáp lại ngươi không đi trêu chọc Tần Huyên, cũng có thể đáp lại ngươi không đi đụng nàng, nhưng nếu như là chính nàng muốn tới trêu chọc ta, muốn tới đụng ta, vậy liền không thể trách ta. Tần Phi không nghi ngờ gì, cũng không nghĩ nhiều, nói tiếp, thứ ba, ta là không có khả năng cùng ngươi kết hôn, cũng không thể có đứa bé, tại hai phương diện này, ngươi không thể bước ta. Có thể. Còn gì nữa không? Thứ tư. Nhóm chúng ta quan hệ không thể công khai, nhất định phải giữ bí mật. Không có vấn đề. Trần Phóng nghĩ thầm ta ước gì đâu. Tần Phi còn nói, thứ năm, bởi vì làm việc vấn đề, ta mỗi tháng nhiều nhất rút ra một vòng mạng, cũng chính là hai ngày thời gian gặp ngươi. Trần Phóng giật mình, tốt ra hỏa, ngươi một tháng còn muốn chiếm lấy ta hai ngày thời gian. Cái này khiến đường nữ hải tử sống thế nào? Ngươi cái này tâm thật là lớn a. Hoán thầm sau khi, Trần Phóng cũng không nói không được, gật đầu nói, có thể. Tần Phi nhếch môi mỏng nhìn hắn mấy giây, tiếp tục nói ra, yêu cầu cơ bản chính là những này, bất quá, giữa chúng ta sự tình, nếu như một không xem chừng bại lộ, ngươi nhất định phải phối hợp ta đối ngoại tuyên truyền nhóm chúng ta là như thường yêu đương. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 317, Tần Phi, làm sao cảm giác mất lý trí người là ta đây? Lời này có ý tứ gì? Nắm giữ ta tay cầm còn chưa đủ, thậm chí muốn đem ta một ngụm buồn bực rơi. Không sợ đem tự mình nghẹn chết ta. Nữ nhân, ngươi ý nghĩ rất nguy hiểm a, có chút được voi đòi tiên. Trần Phóng đưa tay đánh gãy nàng, cái này chỉ sợ không được, tình nhân quan hệ chính là tình nhân quan hệ, ngươi đừng nhiều ý nghĩ như vậy. Có chút cơ bản lập trường là không thể cải biến, nếu không chính là tại tự mình hậu viện chôn lôi, Trần Phóng cũng không có ngốc đến họp thân thủ đi chế tạo một cái lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc thùng thuốc nổ. Tần Phi trầm tư một lát, nói ra, vậy nếu như bại lộ, ngươi liền nói ngươi là ta bạn trai cũ, giữa chúng ta là tỷ đệ luyến, cái này cuối cùng không có vấn đề a? Trần Phóng suy nghĩ dưới, lúc trước ngược lại là không có vấn đề, gật đầu nói, cái này có thể. Còn gì nữa không? Tần Phi suy nghĩ một chút nói, giữa chúng ta quan hệ, chỉ là quan hệ nam nữ, không thể trộn lẫn những vật khác tiến đến, cho nên, ta sẽ không vận dụng ta quyền lực bang ngươi làm việc, ngươi cũng không thể ở phương diện này yêu cầu ta làm bất luận cái gì phạm pháp sự tình, đây là ranh giới cuối cùng. Trần Phóng cười khẽ, đây cũng là ta lo lắng sự tình, ta còn sợ ngươi lợi dụng ta năng lượng, đi làm phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đâu, như thế ta liền theo ngươi xui xẻo. Tần Phi nuối lỏng khẩu khí, đã ngươi cũng nghĩ đến điểm ấy, vậy liền không thành vấn đề. Trần Phóng nói, điều kiện cứ như vậy nhiều không? Còn có đường sao? Tần Phi suy tư xuống nói, tạm thời chỉ chút này. Nói như vậy, nhóm chúng ta cũng coi là đạt thành chung nhận thức, đúng không? Ừm, sơ bộ đạt thành. Ai ai, ngươi ngồi lại đây làm gì, đừng áp sát như thế, ngồi trở lại đi. Gặp Trần Phóng đột nhiên đứng dậy làm được bên người mình, Tần Phi tâm tình bỗng nhiên hoảng loạn lên, cả người lập tức trở nên như ngồi bàn trông. Đối nàng lời nói, Trần Phóng mắt điếc tai ngơ, hắn chẳng những không có ngồi trở lại đi, còn càng thêm lớn gan dùng tay nắm ở nàng eo nhỏ nhắn. Cũng đem đầu tiến đến nàng mái tóc một bên, hít hà, thỏa mãn nói ra, Trần Hương, ta từ trên người ngươi ngửi thấy một cỗ quả táo chín mọng hương vị, Tần khu trưởng, từ giờ trở đi, ngươi nhưng chính là chúng ta. Lần thứ nhất bị một cái nam sinh gần như vậy cự ly ôm eo, Tần Phi toàn thân căng cứng, có chút nhiều kháng cự, có thể ánh mắt xéo qua thoáng nhìn cái kia anh tuấn đẹp trai khuôn mặt, lại đột nhiên không phải chán ghét như vậy hắn, ngược lại ở sâu trong nội tâm còn có như vậy một tia thiếu nữ mừng thầm cùng chờ mong. Cùng anh Tuấn như vậy tuổi trẻ đệ đệ quan hệ qua lại một trận, tựa hồ cũng không lô a. Dù sao châu già gặm cỏ non a. Chỉ bất quá, cho tới nay cao ngạo tâm tính, thúc đẩy nàng không thể không tiếp tục bảo trì lánh diễm cùng đoan trang, gương mặt bên trên vẫn như cũ kéo căng lấy biểu lộ, phục vụ viên hẳn là lập tức liền muốn lên thức ăn, bị gặp được không tốt. Mà lại, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Chuyện gì? Nói. Ta còn không biết rõ các ngươi công ty lì thủn khoảng trống điện trì, là không là thật nghiên cứu ra tới. Mà lại cũng không xác định các ngươi công ty là thật không nữa có sản xuất hàng loạt lì thủn khoảng trống điện trì thực lực cùng kỹ thuật, toàn bằng ngươi há miệng, làm sao nói bậy đều được. Trần Phóng cười, thế nào, cảm thấy ta là đang lừa dối ngươi. Thần Phi lạnh lùng mà nói, không phải là không có khả năng này. Vậy bây giờ bày ở ngươi trước mặt lựa chọn, lại có hai cái thứ nhất là lựa chọn tin tưởng ta, thứ hai là trước đó chúng ta nói hợp tác, toàn bộ hết hiệu lực, ngươi lựa chọn cái nào đâu. Lời nói đến nơi đây. Trần Phóng trên mặt ý cười giả dích không ngừng. Tần Phi trong đôi mắt đẹp quang mang một trận chớp động, một phen suy nghĩ về sau, nàng hít sâu một khẩu khí, nghiêm túc nói, nếu như ngươi gạt ta, ta coi như liều mạng cái này vị trí không ngồi, cũng sẽ để ngươi thân bại danh liệt, nếu như không có gạt ta, vậy liền. Vậy thì tới đi. Dứt lời, nàng tấm kia lánh diễm trên khuôn mặt hiện đầy ánh nắng chiều đỏ vẻ thẹn thùng, vũ mị con ngươi nhẹ nhàng khép lại, giơ lên trắng tinh cái cổ, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, không nhúc nhích. Một bộ đảm nhiệm ngươi khi nhục ta cũng sẽ không động đậy tư thế. Rõ ràng nói xong là, nàng nhường Trần Phóng mất lý trí, nhưng cho tới hiện tại, nàng ngược lại cảm giác tự mình nhanh mất lý trí. Nếu như dựa theo như thường logic, nàng nhất định sẽ trước hết để cho Trần Phóng chứng minh Ngân Hà công ty sản xuất hàng loạt lì thủn khoảng trống điện trì kỹ thuật cùng năng lực, sau đó mới có thể cùng hắn có phát triển thêm một bước. Mà không phải như bây giờ cái gì cũng không xác định, liền tùy tiện bị hắn ôm eo, còn làm ra một bộ nhầm quân thải hiện không phản kháng dạng. Cho nên, hai ta mất lý trí đến cùng là ai a? Tại sao ta cảm giác là ta đây? Hoang đường a, cái này thật sự là quá hoang đường. Nhưng bây giờ, Tần Phi đã không quản được nhiều như vậy, nàng quyết định trước tiên đem đầu góc ném qua một bên, chờ thỏa mãn tự mình nội tâm kia phần áp chế hơn 30 năm suy nghĩ về sau, lại đem nó nhặt lên chậm rãi tỉnh táo đi. Đối mặt nàng bộ dáng này, Trần Phong chẳng những không có cấp trên, ngược lại tỉnh táo dị thường, thậm chí cảm giác thật buồn cười. Cái này nữ nhân không phải rất cao quý, rất kiêu ngạo, rất là lạnh lùng a? Làm sao đột nhiên cảm giác, nàng giống như là biến cá nhân, có phải hay không nơi nào có nhiều không đúng rồi? Ho khan. Hắn ho nhẹ một tiếng, trêu chọc nói, đi Tần khu trưởng, lập tức liền ăn cơm trước, sau khi cơm nước xong, chúng ta lại tìm cái phù hợp địa phương trò chuyện chút nhân sinh khó khăn mặn chát chát, đêm dài đằng đẵng, thời gian còn rất dài ra đây, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy đâu. Tần Phi nghe vậy ngẩn người, trong nháy mắt mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vòng xấu hổ chi sắc, tức giận nói, không phải ngươi gấp sao. Ta sốt ruột. Ta cũng không có sốt ruột, ta cái này người hết sức bảo trì bình thản, ta chỉ là ôm vừa kéo ngươi, ngửi một chút trên người ngươi mùi thơm, lại không nghĩ đối với ngươi làm cái gì. Lúc này, phục vụ viên tiến đến dọn thức ăn lên. Tần Phi vội vàng sửa sang góc áo, cùng Trần Phong kéo ra cự ly, thấp giọng buồn bực nói, hử, một hồi lại thu thập ngươi. Hai ta ai thu dọn ai còn không nhất định đâu. Trần Phong nhếch miệng cười một tiếng. Liên ngươi dạng này, đến 10 cái đều không đủ ta đánh, chớ nói chi là ngươi một người. Chờ xem nữ nhân, một hồi để ngươi cam tâm tình nguyện kêu ba ba. Hai người dùng qua bữa tối sau khi ra ngoài, thời gian vừa tới 7 giờ, lúc này cự ly mặt trời triệt để rơi xuống đại khái còn có nửa giờ, nhưng sắc trời cũng đã bắt đầu ảm đạm xuống, bên đường đèn đường cũng lần lượt phát sáng lên, là ban đêm đường đi cung cấp sáng ngời. Trần Phong nói, thời gian còn sớm, không bằng. Thần Phi cũng nói, thời gian không còn sớm, nhóm chúng ta. Hoàn toàn không còn gì để nói về sau, hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng. Sau đó lại đồng thời ngừng lại tiếng nói. Trần Phong cười híp mắt nhìn xem Tần Phi, Tần khu trưởng, khỉ gấp cái gì đây? Tần Phi gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, hung hăng khoét Trần Phong một chút, sớm một chút bắt đầu, sớm một chút kết thúc, xong về sau, ta ngày mai còn có việc bận điệu, ngươi cho rằng ai cũng cùng ngươi đồng dạng nhàn sao. Trần Phong trừng mắt nhìn nói, ngày mai có việc. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đem sự tình về sau chuyển một chuyến đi, ngươi bắt đầu từ ngày mai không tới. Tần Phi kéo căng lấy biểu lộ nói, cùng ngươi không quan hệ. Trần Phong cười cười, cũng không nói thêm gì nữa, mang theo nàng liền hướng cạnh bên một nhà tinh cấp khách sạn đi đến. Lúc đầu ra ngoài hảo tâm, còn muốn để ngươi trước quen thuộc xuống không khí, ấp ủ, nhưng đã ngươi không cảm kích, vậy cũng đừng trách ta không đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Không phải ta không thương hương tiếc ngọc a, mà là cái này nữ nhân giống như căn bản không cần. Kia Trần Phong cũng không cách nào, chỉ có thể làm như thế nào đến, làm sao tới chứ sao. Khách sạn trong phòng khách, Tần Phi vào cửa về sau, đồng nhiên nghĩ đến thứ gì, quay người muốn hướng ra phía ngoài đi. Trần Phong thấy thế hơi kinh ngạc, miệng bên trong đặt câu hỏi, ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Tần Phi trả lời, yên tâm, ta không phải đổi ý, chỉ là có thứ gì quên mua, đi tiệm thuốc mua một cái, ngươi đợi ta mấy phút. Trần Phong bừng tỉnh cười một tiếng, món đồ kia có cần hay không cũng không đáng kể đi, tin tưởng ta, ta có thể kịp thời khắc chế, mà lại, trong khách sạn cũng có. Tần Phi nói, trong khách sạn không yên lòng, ta phải dùng chính quy tiệm thuốc. Nói, nàng liền dự định đi ra ngoài, nhưng lại bị Trần Phong cho ngăn lại. Ngươi làm gì, đừng cản trở đạo, ta nói ta không phải đổi ý, đã đáp ứng ngươi, liền sẽ không nói không giữ lời. Ngươi buông ra ta, buông tay, ta muốn đi tiệm thuốc. Không phải mới vừa còn khỉ gấp sao, hiện tại liền cùng ta chưa á vào rồi. Trần Phong nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, biểu lộ mang theo chút lạnh cười chi sắc, không có ý tứ, ta không có để ngươi đi, ngươi bây giờ liền đi không được. Ta nói, ta chỉ là muốn đi một chuyến tiệm thuốc. Tiệm thuốc đóng cửa, ngày mai lại đi. Ta không. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi, Tần Phi, ngươi bây giờ thế nhưng là chúng ta, ít tại ta trước mặt bày mặt thối, ngoan ngoãn nghe lời, không phải vậy, ta một hồi để ngươi khóc cũng không có lực khí khóc. Vô sỉ. Trần Phong. Ta và ngươi không xong. Tần Phi một trận nghiến răng nghiến lợi, giận tím mặt, nhưng lại cầm Trần Phong không có cách, cuối cùng chỉ có thể ôm hận khuất phục tại hắn ngang ngược phía dưới, cũng nhận cực kỳ làm cha. Đêm nay, bên ngoài bầu trời đen như mực một đoàn, Tần Phi kia tối tăm không mặt trời thế giới, lại dâng lên mặt trời, sáng lên nửa đêm. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 318, đầu tư vốn kết thúc, 1.600 nguyện phiếu tăng thêm. Ngày thứ hai, không biết rõ thời gian nào. Tần Phi mơ mơ màng màng ở giữa nghe được chuông điện thoại di động, vội vàng đưa tay nắm qua, trượt ra nút trả lời liền hỏi, uy, vị kia. Thì, ngươi quay về Mông Sơn sao? Trong điện thoại truyền đến Tần Huyên mềm giòn dễ vỡ thanh âm. Không có, còn tại thành đô. Úc, vậy thì tốt quá, ngươi bây giờ ở đâu, nhóm chúng ta gặp mặt cùng một chỗ ăn cơm chưa đi, ta tới tìm ngươi. Tần Phi nghe vậy giống như là xù lông mèo, bối rối mà lo lắng nói, đừng, không cho phép đến. Ách, thế nào tỷ, ngươi không sao chứ? Tần Huyên bên kia không hiểu ra sao. Tần Phi lúc này mới ý thức được tự mình vừa rồi thất thố, vội vàng khôi phục chấn định, dị vãng thường ngự khí trả lời. Ta còn có việc bận điệu, không rảnh cùng ngươi gặp mặt. Tốt ta, ngươi thật không có chuyện gì sao? Tại sao ta cảm giác ngươi không đúng lắm, thanh âm cũng cùng trước đó không đồng dạng. Tần Huyên hồ nghi nói, nàng luôn cảm giác tỷ tỷ hôm nay là lạ, có chút không bình thường. Tần Phi thản nhiên nói, không có gì không đồng dạng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là ngày hôm qua gần đây bận việc choáng váng đầu, không xem chừng bị cảm, cũng họng có chút câm mà thôi. Tần Huyên tin là thật, vội vàng lo lắng nói ra, à, ngươi cũng đã lớn nhiều, một điểm không biết rõ xem chừng, còn đem tự mình làm bị cảm, nhớ kỹ đi tiệm thuốc mua thuốc uống thuốc à, thân thể là tự mình, muốn biết rõ yêu quý. Biết rõ, ta còn cần đến ngươi nhắc nhở, cúc. Tốt à, bye bye. Kết thúc trò chuyện về sau, Tần Phi đôi mi thanh tú có chút nhăn lại, em gái không nói nàng đều còn không có nhớ tới, nói chuyện nàng lúc này mới ý thức được, tự mình còn giống như không uống thuốc à. Vạn nhất náo động lên nhân mạng làm sao xử lý. Trong nội tâm nàng run lên, vội vàng xoay người muốn bắt đầu, lại phát hiện toàn thân giống như là tan thành từng mảnh, khó mà động đậy. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Thử nhiều lần, miễn cưỡng ngồi xuống tựa vào đầu giường, nhưng Tần Phi dĩ nhiên đã từ bỏ đi ra cửa tiệm thuốc suy nghĩ, căn bản cũng không hiện thực. Giờ này khắc này, nàng mới bỗng nhiên nhớ lại Trần Phóng ngày hôm qua nói chuyện, ngươi bắt đầu từ ngày mai không đến. Lúc ấy, Tần Phi còn cảm thấy hắn là đang khen lớn kỳ tử, căn bản cũng không tin, thậm chí còn có chút coi nhẹ, bởi vì nàng tự tin tự mình rất biết đánh nhau, nhưng bây giờ xem xét, hắn còn giống như nói đến tương đối bảo thủ. Đâu chỉ hôm nay à, ngày mai, hậu thiên, thậm chí tương lai một tuần lễ, nàng đoán chừng chính mình cũng chỉ có thể nằm nghỉ ngơi. Vậy thì không phải là cá nhân, gia súc à, vô sỉ gia hỏa. Tần Phi hùng hùng hổ hổ, không có chút nào nữ lãnh đạo ổn trọng cùng thận trọng. Nhưng một hồi nhớ tới tự mình tối hôm qua tại Trần Phong cái trước biểu hiện, nàng lại mặt phiếm hồng hà, hai tay bưng lấy nóng hổi gương mặt, có chút xấu hổ vô cùng. Mất mặt ta. Sau một hồi khá lâu, nàng rốt cục tỉnh táo lại, lẩm bẩm nói, ta một mình một người ở chỗ này, căn bản không có biện pháp hoạt động, Tiểu Huyên bên kia là không thể thông chi, bị nàng biết rõ, nàng sẽ nhìn ta như thế nào tỉ tỉ này. Như thế ta không có cách nào làm người. Nhưng những người khác ta lại không yên lòng, vậy liền. Chỉ có thể hỏi một chút hắn. Ánh mắt lấp loe mấy lần, Tần Phi vẫn là quyết định bấm Trần Phóng điện thoại. A, ngươi gọi điện thoại làm gì? Trần Phóng kia kinh ngạc thanh âm truyền tới. Ngươi người đâu? Tần Phi lạnh lùng hỏi. Ta có việc bận, ngươi làm gì? Tần Phi khẽ nói, ngươi đem ta giày vò thành như bây giờ, tự mình phủi mông một cái liền rời đi, bất kể ta sao. Ngươi coi ta là cái gì? Ngươi hung ác như thế làm gì? Trần Phóng cười nói, ngày hôm qua thời điểm, ngươi cũng không phải cái dạng này. Không chỉ có. Ngậm miệng, ngươi nếu là dám nói lung tung, ta không tha cho ngươi. Tần Phi nghe được một nửa con ngươi thu nhỏ lại, có chút bối rối, vội vàng tức hổn hển đánh gãy Trần Phóng. Liền ngươi còn không tha cho ta. Ngày hôm qua còn cầu để cho ta tha cho ngươi đâu, tỉnh lại đi ngươi, ngươi tại ta trước mặt, cũng chỉ có quỷ gọi cha phần. Trần Phóng miệng đầy coi nhẹ cùng kinh miệt. Ngươi vô sỉ, ít nói xấu ta, ta không có. Tần Phi miệng đầy rào biện, có một số việc mặc dù xác thực phát sinh qua, nhưng lại không thể thừa nhận. Không có liền không có đi. Trần Phóng cũng không thèm để ý, hiện tại không thừa nhận. Không quan hệ, còn có lần sau nha. Tần Phi nuối lỏng khẩu khí, lấy ưu hoán giọng điệu nói, ta hiện tại toàn thân khó chịu, động đậy không được, ngươi tranh thủ thời gian tới phục thị ta. Trần Phóng nói, hiện tại thật có sự tình, tới không được. Vậy ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta hạch tâm cơ nhóm giống như kéo thương, toàn thân khó chịu, hiện tại động một cái liền giống như dùng đao tại cắt chém. Đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Ngươi không đến chiếu cố ta, ai đến? Thần Phi vô cùng tức giận. Trần Phóng trầm mặc dưới, trả lời, như vậy đi, ta nhường Tần Huyên đi qua, nàng là muội muội của ngươi, ta cho nàng thả cái nghỉ ngơi, vừa vặn. Không được. Tần Phi phủ định hoàn toàn, tuyệt đối không được, không thể để cho nàng biết rõ giữa chúng ta quan hệ, ngươi đã đáp ứng ta. Vậy làm sao bây giờ? Ta lại tới không được. Ta bất kể, chính ngươi nghĩ biện pháp. Ngươi đây là cho ta ra nan đề a, chính ngươi liền không có thủ hạ sao? Bọn hắn cũng bị ta đuổi quay về Mông Sơn, mặt khác, giữa chúng ta sự tình, ta không muốn bị bọn hắn biết rõ. Trần Phóng làm khó một trận, nói ra, vậy dạng này đi, ta tìm cá nhân tới sát người chiếu cấu ngươi. Nam nữ? Khẳng định nữ a. Có thể tin được không? Đáng tin, ta tìm người ngươi cứ yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không hố ngươi. Vậy được, ngươi nhường nàng nhanh lên tới, ta muốn lên phòng vệ sinh. Có chút nín. Tần Phi đỏ mặt gò má thấp giọng nói, trong thanh âm tràn đầy xấu hổ cùng vội vàng. Hừ, trước khi ta đi thế nhưng là hỏi qua ngươi, ngươi nói không muốn, hiện tại mắc đáy đi. Ngươi đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian. Được, vậy ta cút. Trần Phóng cùng Tần Phi kết thúc trò chuyện về sau, bấm Giang Thu Ngông điện thoại, cùng nàng nói một trận, bảo nàng đi tìm chiếu cố Tần Phi. Hiện nay, Trần Phóng tương đối tin nhâm mỗi con bên trong, Giang Thu Ngông xếp tại trước ba, mặc dù nàng trước đó có chút trả. Nhưng từ khi theo hắn về sau, đã bị điều dạy đến tương đương trung thực nghe lời, mà lại người vẫn còn tương đối thông minh hiểu chuyện, không có nhiều chuyện như vậy. Nhường nàng đi chiếu cố Tần Phi, Trần Phong cho rằng là cái khá là lý tưởng lựa chọn. An bài tốt Tần Phi bên kia công việc về sau, Trần Phong đi trước nằm Ngân Hà Điện Trì công ty phòng thí nghiệm cùng Dương Học Đông hàn huyên vài câu, sau đó lại cho Lâm Song gọi điện thoại, đem dự định đi Mông Sơn khu đầu tư vốn xây hàng kế hoạch nói một lần. Lý do là, nơi đó là quê nhà ta, nếu như ngay cả ta người địa phương này cũng không nguyện ý trợ giúp quê quán, ngoại nhân thì càng không có khả năng trợ giúp. Làm một tên có xã hội tinh thần trách nhiệm xí nghiệp ra, loại này phản hồi quê quán, trợ giúp phụ lao hương thân làm giàu thoát khỏi nghèo khó nhiệm vụ, ta Trần Phong, nghĩa bất dung tử. Lâm Song nghe không biết rõ ý tưởng gì, nhưng vẫn như cũ biểu thị sẽ dựa theo Trần Phong phân phó đi công việc việc này, không phải trọng đại quyết sách sai lầm, nàng hiện tại bình thường đều sẽ không cùng Trần Phong đoàn khiêng. Thời gian đung dung, thoáng qua đi tới cuối tháng 4. Tần Phi thương thế cũng đã sớm gần như khỏi hẳn, trong lúc đó nàng trở lại Mông Sơn khu, đem tin tức tốt mang cho trong vùng đám người. Bọn hắn vừa mừng vừa sợ lại cảm thấy khó có thể tin, nhưng lại không dám khinh thường, vội vàng phối hợp Tần Phi làm lên đưa vào Ngân Hà Điện Trì công ty tại Mông Sơn khu đầu tư vốn xây hàng thủ tục. Bởi vì đầu tư vốn mức không nhỏ, quan hệ trọng đại, việc này còn kinh động đến thành phố lãnh đạo, có lãnh đạo tự mình đến thành đô đi một chuyến, Trần Phong không có ra mặt, từ Lâm Song tiếp đãi. Trải qua tiến một bước đàm phán cùng hiệp thương về sau, Ngân Hà Điện Trì công ty tại Mông Sơn khu vườn kỹ nghệ đầu tư vốn xây hàng công việc, cơ bản đã định. Đầu tiên sự tình, cũng không cần Trần Phong quan tâm, hiện tại nhất xấu cao trắng răng đã bắt đầu đại quy mô kiếm tiền, một cái ba thằng có thể bán ra 20 mấy cái ức. Ngoài ra Mông Sơn khu còn có thể lấy 4% tả hữu thấp lãi hàng năm tỷ lệ vay một số tiền lớn cho Ngân Hà Điện Trì công ty, căn bản không cần Trần Phong đi quan ở. Chuyện ngôn tình dị năng, tính cách nữ chính ốc, nam chính thì bá. Chương 319, Trần Tổng ngươi dự định làm sao dậu đổ bìm leo đây. Ngày mu nở dê 1 tha nở dê 5, ngày quốc tế lao động tiến đến. Lục địa gấm thiên phủ trong biệt thự. Sáng sớm sắc trời tối tăm mở mịt hiện ra lúc, mặc đồ ngủ, phê đầu phát ra, bộ pháp bất ổn, thân thể còn lung la lung lay bình yên, quỷ quỷ túy túy theo một gian lớn nằm trong phòng mở cửa đi ra, sau đó rón rén hướng gian phòng của mình sờ soạn. Nhưng không ổn là, nàng lại tại hành lang trên gặp buổi sáng uống nước tô dao. Bốn mắt nhìn nhau, hai cặp xinh đẹp mắt to lẫn nhau dò xét, bình yên nội tâm có quỷ, dẫn đầu thua trận, ngượng ngùng chào hỏi, cái kia, là dao dao à, sớm. Tô dao ánh mắt thâm thúy nhìn nàng một chút, lộ ra mỉm cười, chào buổi sáng. Ngươi dậy sớm như thế, là dự định đi làm sao? Bình yên hỏi. Luyện công buổi sáng à, gần đây thân thể không tốt lắm, dự định rèn luyện, ngươi cũng muốn cùng một chỗ sao? Tô dao cười nói. Hôm nay coi như xong, lần sau sẽ bàn. Bình yên lúng túng lắc đầu. Nàng nghĩ thầm ta vừa mới luyện công buổi sáng xong đâu, lại muốn đi à, thân thể bị không ở à, rèn luyện thân thể cũng là muốn trương thị có độ à. Tô dao chấp chấp đôi mắt đẹp, có ý riêng mà nói, vậy ngươi mau trở lại phòng đi, ấu điểm một hồi liền muốn đi ra. Ừm. Bình yên nhìn nàng một cái, có chút trột dạ gật gật đầu, vội vàng khép lại chân cùng nàng gặp thoáng qua, vội vội vàng vàng về tới phòng ngủ mình. Tô Giao nhìn xem nàng bóng lưng tiến vào trong phòng, hồng phấn nhuận bờ môi hơi nhếch, ra tay thật đúng là nhanh. Người nào đó đoán chừng hiện tại cũng còn bị mơ mơ màng màng a. 10 giờ sáng, Trần Phong ngồi tại rồn rợn sở phen tổng chỗ ngồi phía sau, theo lục địa gấm thiên phủ rời đi. Gần nhất nửa tháng này, Trần Phong không chút đi dạo, khá là an phận. Thường ngày giao dịch chỉ là một cái, là cùng 30 năm trước một cái ra hỏa giao dịch một khối phỉ thúy nguyên liệu thô, Trần Phong cầm đi nhường Lâm Thịnh mở ra về sau, phóng đại. Tại thành đô thị trường đồ cổ bị người lấy 3.200 van nở nhân dân tệ giá cả mua đi. Cái khác thường ngày giao dịch, một số ít là không ràng buộc trợ rút, còn lại đại đa số đều là có thù lao, ít mấy ngàn khối, nhiều mấy chục vạn, kỳ thật cũng còn không tệ, nhưng Trần Phong hiện nay đối với mấy cái này lợi nhuận thấp giao dịch, đã không có hứng thú. Hắn để mắt tới là những cái kia lợi nhuận hơn ngàn vạn, thậm chí gần ước lớn giao dịch, loại này giao dịch chỉ cần hoàn thành một lần, liền có thể bù đắp được những cái kia nhỏ giao dịch mấy trăm lần. Có câu nói rất hay, nửa năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm, Trần Phong hiện tại chính là như thế cái tình huống. Cái này nữ nhân một khi cưới qua hùng ưng về sau, sẽ rất khó đối với chim sẻ nhỏ sinh ra hứng thú, nam nhân cũng đồng dạng, một khi kiếm lời quá lớn tiền về sau, đối với những cái kia cực nhỏ lợi nhỏ cũng không nhìn nữa được. Trần Tổng, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Phan Chí Minh thanh âm, đánh gãy Trần Phong suy nghĩ. Đi Thiên Nghệ tập thể dục hội sở. Trần Phong suy nghĩ một chút nói. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên hướng phòng tập thể thao chạy, chạy tới tập thể dục rèn luyện là nguy trang, vén lên kỷ huyện thanh mới là chân thật mục. Đương nhiên, Có thời điểm tại trong phòng thể hình nhìn thấy cái vóc người đẹp, khuôn mặt cũng không tệ xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, cũng sẽ khống chế không nổi tự mình nội tâm muốn mời các nàng ăn một chút gì xúc động, đương nhiên, không cho Kỷ Huyền Thanh biết rõ. Trong phòng thể hình, tại Kỷ Huyền Thanh dẫn đầu dưới, Trần Phóng làm thông thường lực lượng huấn luyện về sau, kết thúc hôm nay huấn luyện. Bất quá, đang đi học quá trình bên trong, hắn phát hiện Kỷ Huyền Thanh bình chân như vậy, không quá chăm chú, vừa rồi cũng không có hỏi, thẳng đến rèn luyện xong, đang chuẩn bị mở hỏi lúc, Kỷ Huyền Thanh lại dẫn đầu nói với hắn, Trần Tổng, ta có chuyện gì, muốn cùng ngươi tâm sự. Nói, bên này nhiều người, đi ít người địa phương đi. Kỷ Huyền Thanh nói, đi. Một đường đi vào khu nghỉ ngơi ngồi xuống, vị kia ân cần quầy khách sạn muội tử cho hai người bưng tới nước trà về sau, lại đi ra. Trần Phóng một bên uống nước, vừa nói, đến cùng chuyện gì a? Nói chứ sao. Kỷ Huyền Thanh cắn môi, trần trờ nói, ta muốn hỏi ngươi mượn ít tiền. Thế nào, cần tiền cấp bách? Ta không cần, nhưng người trong nhà cần. Kỷ Huyền Thanh nói. Trần Phóng cũng không có truy vấn nhà nàng sự tình, bởi vì hắn cái đối nàng cảm thấy hứng thú, cười nói, muốn bao nhiêu? 100 VN tả hữu. Kỷ Huyền Thanh nói ra một con số, quan sát Trần Phóng biểu lộ, lại bổ sung, ngươi yên tâm, tiền này ta nhất định sẽ trả cho ngươi, mà lại, ngươi cũng có thể theo ta tiền lương bên trong khấu trừ, sẽ không lại ngươi sổ sách. Nàng lời còn chưa dứt, Trần Phóng trước mặt liền lóe lên hệ thống nhắc nhở ánh sáng. Mở ra nhìn lên, tới cái giúp người làm niềm vui nhiệm vụ, yêu cầu là đáp lại Kỷ Huyền Thanh vay tiền thỉnh cầu, sau đó ban thưởng một chương ở vào chồng lên trạng thái tiêu phí trở lại hiện thẻ. Đóng lại hệ thống, Trần Phóng ánh mắt đi lòng vòng, khỏe miệng hơi vểnh nói ra, Kỷ huấn luyện viên, ta đối với ngươi là cái gì ý nghĩ, có cái gì mưu đồ, trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng à. Tại dạng này tình huống dưới, ngươi còn tìm ta vay tiền, liền không sợ ta nhờ vào đó uy hiếp ngươi sao. Kỷ Huyền Thanh tấm kia tuyệt mỹ trên dung nhan trồi lên đàn ở dê cha tờ tiểu dung, bất đắc dĩ nói, ta biết trong bằng hữu, trừ ngươi bên ngoài, cũng không có người khác khả năng giúp đỡ được ta. Mà lại, tại ta trong quan sát, mặc dù ngươi khá là hoa tâm, cũng có chút cặn bã nam, nhưng ta biết rõ ngươi tấm lòng cũng không xấu, có tự mình ranh giới cuối cùng. Ta tin tưởng ngươi không phải loại kia sẽ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, mượn chuyện này uy hiếp ta người. Trần Phóng nghe lời này, có chút mỉm cười, ngươi có thể quá để mắt ta, không đảm đương nổi ngươi như thế tín nhiệm à, ta ranh giới cuối cùng tại đối mặt ngươi thời điểm vô hạn thấp, nói thật, ta chính là cái ưa thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn nam nhân, ngươi đừng tùy tiện cho ta mang người tốt cái mũ. Ta không phải nguyên liệu đó. Kỷ Huyền Thanh gương mặt xinh đẹp nghiêm, buồn bã nói, ngươi sẽ không thật muốn dùng cái này bỏ đá xuống giếng, uy hiếp ta à. Ta không tin ngươi là cái loại người này. Sai, ta chính là cái loại người này. Trần Phóng ánh mắt nóng rực nhìn nờ thấy nàng. Kỷ Huyền Thanh tiểu hừ một tiếng, khả ái thầm nói, vậy ngươi cũng quá khiến ta thất vọng, không nghĩ tới ngươi là loại người này. Nói một chút đi, ngươi dự định làm sao lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trần Phóng nói, ta dự định để ngươi cho ta làm tình nhân. Kỷ Huyền Thanh mắt to chừng một cái, phồng lên khỏe miệng, biểu đạt tự mình tưởng nước bất mãn. Uy, không phải đâu, trước đó còn nói muốn để ta cho ngươi làm bạn gái, hiện tại làm sao lại biến thành tình nhân rồi, ngươi quá mức đi. Trần Phóng, vậy liền bạn gái đi. Kỷ Huyền Thanh khỏe miệng co giật hai lần, ngươi cái này đổi giọng tốc độ thật đúng là rất nhanh, ngươi cảm thấy ta sẽ đáp lại ngươi à? Ta chỗ nào biết rõ, ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi sẽ đáp lại ta sao? Muốn để ta làm ngươi bạn gái, có thể à, trước tiên đem ngươi bên ngoài tất cả nữ nhân, cũng cho phân ra lại nói. Vậy quên đi, ngươi cái này bạn gái, ta từ bỏ. Cứ việc rất thèm Kỷ Huyền Thanh sắc đẹp, cũng nguyện ý xuất ra bạn gái lá vương bài này gọi cho nàng, có thể cũng không đại biểu cho Trần Phóng nguyện ý vì nàng cải biến tự mình vĩ đại hậu cung kế hoạch. Điểm ấy đừng nói một cái Kỷ Huyền Thanh, coi như 10 cái Kỷ Huyền Thanh loại này tư sắc thật to mỹ nữ, vậy cũng không được. Một cái nam nhân, danh rơi cuối cùng có thể vô tuyến giảm xuống, có thể bị đánh xuyên, nhưng có chút nguyên tắc là không thể biến. Kỷ Huyền Thanh phồng lên miệng, có chút không nói nhìn lấy hắn. Cái này ra hỏa, mỗi một ngày nói muốn theo đuổi nàng, kết quả một điểm thành ý cũng không có, nếu không phải hắn nhìn nàng nhãn thần, muốn đem nàng ăn giống như, Kỷ Huyền Thanh đều muốn hoài nghi, hắn có phải hay không đang trêu chọc tự mình chơi. Hòa tâm ra hỏa. Kỷ Huyền Thanh chửi bậy nói y. Ai, hoa tâm ta cũng không có biện pháp, thân thể phải tốn tâm. Ta cái này đại não cũng không chế không nổi a. Trần Phóng một mặt phiền muộn mà nói, ngươi cũng không phải không biết rõ, thân thể ta tố chất cực kỳ tốt, ngươi không đáp ứng cùng ta tốt, vậy ta cũng chỉ có thể đi tìm đường muội tử, cũng không thể tìm nam nhân a. Trần Phóng đem trước đó lừa dối Giang Thu Anh bộ kia trở tới, Kỷ Huyền Thanh lại căn bản cũng không tin, lấy cớ, đừng đem hoa tâm hòa hảo chát chát giao cho tố chất thân thể ta tố chất cũng không tệ, ta làm sao không có ngươi loại kia ý nghĩ. Cái này nữ nhân không tốt lừa dối à? Trần Phóng ho nhẹ một tiếng, cười nói, tốt, đừng kéo xa, chúng ta trở lại chính đề đi, ta hạ thấp xuống lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiêu chuẩn, chúng ta thử quan hệ qua lại một buổi tối, thế nào? Ngươi liền không thể nói điểm đứng đắn sao? Thật sự là phụ ngươi, ngươi là ta gặp qua rất không đứng đắn lão bản. Kỳ Huyền Thanh liếc mắt. Trần Phóng nết miệng cười nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn đâu còn có cái gì đứng đắn không đứng đắn thuyết pháp, đứng đắn, cái kia có thể gọi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Kỳ Huyền Thanh nói lẩm bẩm, ngụy biện. Ngụy biện đó cũng là đạo lý. Trần Phóng xuất ra điện thoại, điểm làm mấy lần, đưa cho Kỳ Huyền Thanh nói, tới đi, đem ngươi số thẻ ngân hàng cùng tính danh thua đi lên, ta đem tiền chuyển cho ngươi. Kỳ Huyền Thanh giật mình, ngươi không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta ngược lại thật ra nghĩ à, nhưng ngươi một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho, bảo ta làm sao cọ. Cọ không đi vào a, cũng không thể ép buộc ngươi đi. Trần Phóng nghĩa chính ngôn từ mà nói, Kỳ huấn luyện viên, ngươi đừng quá xem thường ta, ta Trần Mỗ người mặc dù ngoài miệng luôn luôn miệng hoa hoa, nhưng không đại biểu ta thực sẽ làm như vậy, ta là có nguyên tắc người, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn loại chuyện này, ngươi nghe một chút liền tốt, không cần thật coi thật, tốt, tranh thủ thời gian đưa vào số thẻ đi, đừng lề mề. Bất kể như thế nào, tiền là khẳng định phải cấp cho nàng, dù sao còn có chương tiêu phí trở lại hiện thẻ muốn bắt, dư A theo dị vãng nước tiểu tính chất, làm gì cũng không thể so với 100 VN càng ít. Kỳ Huyền Thanh nghe vậy nhìn chằm chằm hắn mấy giây, sau đó mặt giãn ra lộ cười, có chút hờn dỗi mà nói, hừ, ta liền biết rõ ta không nhìn lầm người, mới vừa rồi còn cùng ta rảo biện đâu, Trần Tổng ngươi cái này người, chính là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, ngoại trừ hoa tâm hòa hảo chắt chắt bên ngoài, cái gì cũng tốt. Dứt lời, Kỳ Huyền Thanh vội vàng cầm qua điện thoại, lên trên thâu nhập tự mình số thẻ cùng tính danh. Xong về sau, rất nhanh nhận được Trần Phóng chuyển đến 100 VN nhân dân tệ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, thu hoạch được một tấm không biết tiêu phí trở lại hiện thẻ. Mượn đến tiền, Kỳ Huyền Thanh rất vui vẻ, nhìn về phía Trần Phóng ánh mắt cũng nhiều nhiều ôn nhu cùng cảm kích. Nhiều lần, hắn đã tận hết sức lực giúp mình không chỉ một lần, Kỳ Huyền Thanh trong lòng nhớ kỹ rõ ràng, chưa hề chưa quên qua. Trần Tổng, cảm ơn ngươi a. Kỳ Huyền Thanh nói y. Ngoài miệng nói tạ ơn, có thể một điểm thành ý cũng không có. Trần Phóng lo lắng nói, đứng dậy lại thở dài một tiếng, ai, ta thật lãng ốc. Nói, cũng không có ý định ở chỗ này ngây người, liền muốn đi đổi thân quần áo chuồn đi, đi xem một chút đừng cái gì địa phương đi dạo một làn sóng. Ai, ngươi chờ chút, khoan hay đi. Kỳ Huyền Thanh gọi lại hắn. Còn có chuyện gì sao? Trần Phóng hơi nhíu mày. Đừng hỏi, hỏi chính là đi với ta phòng làm việc. Kỳ Huyền Thanh nhãn thần né tránh xuống, giống như là làm cái gì quyết định trọng đại, quay người cấp tốc hướng tự mình phòng làm việc đi đến. Trần Phong có chút hiếu kỳ, mắt nhìn thời gian, hiện tại vẫn chưa tới giữa trưa 12 giờ, không tới giờ cơm, vội vàng đi theo. Chương 320, tập mỹ công hội nữ dẫn chương trình nhóm. Buổi chiều 1 giờ rưỡi, mặt trời treo trên cao tại thiên cung, tản mát ra nóng bỏng quan mang. Kỳ Huyền Thanh theo phòng làm việc đi ra, trong tay dẫn theo cái màu đen túi nhựa, hết nhìn đông tới nhìn tây, giống như là trộm thứ gì, quỷ quỷ túy túy ra phòng tập thể thao. Chạy thật xa, đem túi nhựa ném tới một cái rác rưởi trong dương về sau, mới trở lại phòng tập thể thao, chạy tới toilet rửa tay rửa mặt súc miệng. Làm xong đây hết thảy, nàng mới nhẹ nhàng vô vô tim, nuối lỏng khẩu khí. Ra toilet, đụng phải vừa vặn theo phòng thay quần áo đổi xong quần áo đi ra Trần Phóng, gặp hắn chính trực ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào tự mình. Kỳ Huyền Thanh cố tự chấn định, không cam lòng yếu thế cùng hắn đối mặt, nhìn như vậy ta làm gì? Vừa mới rửa mặt xong, lúc này Kỳ Huyền Thanh là hoàn toàn trang điểm, liền son môi cũng không có. Nhưng dù là như thế, trang điểm nàng vẫn như cũ có thể treo lên đánh một mảnh giáo hoa nữ thần, cái gì là thiên sinh lệ chất, tiên nữ hạ phàm, đây chính là. Trần Phóng nhìn nàng chằm chằm 2 giây, cười nói, ngươi bây giờ bộ dạng này thật là dễ nhìn. Còn cần đến ngươi nói a? Ta vừa mới có soi gương. Kỳ Huyền Thanh lầu bầu nói. Trần Phóng vừa cười nói, bất quá, vừa rồi ngươi tại phòng làm việc bên trong cùng ta nói chuyện phiếm bộ dáng, ta cảm thấy càng đẹp mắt. Kỳ Huyền Thanh nghe vậy gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ thẫm, cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn liền hung hăng hướng Trần Phóng trên lồng ngực đập mấy lần, khí cấp bại phôi nói. Ngươi ngậm miệng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ta rõ ràng chỉ là muốn. Ngươi hỗn đản, khi dễ người, đứng yên đừng núp nhích, để cho ta nê nở mấy lần. Nói tốt một chút đến liền ngừng lại, trao đổi lão tổ tông lưu truyền tới nay truyền thống tay nghề là được rồi. Kết quả ngươi lại trực tiếp mời ta ăn cơm trưa, quá quá mức. Vung xong tức giận về sau, nàng lại giữ dằn biểu thị công khai chủ quyền nói, về sau. Cái này phòng tập thể thao, ta không muốn lại nhìn thấy ngươi cùng biệt nữ sinh nói chuyện, chỉ có thể nói chuyện với ta, nhớ kỹ à, làm quên ta thế nhưng là sẽ tức giận. Tốt, hai ta điểm còn có lớp đâu, không nói với ngươi. Nói, nàng không dám cùng Trần Phong đối mặt, quay người trốn đồng dạng liền theo hắn trong tầm mắt biến mất. Trần Phong bật cười, cái này Kỷ Huyền Thanh, chính là mạnh miệng, bất quá, hôm nay cái này thu hoạch, vẫn là rất khiến người ngoài ý. Cùng Kỷ Huyền Thanh chỉ là một cái nhỏ ngoài ý muốn, mà lại, hai người cũng không đi đến một bước cuối cùng. Ngược lại, bởi vì nàng hành vi, Trần Phong trong thân thể hủy hệ tờ di cờ hờ chẳng những không có làm lạnh xuống dưới, còn trở nên càng thêm sôi trào. Chỉ là, thông qua hôm nay chuyện này, Trần Phong cũng coi như tiến một bước sờ rõ ràng nàng tính cách, cái này nữ nhân chính là cái điển hình ăn mềm không ăn cứng tính tình. Đối với cái này, Trần Phong tạm thời cũng không có gì tốt ứng đối biện pháp, bởi vì hắn chính là loại người này, biết rõ loại người này khó khăn nhất quản lý. Ra Thiên Nghệ tập thể dục hội sở, Trần Phong nhận được tập mỹ công hội bên kia Triệu Khang gọi tới điện thoại, liền nhường Phan Chí Minh trực tiếp lái xe đi bên kia. Dũng dũng sở trên xe, Trần Phong thoải mái dễ chịu ngồi ở phía sau đứng hàng trên chỗ ngồi, quan sát trước mắt một khối màu trắng giao diện. Tài phú hệ thống trong kho hàng. Nơi này có một chương tiêu phí trở lại hiện thẻ, nhưng nó tiêu phí phạm vi chưa định, trở lại hiện hạn mức chưa định, ở vào một loại không biết trồng lên trạng thái, cần ngươi đến thân thủ để lộ nó mạng che mặt, để nó sụp đổ làm căn bản trạng thái. Pha y chăng để lộ, là hay không? Trần Phong mặc niệm một tiếng, lựa chọn là. Ngay sau đó, một cái bắt mắt nâng xuất hiện lần nữa tại hệ thống giao diện bên trên. Mua đồng hồ trở lại hiện thẻ. Đây là một chương mua đồng hồ 2 ư cờ, trở lại hiện 100-200% trở lại hiện thẻ, không hạn khu vực, sử dụng cái kia tấm thẻ về sau, ngươi cần tại 24 giờ bên trong hoàn thành 2 ư cờ mua đồng hồ, nếu không vô hiệu. Lại là một chương mua sắm đồng hồ sau trở lại hiện thẻ, hơn nữa còn có 2 ư hạn mức, chậc chậc, giúp người làm niềm vui cái xưa gì này nhiệm vụ, có chút ra sức à. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hệ thống, ta nghĩ mỗi ngày trợ giúp người. Trở thành một tên thích hay làm việc thiện chủ nghĩa xã hội tốt thanh niên. Cấp cho Kỷ Huyền Thanh 100 banner, thu hoạch một chương giá trị 2 ư cờ trở lại hiện thẻ, không dùng được cái gì tư thế, cũng khẳng định là kiếm lời lật ra. Bất quá, kỳ thật tỉ mỉ nghĩ lại, cái gọi là hệ thống nhiệm vụ, Trần Phong càng thấy là một loại biến tướng giao dịch, cùng hệ thống ở giữa giao dịch. Hệ thống ban bố nhiệm vụ chính là đưa ra giao dịch, Trần Phong lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ cũng hoàn thành, tương đương với hoàn thành giao dịch, mà hệ thống cấp cho ban thưởng thì tương đương Trần Phong thu hoạch được thu nhập. Đừng nói, Trần Phong phát hiện nghĩ như vậy, vẫn thật là có thể đối mặt. Đương nhiên, bất kể nhiệm vụ tính chất có phải hay không một loại khác giao dịch, Trần Phong cũng hy vọng loại nhiệm vụ này càng nhiều càng tốt, không ai ghét bỏ tiền càng nhiều nha. Tập Mỹ công hội. Một gian chiêu đái phòng trở thành Trần Phong tạm thời phòng làm việc. Hắn ngồi tại mềm mại trên ghế salon, phía trước hình tròn nhỏ trên bàn trà bày đầy văn kiện cùng tư liệu, lúc này, trong tay hắn chính cầm một phần tư liệu. Ánh mắt ở phía trên lúc gần lúc hiện. Cách đó không xa, ngồi công hội quản lý Triệu Khang. Trần Phong tỉ mỉ xem xong phần tài liệu này, đối với Triệu Khang nói, cái này Tú Tú là cái gì tình huống? Triệu Khang vội vàng trả lời, Trần Tổng, ngài nói cái này nữ dẫn chương trình Tú Tú, là công hội hiện nay đầu dẫn chương trình, cũng là hai cái cấp 100 dẫn chương trình bên trong một vị. Nàng là cái chuyên ngành vũ đạo nữ dẫn chương trình, bởi vì bản thân tướng mạo xuất chúng, vóc người nóng bỏng, tại đấu ngư có được số lớn fan hâm mộ. Theo gần nhất nửa năm số liệu biểu hiện, nàng tối cao lúc thuần nguyệt lưu thủy đạt tới 500 banner, thấp nhất lúc cũng có 100 banner. Tại trong công hội, Tú Tú là cái chính cống trụ cột, cũng là công hội hiện nay bảng hiệu cùng bề ngoài. Trần Phong hỏi cái rất bén nhọn vấn đề, là nghiệp vụ dẫn chương trình sao? Triệu Khang lắc đầu, không phải nghiệp vụ dẫn chương trình, nàng loại này công hội trọng điểm bồi dưỡng nữ dẫn chương trình, thuộc về công hội mặt bài, đi chạy nghiệp vụ không tưởng nổi. Mà lại, nàng cũng coi là cái lớn dẫn chương trình. Nuôi dưỡng không ít tử trung hưng phấn, chỉ dựa vào ưu tú vũ đạo tiết mục, liền có thể hấp dẫn rất nhiều fan hâm mộ vì đó khen thưởng. Không cần giống như một chút nhỏ dẫn chương trình, cần dựa vào chạy nghiệp vụ để duy trì nguyệt lưu thủy. Thuần dựa vào khiêu vũ nuôi tháng liền có hơn 100 vạn lễ vật lưu thủy. Vậy xem ra, cái này nữ dẫn chương trình hấp kim năng lực không tầm thường a. Trần Phong chợt chợt no y. Xác thực, nàng hấp kim năng lực tại toàn bộ đấu ngư vũ đạo khu đều là đứng hàng đầu, đương nhiên cái này cũng cùng công hội đề cử tài nguyên cùng nhiệt độ nâng đỡ ra sức có quan hệ. Triệu Khang nói y. Trần Phong buông xuống tư liệu, sờ lên cằm suy tư nói, cái này Tú Tú, hôm nay tụ hội, ngươi kêu lên nàng sao? Kêu. Triệu Khang gật đầu, mắt nhìn thời gian vội nói, à đúng, nói đến tụ hội, Trần Tổng, thời gian lập tức đến 3 giờ chiều, người hẳn là đều đến đông đủ, ngài xem là hiện tại đi qua, vẫn là chỉ hoan xuống. Người trước đi qua đi, ta một hồi liền tới. Được. Triệu Khang đứng dậy rời đi. Trần Phong tại hắn sau khi đi, nắm lên trước mặt nhỏ trên bàn trà tư liệu, một phần lật xem. Nói lên Tú Tú cái này nữ dẫn chương trình, Trần Phóng còn ký ức như mới, nhớ kỹ vừa rồi được tài phú hệ thống lúc ấy, còn muốn pháo nàng tới. Lúc ấy tăng thêm hẹ chặt hỏi hẹn không hẹn, kết quả đụng phải một cái mũi bụi. Lúc ấy, Tú Tú nói cho hắn biết, nàng là cái con nhà giàu, phát trực tiếp chỉ là giải trí, không hẹn. Nhưng bây giờ xem xét, căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Theo Tú Tú tư liệu biểu hiện, nàng gia đình tình huống rất phổ thông, sau khi tốt nghiệp đại học tìm không thấy công việc tốt, nghèo đến độ mau đưa tự mình chết đói, cuối cùng tại bằng hữu giới thiệu gia nhập tập Mỹ công hội, tại 2 năm trước mở ra phát trực tiếp con đường. Trải qua tập Mỹ công hội bồi dưỡng, cộng thêm trên tự thân bề ngoài điều kiện, vũ đạo động tác cũng rất chuyên ngành, một lần trở thành đấu ngư vũ đạo khu bảng hiệu, hấp dẫn số lớn tốt chát chát chi đồ vì đó khen thưởng lễ vật. Kém thời điểm, không tính công hội hỗ trợ đánh, riêng là chính nàng thu được thuần lưu thủy liền có hơn 100 vạn, nhiều thời điểm thì là 400-500 vạn, dạng này lớn dẫn chương trình, thật đúng là không phải tùy tiện liền có thể hẹn động. Hồi tưởng lại, Trần Phóng phát hiện tự mình trước đây quả thật có chút không biết tự lượng sức mình. Trừ Tú Tú bên ngoài, căn cứ những tài liệu này biểu hiện, tập mỹ công hội xinh đẹp muội tử vẫn là rất nhiều, đương nhiên, đều chỉ là ảnh chụp, chưa thấy qua người thật. Trần Phóng cảm thấy vẫn là phải nhìn qua người thật về sau, khả năng xác định nào là thật xinh đẹp, nào thấy hết chết. Vừa vặn, trước đó phân phó Triệu Khang đem công hội xinh đẹp nữ dẫn chương trình nhóm cũng tụ họp một chút, mà hôm nay, ngày lễ quốc tế lao động, vừa lúc là tụ tập thời gian. Cầm tư liệu đi vào một gian phòng họp, bên trong oanh oanh yến yến ngồi đầy người, tất cả đều là tập mỹ công hội nữ dẫn chương trình. Trần Phóng vừa vào cửa, liền nghe đến một cỗ nồng đậm mùi vị nước hoa, tất cả nữ dẫn chương trình ánh mắt, cơ hồ không hẹn mà cùng hướng hắn đầu tới, sau đó liền một trận làm ổn. Wow, cái này ai vậy, rất đẹp đờ trai. Cái này vẻ mặt giá trị, cái này dáng vóc, dung mạo thật là giống ta tương lai lão công A. Nhỏ giọng một chút, đây là chúng ta công ty mới lão bản, bị hắn nghe được sảng khoái tâm cho ngươi mặc tiểu hài, nhằm vào ngươi. Công ty mới lão bản đẹp trai như vậy sao, yêu yêu, tập mỹ công hội sau này sẽ là nhà ta. Đừng nói nữa, rút đau đi. Một đám hoa si, còn bạn trai, điên rồi đi, cái này rõ ràng là cha được không? Hôm nay có chút việc, gõ chữ cũng không quá thuận lợi, đổi mới chế, thật có lỗi à. Bất quá vẫn là bảo trì lại hai canh, không ngừng có chương mới, hô. Chương 321, các ngươi muốn có được nâng đỡ sao? Tiếng huyên náo bên trong, Triệu Khang đứng tại cửa ra và hô, tốt, cũng chớ nói chuyện, an tĩnh lại. Cách mười mấy giây, phòng họp bên trong mới trở nên an tĩnh không ít. Triệu Khang lại đối Trần Phong nói, Trần Tổng, lần tụ hội này đáp lời 28 người, thực đến 27 người, Tú Tú trên đường kẹt xe, còn chưa tới. Kẹt xe thật sao? Trần Phong mỉm cười, nói, ta biết rõ, ngươi ra ngoài đi, ta đơn độc cùng các nàng tâm sự. Triệu Khang gật đầu, mang cánh cửa rời khỏi phòng họp. Rất nhanh, nơi này liền chỉ còn lại Trần Phóng cùng 27 vị công hội nữ dẫn chương trình. Đứng tại phòng họp chính trên thủ vị, Trần Phóng nhìn quanh một vòng, ánh mắt nhanh chóng tại mỗi một cái nữ dẫn chương trình trên mặt đảo qua. Cứ việc không nhìn thấy giáo hoa cấp đại muội, nhưng nơi này muội tử, lại có hơn 10 vị đều là nhà khác nữ thần cấp bậc, đạt đến T2 cấp, thậm chí T1 cấp. Xem ra, cái này 6.300 van ở, tiêu đến cũng không tính thua thiệt. Trần Phóng cầm trong tay tư liệu phóng tới trên bàn hội nghị, nói, lời đầu tiên ta giới thiệu một cái, bản thân họ Trần, là nhà này công hội đương nhiệm lão bản, các ngươi có thể gọi ta Trần Ca, cũng có thể gọi ta Trần Tổng. Vừa dứt lời, phòng họp lại làm ầm ĩ bắt đầu. Trần Tổng tốt. Trần Tổng ngươi rất đẹp tờ trai A, còn thiếu bạn gái sao? Trần Tổng dung mạo ngươi thật giống như ta nhi tử 33A, nếu như có thể. Ta nghĩ an bài các ngươi 10 tháng sau gặp mặt. Trần Tổng đừng tin, tiểu lộ nàng lừa ngươi, nhiều nhất 6 tháng. Dương đường đường ta gõ ngươi sao, mỗi ngày nói xấu ta, có phải hay không chơi rất vui. Có hai cái nữ dẫn chương trình lẫn nhau tranh cãi, nói cấp nhãn, kém chút trong phòng họp làm bắt đầu. Trần Phong thấy thế ho nhẹ một tiếng, ngăn trở các nàng, lại nói, tốt, cũng đừng chọc vào miệng, an tĩnh lại, có lời gì một hồi có thể chậm rãi trò chuyện, muốn đánh nhau một hồi cũng có thể chậm rãi đánh, phía dưới. Ta đọc đến danh tự người đứng lên. Nữ dẫn chương trình nhóm cũng rất cho Trần Phóng mặt mũi, tất cả đều ngoan ngoan nhắm lại miệng nhỏ, không chấp mắt nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn phát biểu. Trần Phóng cầm lấy trên bàn tư liệu, một bên so với, vừa bắt đầu thì thầm, một đồng lệ á, thanh thanh, màu đỏ tím tờ dệt tỉ gơ, ưu mà, bao gạo vòng, băng hâm, vánh nguội, ngậu viện, nhỏ mạo lê. Một khẩu khí niệm 14 cái nữ dẫn chương trình danh tự, các nàng lên tiếng nhao nhao đứng thẳng lên. Trần Phóng nói, các ngươi bây giờ rời đi phòng họp, đi tìm Triệu Tổng. Bị đọc đến danh tự 14 vị nữ dẫn chương trình, không hiểu ra sao, nhưng vẫn là không dám nghi ngờ Trần Phóng quyết định, ngoan ngoãn lần lượt rời khỏi phòng họp. Trần Tổng, kia chúng ta đây. Còn lại 13 vị nữ dẫn chương trình bên trong, có người hỏi. Trần Phóng mỉm cười, các ngươi cố gắng ngồi, tiếp xuống, ta sẽ cùng ngươi trò chuyện chút công hội nâng đỡ vấn đề. Còn ngồi trong phòng họp những này nữ dẫn chương trình, đều tại Trần Phóng thẩm mỹ quan bên trong đạt đến T2 cấp, đặt ở bên ngoài ổn thỏa nữ thần cấp mỹ nữ. Đây đối với đã nửa tháng không có đi săn qua con ngồi mới Trần Phóng mà nói, ý vị như thế nào, hiểu đều hiểu. Bỏ ra mười mấy phút, Trần Phóng đem công hội nâng đỡ kế hoạch nói một lần. Khái quát tới nói, chính là công hội đem khai thác tư đóng gói, đưa vào hoạt động các nàng những này nữ dẫn chương trình, giúp các nàng đánh cờ, thi đấu, làm công việc động, chiếm trước phân khu tiếng đồng hồ bảng, mua nhiệt độ, thậm chí tại TikTok, mịp rồi login, trình duyệt những này địa phương chế tạo chủ đề. Nhưng là thiên hạ không có miễn phí cơm trưa, muốn có được, phải có chỗ nỗ lực, Trần Phóng mặc dù không có điểm xuyên, nhưng cũng loáng thoáng để như vậy đầy miệng. Hắn sau khi nói xong, đang ngồi 13 vị nữ dẫn chương trình sắc mặt khác nhau. Không cho nàng nghị luận thời gian cùng cơ hội, Trần Phóng móc ra điện thoại, một bên điểm làm một bên nói ra, các vị đang ngồi ở đây mỹ nữ, đều là tập mỹ công hội trung lưu trụ cột, công hội tương lai muốn phát triển lớn mạnh, vẫn là phải dựa vào các ngươi, ta cá nhân đối với các ngươi là phi thường xem trọng. Nguyện không nguyện ý tham dự cái này nâng đỡ kế hoạch, đều xem ý nguyện cá nhân, trong công hội là không bắt buộc. Bất quá, vô luận các ngươi có tham dự hay không, làm lão bản, ta đều sẽ đi các ngươi phòng phát trực tiếp đánh nhiều lễ vật làm ủng hộ và cổ vũ, cũng cố lên nha. Nói, Trần Phóng điểm nhập đấu ngư áp, tìm tới cái kia gọi tiểu lộ nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp, đi vào đánh 100 cái siêu hỏa, sau đó lại đi cái kia gọi đường đường nữ dẫn chương trình phòng phát trực tiếp lại đánh 100 siêu hỏa. Tiếp theo là tập Mỹ công hội một vị khác cấp 100 nhưng bây giờ đã lệch lệnh nữ dẫn chương trình Mina, còn có nữ dẫn chương trình tiểu cửu, nghiêm cẩn, có chút, hoàng gạo nếp, bà dạ. Nghe nói Trần Phóng lời nói này, gặp hắn bắt đầu thao tác điện thoại, nữ dẫn chương trình nhóm cả đám đều theo túi sách bên trong móc ra tự mình điện thoại, đăng nhập đấu ngư, xem xét bắt đầu. Hoa, ta phòng phát trực tiếp có người cho ta đánh thật nhiều siêu hỏa. Ta cũng vậy, trọn vẹn 100 cái siêu hỏa, ta thiên. Ta cũng nhận được thật nhiều cái siêu hỏa, nhưng vấn đề là, ta hiện tại không có phát sóng A, tốt thua thiệt. Trần Tổng, là người đang cày sao? Trần Phóng đánh xong nữ dẫn chương trình bạ dạ phòng phát trực tiếp về sau. Một bên hoán đổi phòng phát trực tiếp, vừa nói, đừng nóng đổi, các vị đang ngồi ở đây, mỗi một người cũng có 100 cái siêu hỏa, xem như ta cái này lão bản cho các người một điểm lễ gặp mặt, mặt khác, đây là ta cá nhân đưa tặng, không tính công hội đưa vào hoạt động phí. Lời này vừa ra, đang ngồi tất cả nữ dẫn chương trình cũng kinh hỉ bắt đầu. Trần Tổng 6T. Tạ ơn Trần Tổng quá đại khí. Nhóm chúng ta nơi này 13 cá nhân đâu, mỗi người 100 cái siêu hỏa, đó chính là 1.300 cái. Chọn vẹn 260 van ở vây cá nhà. Ta cảm thấy Trần Tổng hẳn là sẽ không quan tâm cái này chút món tiền nhỏ. Các ngươi không có phát hiện sao, Trần Tổng tài khoản là một vị đấu ngư đại lao. Gạo nếp ngươi không nói, ta còn thực sự không có chú ý, đây không phải đấu ngư đống ca sao. Không phải đâu, Trần Tổng, nguyên lai ngươi chính là thượng lai tự kỷ đống. Một trận kinh ngạc cùng kinh ngạc âm thanh bên trong, Trần Phóng cho 13 cái nữ dẫn chương trình mỗi người đánh 100 cái siêu hỏa, sau đó nói ra, không sai. Cái số này là ta, tốt, lễ vật ta đã đánh xong. Tạ ơn Trần Tổng, phát trực tiếp lâu như vậy lần thứ nhất thu được 100 cái siêu hỏa, cảm động ước. Ta cũng là ta cũng vậy. Trần Phóng cười nói, không nói nhảm, tất cả mọi người cố lên phát trực tiếp đi, liên quan tới công hội nâng đỡ sự tình. Nhóm chúng ta trước hết cho tới nơi này, muốn hiểu càng nhiều thông tin, hoặc là đối với tham dự nâng đỡ kế hoạch có hứng thú mỹ nữ, một hồi có thể đi ta tạm thời phòng làm việc tìm ta, đến thời điểm chúng ta lại kỹ càng nói chuyện. Không có tại phòng họp ở lâu, Trần Phóng nói xong lời này, liền cấp tốc rời khỏi. Hắn vừa đi, phòng họp chẳng những không có trở nên huyên náo, ngược lại vô cùng an tĩnh. Ở đây các vị nữ dẫn chương trình, từng cái mở to con ngươi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đại gia hai mặt nhìn nhau, mặc dù không có cái gì giao lưu, nhưng trên thực tế cũng ngầm hiểu lẫn nhau. Trước hết nhất rời đi là tiểu lộ, nàng sau khi đứng dậy nhấc lên túi sách, nói một mình mà nói, ta ban đêm còn muốn phát trực tiếp đâu, đi về nhà, đi đi. Tên kia gọi đường đường nữ dẫn chương trình hô, tiểu lộ ngươi chờ chút ta, cùng một chỗ nha. Mín nạ tỷ, ngươi đây. Gọi có chút nữ dẫn chương trình hỏi. Tú tú không tại, mín nạ chính là các nàng đám người này ở trong lợi hại nhất dẫn chương trình, dù là nàng hiện tại lệch lệnh, nhưng nhân khí y nguyên so những người khác tốt hơn nhiều, thuộc về đại tỷ cấp nhân vật. Mín nạ dáng vóc rất tốt, trang phục cũng đặc biệt trắng, giống như tú tú, cùng là vũ đạo dẫn chương trình xuất thân. Nàng đứng lên vặn vẹo hốn éo tinh tế thân eo về sau. Gương mặt xinh đẹp nổi lên ra nụ cười quyến rũ, vốn còn nghĩ hợp đồng nhanh đến kỳ, có phải hay không muốn chuyển nhượng, nhưng hôm nay nhìn thấy Trần Tổng về sau, ta quyết định, về sau hắn chính là ta nam thần, tập mỹ công hội chính là nhà ta. Tốt, không nói, ta đi xem ta nam thần, các ngươi chậm rãi trò chuyện. Mịn nạ sau khi đi, một vị dáng vóc thon thả tiểu hồng mạo nữ dẫn chương trình, không cam lòng nói, hừ, thật đúng là cái không biết rõ liêm sỉ tẩu hàng, Trần Tổng nhường nhóm chúng ta đi hắn phòng làm việc, đồ đần cũng minh bạch là có ý gì, muốn đi chính các ngươi đi, ta còn muốn điểm mặt, làm không được loại kia mất mặt quyết định. Tiểu hồng mạo nữ dẫn chương trình sau khi đi, mặt khác mấy vị nữ dẫn chương trình lần lượt mở miệng. Nâng đỡ kế hoạch vẫn là thôi đi, ta không có phúc hưởng thụ. Ta cảm thấy ta hiện tại liền rất tốt, một tháng truyền bá cái 7, 8 vạn khối lưu thủy, đủ. Không có biện pháp, ta hiện tại ra mặt vẫn là quá mỏng, làm không được không muốn mặt ta, trượt trượt. Nhoáng một cái, phòng họp bên trong liền chỉ còn lại hai vị nữ dẫn chương trình, theo thứ tự là nữ dẫn chương trình bạ dạ cùng tiểu cửu. Tiểu cửu môi đỏ hơi nhếch, mở miệng khinh bỉ nói, trang cái gì trang đâu. Vừa rồi Trần Tổng cho các nàng đánh siêu hỏa thời điểm, từng cái cười đến giống như cái gì, hiện tại mới bao lâu à, liền quên rồi. Bà già nói, cũng không trách các nàng, mỗi một người cũng có tự mình lựa chọn, ngươi nói như thế nào. Tiểu cửu vuốt vuốt tự mình màu nâu hơi cuốn phát, không nhanh không chậm xuất ra tự mình hộp hóa trang, bắt đầu trang điểm, nói ra. Trần Tổng vừa rồi cho ta đánh 100 cái siêu hỏa, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Ta khẳng định phải đi đem cái này 100 siêu hỏa lễ vật lấy phe ta thức trả lại hắn, cái này nếu như cũng đều không hiểu, kia về sau cũng đừng tại tập mỹ công hội, ngươi cùng một chỗ. Bà dạ trần chờ nói, ta lại. Suy nghĩ một chút. Chương 322, mặt là cái gì, có siêu hỏa thơm không? Kia theo ngươi rồi. Tiểu cựu cười cười. Bổ xong trang về sau, nàng thu thập xong đồ vật, dẫn theo túi sách lắc lắc tự mình eo nhỏ, dên lên điệu hát dân gian liền đi. Một đường đi vào lão bản tạm thời phòng làm việc, gõ cửa một cái đi vào, nhường nàng cảm giác tự mình vẫn là tuổi còn rất trẻ là. Ngoại trừ Mìn Nạ bên ngoài, nữ dẫn chương trình tiểu lộ, đường đường thế mà cũng tại. Mìn Nạ coi như xong, nhưng tiểu lộ các ngươi hai cái, không phải nói không đến, muốn về nhà sao. Các ngươi mặt đâu, còn muốn a? Mười mấy phút sau, dẫn chương trình bạ dạ đến đây, nhìn thấy tiểu cửu bọn người về sau, ngượng ngùng cười cười, vào cửa hậu chiêu hô Trần Phóng một tiếng, Trần Tổng. Ta là tới hiểu do nâng đỡ kế hoạch. Những người khác đâu? Trần Phóng hỏi. Hẳn là cũng đi đi. Bà già nói. Trần Phóng cũng không để ý, xoa xuống tay nói ra, được, vậy liền bất kể các nàng, không đến, nhất định là các nàng tổn thất, mà các ngươi. Tin tưởng ta, đây tuyệt đối là các ngươi nhân sinh bên trong, làm qua số lượng không nhiều chính xác quyết định. Trần Phóng nghiêm mặt nói, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta thẳng vào chủ đề đi, liên quan tới cái này công hội nâng đỡ kế hoạch, các ngươi năm cá nhân. Ta có thể hứa hẹn mỗi người cho các ngươi 500 van nở vây cá đưa vào hoạt động nâng đỡ. Số tiền kia, có thể dùng tới giúp các ngươi đánh tờ cờ, hướng nhiệt độ, làm công động, hướng phân khu tiếng đồng hồ bảng, cụ thể an bài thế nào, đến thời điểm sẽ có chuyên môn đưa vào hoạt động nhân viên cùng các ngươi kết nối. Năm vị nữ dẫn chương trình nghe vậy đều là có chút hấp khí, trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, các nàng thành công. 500 van nở vây cá đưa vào hoạt động nâng đỡ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. Mặc dù cái này vây cá tiền, các nàng một điểm cũng lấy không được, nhưng vận dụng tốt, là hoàn toàn có thể nâng hồng một cái nữ dẫn chương trình. Tại đường công hội, đừng nói là 500 van nở, coi như 100 van nở đều là xa xỉ, chỉ có lớn dẫn chương trình khả năng hưởng thụ được, các nàng những này nhỏ dẫn chương trình, đã qua tức giận dẫn chương trình, môn cũng không có. Tại các nàng hưng phấn thời khắc, Trần Phong tiếp tục nói, nhưng là, trên thế giới này không có miễn phí cơm trưa, muốn có thu hoạch, vậy thì phải có chỗ nỗ lực. Nếu như không nguyện ý tham gia cái này công hội nâng đỡ hoạt động, có thể quay người rời đi. Nếu như nguyện ý tham gia, hiện tại có thể lưu lại, cũng đem các ngươi hôm nay thời gian giao cho ta. Nhiều, ta nghĩ ta cũng không cần cảm giảm nữa, hiểu đều hiểu, hiện tại, bắt đầu lựa chọn đi. Bà dạ trong đôi mắt đẹp ánh mắt lấp lóe mấy lần, hỏi, Trần Tổng, nhóm chúng ta là 5 cá nhân, thời gian muốn tách ra tính toán sao? Không cần, nhiều người ngược lại náo nhiệt điểm. Trần Phóng nói, cái này. Bà dạ xoan suýt. Nếu như là đơn độc cùng Trần Phóng xem một trận lãng mạn pháo hoa, nàng không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Nhưng tăng thêm tiểu cửu, Mìn Nạ, Đường Đường, tiểu lộ, nàng chần chờ. Sau một hồi khá lâu, nàng lắc đầu, cười khổ nói, không có ý tứ Trần Tổng, ta lại trở về suy nghĩ một chút đi. Có thể, ta phía trên lời nói, trong hôm nay đều hữu hiệu, nhưng qua hôm nay, vậy liền không còn giá trị rồi. Trần Phóng cũng không có miễn cưỡng nàng, mặc dù cô gái này dẫn chương trình rất đẹp, vẻ mặt giá trị rất cao, chân cũng rất nhỏ rất dài, dư A theo Trần Phóng thẩm mỹ, có thể đạt tới T2, chính là hơi gầy điểm, nếu như cái kia béo địa phương lại béo một chút, trên gương mặt cũng nhiều nhiều thịt, không thể nghi ngờ có thể tiến nhập T1 cấp hàng ngũ. Nhưng là, hắn vốn là không có ý định miễn cưỡng ai, công bằng giao dịch, hợp lý đầu tư vốn. Kém 8 cái là kém, kém 9 cái cũng là chọc vào, không kém ít hơn nữa nàng một cái. Biết rõ, tạ ơn. Bạ Dạ gật gật đầu, sau đó quay người rời khỏi căn này tạm thời phòng làm việc. Bạ Dạ trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng không có biện pháp, nhân sinh bên trong tiếc nuối nhiều lắm, cũng không thể sự tình gì cũng thuận buồm xuôi gió đi, nàng hất đầu một cái, đem phiền não cùng ưu sầu ném đến sau đầu. Đầu tiên là đi công hội toilet đi tiểu cái nước tiểu, bổ một lát trang, sau đó mới ngồi thang máy xuống lầu, nhanh chân rời đi tập mỹ công hội chỗ văn phòng NG. Nhưng là, mới vừa từ văn phòng NG cửa ra vào đi ra, lại nhìn thấy có chút cùng hoàn gạo nếp hai cái nữ dẫn chương trình, vội vội vàng vàng chạy về đằng này. Bạ Dạ nên đón tiếp lấy, liền vội hỏi, các ngươi tại sao lại trở về rồi? Có chút việc. Có chút thuận miệng nói một câu, sau đó thở hồng hộc cùng hoàn gạo nếp cùng một chỗ hướng bên trong chạy. Bạ Dạ 10 điểm không hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, lắc đầu liền cất bước tiếp tục hướng phía trước, cũng không có đi mấy bước đường, lại nhìn thấy tên kia trước đó chửi bậy qua mỉn nạ tiểu hồng mạo nữ dẫn chương trình, cũng gấp vội vàng chạy trở về. Diệu Âm, ngươi làm sao cũng quay về rồi? Bạ Dạ trong nháy mắt mê, cảm giác không đúng lắm a. Ngươi còn không biết không? Diệu Âm dừng lại bước chân, hai tay chống nạnh, một bên thở dốc, một bên kinh ngạc nói. Ta không biết rõ a, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta xem có chút cùng gạo nếp các nàng đều trở về. Trần Tổng tại tiểu lộ cùng mỉn nạ các nàng phòng phát trực tiếp, một người cho các nàng đánh 500 cái siêu hỏa, mà lại, ta vừa mới phát hệ chặt hỏi tiểu lộ, nói đây là Trần Tổng cá nhân cho các nàng khen thưởng tặng lễ, không đưa vào công hội đưa vào hoạt động. Bà già nghe vậy choáng váng. Cái quỷ gì a? Ta đi về sau, Trần Tổng lại cho các nàng đánh 500 cái siêu hỏa. Mỗi một người. Không thể nào. Bà già có chút không tin. Vội vàng móc ra điện thoại xem xét phía dưới, lại không thể không tin. Nuốt nuốt nước bọt, bà già mắt nhìn Diệu Âm, khô cằn mà nói, trước ngươi không phải còn chửi bậy nói, làm như vậy không muốn mặt sao. Làm sao hiện tại lại muốn đi trở về? Diệu Âm đưa NG99 nói, ta cái này người trí nhớ không tốt, dễ quên, mới vừa nói qua lời gì, ta cũng sớm đã không nhớ rõ, tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, ta đi trước trở về cởi xuống chuyện gì xảy ra, 500 cái siêu hỏa a. Trần Tổng thật sự là, nói sớm đi. Mặt là cái gì, có 500 cái siêu hỏa thương không? Diệu Âm nói xong có cẳng hướng văn phò nở dê bên trong chui vào. Bà Dạ nhìn chằm chằm nàng bóng lưng nhìn một hồi, nghĩ đến kia ánh vàng rực rỡ siêu hỏa, hơn nữa còn là 500 cái. Trong lúc nhất thời, hắn hôm nay bỗng nhiên có chút không muốn về nhà. Diệu Âm, chờ ta một chút. Trần Phóng bên này, hắn kinh ngạc phát hiện, làm cho mỉn nạ 4 người một người đánh 500 cái siêu hỏa về sau. Trước đó nói suy nghĩ một chút bạ dạ không suy tính. Mà có chút, hoàng gạo nếp cùng Diệu Âm ba nữ, thế mà từ bên ngoài vòng trở lại, diễn nghiêm mặt nói các nàng cũng nghĩ thu hoạch được công hội tài nguyên nâng đỡ. Mặc dù có chút xíu ngoài ý muốn, nhưng Trần Phóng vẫn như cũ bưng khuôn mặt tươi cười, nhiệt tình biểu thị, đã các nàng muốn tiếp nhận đến từ công hội lao bản đệ lực, vậy liền thỏa mãn các nàng tốt. Với hắn mà nói, cao thấp bất quá một chút vây cá, tài khoản bên trong nhiều ra đây, không kém kia một chút. Đánh xong vây cá về sau, Trần Phóng mang theo 8 vị công hội nữ dẫn chương trình, ra tạm thời phòng làm việc, nơi này không gian quá nhỏ, mở party hoạt động không ra, Trần Phóng dự định dẫn các nàng đi cái rộng rãi nhiều địa phương. Cách mở công ty trước đó, đem Triệu Khang kêu tới, hỏi, tú tú cái kia nữ dẫn chương trình đâu, như thế đã nửa ngày, còn chưa tới. Kẹt xe lâu như vậy. Triệu Khang trả lời, vừa rồi nàng gọi điện thoại tới nói, tạm thời có việc, tới không được. À, cho nên căn bản cũng không có đường gì trên kẹt xe. Mà là căn bản liền không muốn tới, đúng không? Trần Phóng thản nhiên nói. Cái này, nàng nghĩ như thế nào, không quá rõ ràng. Triệu Khang lúng túng nói. Vậy ta hiện tại nghĩ như thế nào, ngươi hẳn là rõ ràng a. Trần Phóng mặt lộ vẻ mỉm cười, nói, không chờ Triệu Khang trả lời, lại bổ sung, chuyện này xử lý như thế nào chính ngươi nhìn xem xử lý đi, ta hy vọng, lần sau đến công hội thời điểm, đừng lại phát sinh dạng này sự tình. Triệu Khang nghiêm túc nói, Trần Tổng ngài yên tâm. Chuyện này ta nhất định sẽ xử lý thỏa đáng. Ta tin tưởng ngươi năng lực, tốt, nhóm chúng ta còn có chút việc bận điệu, đi trước. Tốt, ngài đi thong thả. Rời đi tập Mỹ công hội sau. Trần Phóng phía trước, 8 vị thơm ngào ngạt nữ dẫn chương trình giống như sau lưng hắn, chít chít tụ cục khe khẽ bàn luận lấy cái gì. Tiểu lộ nhếch miệng, thản nhiên nói, tú tú giá đỡ thật là đủ lớn à, thực có can đảm không đến tham gia công hội tụ hội, thả lão bản bổ câu. Mìn nạ cười cười, tiếp lời, không có biện pháp. Nàng là lớn dẫn chương trình, ta quá khí về sau, nàng chính là duy nhất đầu, công hội cũng phải để lấy nàng A. Khe nói, kia là trước kia công hội, hiện tại tập Mỹ, lao bản thế nhưng là Trần Tổng, thượng lai tự kỷ đồng cái số này chính là Trần Tổng, đánh so với nàng kiếm nhiều hơn, người ta còn có thể coi trọng nàng điểm này lưu thủy sao. Hoàng gạo nếp hưng phấn nói, kia khẳng định không nhìn chúng à, ta vừa mới tính toán dưới, Trần Tổng hôm nay cũng đánh có hơn ngàn vạn đi. Đường đường nuốt cằm nói, vâng, hết thể 1060 van ở. Trần Tổng thật đúng là cái bắp đùi a, không nói, về sau tập Mỹ chính là nhà ta. Tiểu cửu chân thành nói, đúng, về sau tập Mỹ cũng là nhà ta muốn làm Trần Tổng em gái nuôi. Diệu Âm chửi bậy nói, còn làm em gái, các ngươi thật không biết xấu hổ. Thôi đi Diệu Âm, nhóm chúng ta nhiều người như vậy bên trong, ai rất không muốn mặt, trong lòng mình còn không có điểm bê số sao. Đúng đấy, Diệu Âm ngươi còn không biết xấu hổ nói, chỉ một mình ngươi rất đôi đánh dấu. Ta có cái đề nghị, một hồi nhường Trần Tổng trước khi dễ nàng, nhìn nàng có bao nhiêu túm. Liên nàng kia tiểu tư, đoán chừng trực tiếp liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đúng đúng đúng. Ta tan thành. Đã sớm nhìn nàng không vừa mắt, một. Là nên dọn dẹp một chút, hai. Diệu Âm mắt nhìn Trần Phong kia khôi ngô dáng vóc, trong lòng một cái lộ bộ, lập tức nhận sợ. Ta sai rồi, các vị tỷ tỷ, ta còn là đứa bé, đừng như vậy. Chương 323 lại đến thâm thị, 1800 nguyệt phiếu tăng thêm. Ngày mu nở G3 tha nở G5, buổi sáng. Trung lương ngự vịnh biệt thự lớn bên trong, Trần Phóng ngồi tại trên sân thượng, hưởng thụ lấy mới một ngày ánh nắng tắm rửa. Bởi vì khu vực vắng vẻ, người đi thưa thớt, trung lương ngự vịnh trong biệt thự ngay cả xe cộ cũng rất ít gặp đến, cho là một mảnh chim hót hoa nở, cây xanh râm mát, thanh thản lại điểm tĩnh nhàn nhã nghỉ phép chỗ. To như vậy trong biệt thự, giờ phút này chỉ có Trần Phóng một người, trước hai ngày nắm lấy cơ hội cùng công hội nữ dẫn chương trình nhóm mở một trận party, đi dạo đến bay lên. Hiện tại thanh nhàn xuống tới, hắn cũng buông ra thể xác tinh thần, khoan thai hưởng thụ lấy giờ khắc này bình tĩnh. Phơi một lát mặt trời, Trần Phóng mở ra tài phú hệ thống, quét mắt thường ngày giao dịch, về sau lại chuyển tới thứ cấp giao dịch giao diện nhìn xuống mấy vị trói chặt đối tượng trạng thái. Ngụy Tiểu Đông trở lại thâm thị về sau, nhỏ thời gian trôi qua rất thoải mái, cơ hồ đã đem ban đầu ở trên hoang đảo chỗ kinh lịch không vui vẻ toàn bộ ném xuống. Thái Vũ vẫn là như cũ. Dạn đi tay lơ nhàn nhã một đoạn thời gian về sau, bây giờ ngay tại lập mưu làm sao hướng cái kia ca ca báo thủ, thề phải đoạt lại thuộc về mình hết thảy. Nhất làm cho Trần Phong chú ý, trên thực tế vẫn là Vệ Lão Lục, bởi vì hắn cung cấp giao dịch rất ổn định, cũng rất bạo lợi. Từ khi được Trần Phong cho số lớn súng ống cùng đạn về sau, Vệ Lão Lục đã thành lập nên một nhóm 1500 người hiện đại hóa quân đội, trừ cái đó ra, tại Lão Liêu theo đề nghị, hắn không có đem trứng gà đặt ở một cái trong giỏ sách, còn thành lập nên một chi 3000 người vũ khí lạnh quân đội. Bất quá không đương ra không biết rõ đương ra khó xử, nhiều lính như vậy, một khi đi đánh trận, cần đại lượng hậu cần trợ giúp, hắn bị chuyện này cho làm khó, đang cùng Lao Liêu giải quyết. Lương thực ngược lại là không cần đến Trần Phóng bên này cho, lúc trước hắn tiến đánh mấy cái huyện thành thời điểm cướp đoạt qua không ít, đủ, chủ yếu vẫn là hậu cần nhân viên, lúc này đã chiêu mộ không ít người, cũng nhanh giải quyết. Đảng hậu cần vấn đề một giải quyết, tân binh không sai biệt lắm quen thuộc cán thương, tình báo cũng sờ rõ ràng, lệ ngựa mạt binh về sau, chính là tiến đánh Hàng Châu thành. Gặm xuống khối này lớn bánh gà tổ. Làm việc tốt thường gian nan, Trần Phóng thật cũng không sốt ruột thúc giục Vệ Lão Lục, ngược lại vì hắn cùng Lao Liêu loại này làm gì chắc đó, trước giải quyết bên trong phiền phức, lại phá hủy ngoại bộ vấn đề cách làm mà điểm khen. Muốn làm đại sự, liền phải thận trọng từng bước, chú ý cẩn thận, Trần Phóng có thời điểm tại sao phải sợ bọn hắn cầm súng mãng lấy đi làm đâu, vạn nhất thất thủ, Vệ Lão Lục vừa chết, hắn coi như thua thiệt lớn. Nhưng cũng may, bọn hắn cũng không có làm ra loại kia mất trí hành vi. Xem bộ dáng này, cùng Vệ Lão Lục lần tiếp theo giao dịch, a không, nói đúng ra là cự ly Vệ Lão Lục trả tiền thời gian, cũng muốn không được bao lâu. Muốn biết rõ, trước đó thời điểm, Trần Phong có thể thiếu nợ tương đương với 15 tấn hoàng kim giao dịch điểm cho Vệ Lão Lục, đây là cần còn. Chỉ cần Vệ Lão Lục bên kia đem hoàng kim an bài đúng chỗ, như vậy, Trần Phong bên này cùng tương lai thời không Lý Đại Bảo giao dịch, cũng liền có thể đưa vào danh sách quan trọng. Đối với gốc cắt bòn chim, Trần Phong một mực thèm ăn rất, hắn cũng chưa từng phủ nhận. Điểm ấy là cá nhân cũng thèm. Mà lại Ngân Hà công ty cũng đều sớm đã đem xệ mỉ cổ đục tỏ công ty cho dựng nên đi lên, đồng thời hắn còn nhường Dương Học Đông bắt đầu bù lại phương diện này tri thức, là chính là cầm tới tư liệu một khắc này, có thể cấp tốc đem nó chuyển hóa làm thực tế sản phẩm. Bất quá, cùng Vệ Lão Lục, Trần Phóng không có lựa chọn đem trứng gà đặt ở cùng một cái trong giỏ sách, không có gì ngoài chờ mong Vệ Lão Lục bên kia hoàng kim nơi phát ra bên ngoài, Trần Phóng còn tại hết sức lượng tích lũy tài phú. Nếu như Vệ Lão Lục bên kia không góp sức, hắn liền sẽ dùng trong tay mình tiền đi mua lại đầy đủ số lượng hoàng kim, lại mua một nhóm giá trị quá 100 triệu đồ cổ, cùng Lý Đại Bảo hoàn thành giao dịch. Đây là dự bị phương án. Đương nhiên, kết quả tốt nhất, vẫn là Vệ Lao Lục đầy đủ ra sức, như thế Trần Phóng cũng không cần lựa chọn dự bị phương án. Đóng lại tài phú hệ thống, trước mắt xuất hiện lần nữa trời xanh mây trắng, Trần Phóng sờ lên cằm một bên suy tư, một bên lẩm bẩm nói. Hiện tại trong kho hàng, còn có hai cái đồ tốt, một cái thu nhập bạo kích, cái này đồ vật một mực không có xuất hiện gần ức tiền vàng loại giao dịch, tạm thời không cần thiết dùng, nhưng khác một chương hạn mức 200 triệu mua đồng hồ trở lại hiện thẻ, ngược lại là có thể dùng một lát. Đang khi nói chuyện, Trần Phóng theo trên ghế nằm đứng dậy, xuất ra điện thoại kết nối thông tin sao chép. Lật sách sau một lúc, tìm tới một cái mã số, gọi tới. Điện thoại vang lên vài tiếng, rất nhanh được kết nối. Uy, vị kia. Đối diện truyền tới một thanh âm nồng nam nhân tiếng nói. Hàn tiên sinh, là ta, Trần Phóng, còn nhớ ta không? Trần Phóng cười nói. Trước đó thời điểm, Trần Phóng thông qua hử đến lợi đồng hồ, cùng Hàn Thành Hoành kết bạn, cũng theo trong tay hắn mua lại một khối đồng hồ, cũng chính là hắn hiện tại trên tay mang khối này gì chăng lờ. Trước đây hai người từ biệt trước đó, Hàn Thành Hoành cho hắn số điện thoại, cũng biểu thị về sau nếu như còn cần đồng hồ, có thể liên hệ hắn. Trần Phóng liền dự định đánh cái điện thoại cho hắn, trước cởi xuống tình huống, lại nhìn muốn hay không theo trong tay hắn mua đồng hồ. Hàn Thành Hoành bừng tỉnh cười nói, úc úc, nhớ lại, là Trần tiên sinh, không có ý tư à, trước đó đi được quá mau quên đổi ghi chú, quay đầu nhất định phải nghiêm túc sửa đổi một chút. Không có việc gì. Trần Phóng nói y. Hai người hàn huyên vài câu, Hàn Thành Hoành hỏi, Trần tiên sinh, không biết rõ ngươi đột nhiên cho ta gọi điện thoại, không biết có chuyện gì à. Trần Phóng nói, gần nhất trên tay có điểm tiền nhàn rỗi, muốn mua mấy khối đồng hồ tới chơi chơi, trước đó ngươi không phải nói, nếu như cần đồng hồ có thể tìm ngươi sao. Không phải sao, nhìn thấy trên tay khối này gì chắc lơ, ta liền nhớ lại ngươi. Ha ha, vậy ta vinh hạnh. Hàn Thành Hoành cười một tiếng, nói ra, bất quá, ngươi tìm ta, kia khẳng định là tìm đúng người, ta cất giữ tốt đồng hồ thật nhiều, nếu như ngươi có rảnh rỗi lời nói, có thể tới nhà ta nhìn xem tuyển tuyển. Được a, là Yến Kinh sao? Trần Phóng nói y. Không phải, ta hiện tại không có ở Yến Kinh, năm ngoái cuối năm vừa rồi đem đến Thâm Thị, nơi này ở thật thoải mái. Liền không muốn quay về Bắc Phương. Thâm Thị A. Trần Phóng suy nghĩ một chút nói, cũng được, loại kia ta tới về sau, sẽ liên lạc lại ngươi. Không có vấn đề, đi tới đi lui lộ phí coi như ta. Khách khí, không kém điểm này. Kết thúc trò chuyện về sau, Trần Phóng đứng dậy rời đi sân thượng, đi đổi thân quần áo, sau đó lái xe ra Trung Lương Ngự Vịnh. Thâm Thị bên kia, Trần Phóng mặc dù thỉnh thoảng cũng tại cùng Mộ Bạch Bạch liên hệ, nhưng nói đến, cũng có đoạn thời gian không có đi qua. Trừ cái đó ra, trước đó còn phân phó Thâm Loan số 1 lớn dê mỹ nữ quang hẳn ra, nhường nàng hỗ trợ quảng cáo cho thuê xinh đẹp muội tử, một mực không có hỏi tới, cũng không biết rõ nàng khiến cho thế nào, chiêu đến mấy cái rồi. Đi qua nhìn một chút liền biết rõ. Buổi sáng 10 giờ 25 phút, Trần Phóng mang lên sinh hoạt thư ký Tần Huyền, cùng lái xe Phan Chí Minh, ngồi trên Thâm Thị hàng không không khách 330 cỡ lớn máy bay hành khách, bay hơn 2 giờ về sau, tại giữa trưa 12 giờ 45 phút đến Thâm Thị phi trường quốc tế. Ra sân bay, Trần Phóng đuổi Tần Huyên đi Thâm Loan số 1 phụ cận tìm khách sạn ở lại an bài Phan Chí Minh đi lấy xe, tự mình lại đánh chiếc đi, một mình đi gặp Mộ Bạch Bạch. Chương 324, Mộ Bạch Bạch đồng học. Bên lề đường, dưới tăng cây. Dáng vóc nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại tương đương sung mãn Mộ Bạch Bạch, đứng trước tại lối đi bộ nhếch lên bài ngóng trông, còn thỉnh thoảng túi đầu nhìn chằm chằm điện thoại xem, sợ có tin tức đến nhầm qua. "Uy, ngươi ở chỗ này nhìn cái gì đây? Lập đã nửa ngày, gọi ngươi ngươi cũng không đáp ứng." Đột nhiên, một đạo ngọt ngào dễ nghe, rào rạt doanh thai thanh âm, tại Mộ Bạch Bạch bên cạnh vang lên, đồng thời còn có một cái trắng non tinh tế nhỏ non tay hướng nàng đầu vai vô nhẹ nhẹ đánh một cái. Mộ Bạch Bạch nghe tiếng giật mình, quay đầu mắt nhìn người tới, kinh ngạc nói, "Tiểu Ly Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Trước mắt vị này thân cao cùng với nàng không sai biệt lắm, phát dục lại không nàng tốt tiểu cô nương, tên là Thẩm Ly, là nàng cấp 3 bạn học cùng lớp, nhưng nhà rất có tiền. Là cái chính cống con nhà giàu. Mặc dù gia đình bối cảnh khác biệt khá lớn, nhưng Thẩm Ly lại là cái như quen thuộc, cùng trong lớp tất cả mọi người chơi đến rất tốt, lại bởi vì học kỳ mới điều chỗ ngồi, Mộ Bạch Bạch cùng nàng ngồi cùng một chỗ thành ngồi cùng bàn, cho nên hai người quan hệ còn không tệ. Ngày lễ quốc tế lao động nghỉ, nhàm chán thôi, tùy tiện đi ra đi một chút, ai, ngươi tại bực này ai đây? Thẩm Ly nhún vai. Mộ Bạch Bạch lắc đầu nói, không có à, ta không đợi ai, ta chính là tại cái này tùy tiện đứng. Thẩm Ly khỏe miệng cong lên, khinh bị nói, ý đi hề, chứ A đưa nở dê ý tờ, ngươi cho rằng ta ánh mắt ngủ, không nhìn ra được sao. Mộ Bạch Bạch cười xấu hổ cười, không còn rào biện, nói ra, ta chính là đẳng một cái bằng hữu A, ai, Tiểu Ly Nhi, ngươi hôm nay cái này thân thật xinh đẹp. Đừng nói sang chuyện khác ca. Thẩm Ly tròng mắt đi lòng vòng, ánh mắt trên người Mộ Bạch Bạch một trận dò xét về sau, cười nói, muốn nói xinh đẹp, ngươi hôm nay mới là, rất ít gặp nhà, để cho ta tới đoán xem, ngươi có phải hay không đang chờ bạn trai. Không có. Mộ Bạch Bạch đương nhiên sẽ không thừa nhận. Thôi đi, không nói coi như xong, ta còn lười nhác biết rõ đâu. Thẩm Ly cũng là ngạo kiểu tiểu công chúa, gặp Mộ Bạch Bạch không nói, cũng lười hỏi tới. Đang chuẩn bị cùng nàng trò chuyện nhiều cái khác bắt quái chủ đề lúc, ven đường đống nhiên ngừng một cỗ màu trắng đi đi xe. Thẩm Ly vô ý thức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy trên xe đi xuống một tên dáng vóc thẳng tắp thon dài thanh niên, lập tức con mắt trợn tròn, mẹ à, rất đẹp tờ trai cái nổi nổi, ai, Bạch Bạch, ngươi làm gì đi? Uy, không phải đâu. Tại nàng nhìn chăm chú, Mộ Bạch Bạch cấp tốc chạy hướng vị kia đẹp trai thanh niên, sau đó nhào tới trong ngực hắn. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Ly bờ môi nhỏ tức giận đến méo một chút, thầm nói, ta liền biết rõ là đang chờ bạn trai, mới vừa rồi còn không thừa nhận, cùng ta rào biện, bây giờ bị ta bắt gặp đi. Mộ Bạch Bạch, hừ hừ, trong trường học thời điểm là cái cô gái ngoan ngoãn, lời nói cũng không cùng nam sinh nói vài lời, không nghĩ tới bí mật lại nói tới bạn trai, vẫn là cái đẹp trai như vậy. Hừ, không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Ta cũng còn không có bạn trai đâu. Một bên khác, Mộ Bạch Bạch bổ nhào vào Trần Phong trong ngực về sau, đầu dùng lực hướng hắn trong lồng ngực túi lưng, thanh âm ngọt ngào mà nói, Trần Phong ca ca, ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi rốt cục đến xem ta. Trần Phong vuốt vuốt nàng cái đầu nhỏ, tâm tình thư sướng, cười nói, nhiều người ra đây, chú ý một chút hình tượng, phía trước cái kia là ngươi đồng học sao, một mực hướng chỗ này nhìn chăm chú. Đồng học. Mộ Bạch Bạch mở người. Nghĩ đến cái gì, vội vàng từ Trần Phong trong ngực rời đi. Quay đầu mắt nhìn cách đó không xa Thẩm Ly, gặp nàng con mắt ba ba mà nhìn chằm chằm vào tự mình cùng Trần Phóng, lúc ấy gương mặt xinh đẹp huyết hồng, quấn bách nói, là ta ngồi cùng bàn. Nghĩ đến vừa rồi nói với Thẩm Ly lời nói, Mộ Bạch Bạch cảm thấy mắc cỡ chết người, nhưng còn có thể làm sao đâu, tất cả đều bị nàng nhìn thấy, cũng không thể rảo biện nói Trần Phóng là nàng thân thích chứ, loại lời này đồ đần đều không tin, chớ nói chi là quỷ tinh Thẩm Ly. Bạch Bạch, cái này ai vậy? Để cho ta tới đoán xem. Chẳng lẽ là biểu ca ngươi? Thẩm Ly hai tay chắp sau lưng cất bước trên hàng đến, lông mày nhỏ nhắn nhảy lên, một mặt vẻ đầm chiêu trêu ghẹo nói. Mộ Bạch Bạch nghe vậy gương mặt xinh đẹp nóng hổi, trừng Thẩm Ly, phủi hạ miệng nói, tốt ta, đã ngươi đều thấy được, vậy ta cũng không có gì tốt che đậy, chính là ngươi cho rằng như thế, Trần Phóng ca ca, ân, hiện nay xem như bạn trai ta đi. Ta liền biết rõ, ngươi giấu thật là sâu a. Thẩm Ly mắt nhìn Trần Phóng, nói với hắn, soái ca ngươi tốt. Ta là nàng ngồi cùng bàn, ta gọi Thẩm Ly. Ta gọi Trần Phóng, tiểu mỹ nữ ngươi tốt. Trần Phóng mỉm cười nói. Ngang. Thẩm Ly nghe hắn lời nói, thần sắc liền giật mình, cảm thấy có cái gì không đúng, không phải lời này có vấn đề, mà là thanh âm hắn có chút quen thuộc, giống như ở đâu nghe qua. Trần Phóng ngược lại là không nghe ra Thẩm Ly thanh âm có vấn đề gì, chỉ là nháy mắt dò xét trước mắt cái này tiểu cô nương, mặc dù là cái mỹ nhân bại hoại, nhưng rõ ràng vẫn là cái vị thành niên, kia chỗ nào cũng quá nhỏ. Trần Phóng đối nàng không có hứng thú gì, vẫn là Mộ Bạch Bạch nha đầu này càng tốt hơn. Không có phiếm vài câu, Mộ Bạch Bạch nói, cái kia Thẩm Ly, nhóm chúng ta còn có chút việc, liền không nói với ngươi, ngươi chậm rãi đi dạo đi, nhóm chúng ta đi trước. Thẩm Ly mở trừng hai mắt nói, các ngươi muốn đi đâu con à, mang ta một cái thôi, ta hôm nay cũng không chuyện làm, không bằng cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa. Mộ Bạch Bạch ra mặt run lên, ngươi cùng nhóm chúng ta chơi với nhau. Ngươi biết rõ nhóm chúng ta muốn đi làm cái gì. Nói ra hù chết ngươi. Mộ Bạch Bạch nói, nhóm chúng ta chỗ nào đều không đi, muốn về nhà đi, không có gì tốt chơi. Thẩm Ly nói, vậy thì thật là tốt, nhận biết lâu như vậy, ta còn chưa có đi qua nhà ngươi đâu, ngươi không ngại ta đi nhà ngươi ngồi một chút đi. Mộ Bạch Bạch, ngươi làm sao như thế có thể theo cột trèo lên trên đâu. Mộ Bạch Bạch cầm nàng có chút không cách nào, quay đầu mắt nhìn Trần Phóng. Trần Phóng thấy thế cười nói, không có ý tứ a Thẩm Ly đồng học, ta cùng Bạch Bạch có trọng yếu hơn sự tình muốn làm. Ngươi một ngoại nhân đi theo nhóm chúng ta chỉ sợ không tiện lắm, lần sau đi, lần sau có rảnh rỗi lại dẫn ngươi chơi với nhau. Lần sau sao? Cũng được, kia nhóm chúng ta có thể thêm cái hẹ chặt hoặc là cờ cờ sao? Thẩm Ly móc ra điện thoại, ánh mắt thanh tịnh nhìn lấy Trần Phóng. Uy, tiểu Ly Nhi, ta còn đây này, ngay trước mặt ta hỏi ta đối tượng phương thức liên lạc, ngươi không cảm thấy rất quá mức sao? Mộ Bạch Bạch một tay lấy nàng điện thoại ấn xuống, trắng gương mặt non nớt trên viết đầy vẻ không vui. Thẩm Ly vội nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có đường ý tứ, cũng chỉ là thêm cái hẹ chặt cùng cờ cờ mà thôi, ta cũng sẽ không làm gì. Mộ Bạch Bạch vậy mới không tin, nghiêm mặt nói, ngươi không phải có ta hẹ chặt cùng cờ cờ sao, quay đầu có chuyện gì cùng ta nói là được, đừng phiền phức nhà ta Trần Phóng ca ca, hắn bình thường bể bộn nhiều việc. Thẩm Ly nhếch miệng, có chút không nói nhìn xem ngồi cùng bàn, xem đem ngươi tiểu khí. Tốt, chúng ta đi, không nói với ngươi. Mộ Bạch Bạch không để ý nàng nhỏ biểu lộ, lôi kéo Trần Phóng tay liền tranh thủ thời gian trượt. Thẩm Ly cũng không có dày mặt theo sau, mà là nhíu lại lông mày nhỏ nhắn nhi nở thấy hai người bọn họ bóng lưng, nói lầm bầm. Thanh âm thật tốt quen thuộc, có điểm giống là năm ngoái Vong Luyến gặp được cái kia lừa đảo, bất quá, kia gia hỏa không phải nói tự mình dáng dấp rất xấu sao. Chẳng lẽ hắn lúc ấy đang gạt ta? Kia thời điểm ta cũng chưa có xem hắn ảnh chụp, hắn nói hắn rất xấu, nhưng cũng chỉ là chính hắn nói à, vạn nhất hắn lúc ấy nói lời nói dối đâu. Không thể nào. Chẳng lẽ Mộ Bạch Bạch cái này bạn trai thật sự là hắn? Vẫn là nói, ta nhận lầm. Quay đầu tìm Mộ Bạch Bạch thật tốt hỏi thăm một chút, hy vọng là thật tính sai, không phải vậy liền phiền toái. Không sai, nàng chính là trước đây Vong Luyến cho Trần Phóng 600 van nở cái kia ly nhi không ăn đường, bất quá, mất đi 600 van nở nàng đã không nhớ rõ. Đương nhiên, coi như nhớ kỹ, nàng kỳ thật cũng không phải rất để ý, bởi vì nàng cái này người đối với tiền không có gì khái niệm. Tỷ như, nàng hiện tại thẻ ngân hàng bên trong, liền còn có mấy cái ức, nhưng cụ thể là bao nhiêu nàng không biết rõ. Đồng thời mỗi tháng, nàng cái kia từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua mấy lần mặt ba ba, đều muốn hướng bên trong đánh 200 van ở nhân dân tệ, một mực tính đến nàng tròn 18 tuổi. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 325, hai vị nữ khách trọ. Vui vẻ thời gian, luôn luôn trôi qua rất nhanh. Bị Mộ Bạch Bạch quấn một cái buổi trưa, tới gần trạng vạng tối lúc, Trần Phóng mới đưa nàng đưa về nhà. Qua đi, đánh chiếc xe, thẳng đến Thâm Loan số 1. Giờ phút này sắc trời đã tối, nhưng đối với thâm thị tòa thành này tới nói, sống về đêm lại mới vừa mới bắt đầu. Thâm Loan số 1 T7 tòa nhà lớn, giờ phút này rất nhiều tầng lầu cũng đèn đuốc sáng trưng, Trần Phóng đến sau này, đầu tiên là đi cùng một tòa nhà phở gì hai khách sạn nhìn một chút Tân Huyên, cũng nói với nàng một chút tiếp xuống an bài, sau đó mới ngồi thang máy, đi vào 6 tầng 6. Mở cửa đi qua cửa trước, tiến nhập trang hoàng xa hoa trong phòng khách, Trần Phóng gặp được đang đợi hắn Mộ Đại Lê. Vị Mỹ nữ kia quản gia, vẫn là trước sau như một thành thục mỹ lệ, rất thu hút sự chú ý của người khác, tự nhiên là nàng kia mang tính tiêu chí lớn dê. Trần Tiên Sinh, nhìn thấy Trần Phóng, ngay tại trong phòng khách xem TV Mộ Đại Lê, vội vàng ném trong tay điều khiển từ xa, đứng dậy chào hỏi Trần Phóng. Không có ý tứ A, để cho ngươi chờ lâu. Không sao, cái này tại ta làm việc phạm vi bên trong. Mộ Đại Lê trả lời. Ngồi đi. Trần Phóng đi qua, đặt mông ngồi tại nàng cạnh bên, một luồng nàng độc hữu hương thơm chuyển vào hơi thở bên trong. Mộ Đại Lê thấy thế, cảm thấy không quá phù hợp, vội vàng hướng cạnh bên xê dịch đồn bộ, cùng hắn kéo ra nhiều cự ly mới ngồi xuống. Trần Phóng nói, ta không tại thâm thị trong khoảng thời gian này, quảng cáo cho thuê sự tình, mộ tỷ ngươi không rơi xuống à. Mộ Đại Lê vội vàng trả lời, không có rơi xuống, một mực có tại làm. Kia làm thế nào, chiêu bao nhiêu người? Từ khi quảng cáo cho thuê sau khi tin tức truyền ra, bởi vì tiền thuê nhà giá cả rất thấp, đến đây hỏi thăm người cũng không phải ít, nhưng hiện nay và ở tiến đến nữ sinh, chỉ có 2 cái. Mới 2 cái sao? Trần Phong nhướng mày, cảm thấy hơi ít. Mộ Đại Lê gặp hắn nhướng mày, xem chừng giải thích nói, Trần Tiên Sinh, ta là dựa theo ngài phân phó tiêu chuẩn đến sàng chọn khách trọ, ngài trước đó không phải nói, muốn tìm xinh đẹp, không có bạn trai nữ khách trọ sao, hiện tại và ở 2 vị nữ sinh, đều là rất xinh đẹp mà lại không có đối tượng loại kia. Trần Phóng đưa tay trấn an nói, chớ khẩn trương, ta lại không nói ngươi làm không đúng, hai nàng là làm cái gì làm việc. Đều cái gì? Mộ Đại Lê nói, một cái gọi Tôn Thượng Tương, một cái gọi Mạnh Nghệ. Tôn Thượng Tương là nam sơ nấu phụ bác sĩ viện bác sĩ, năm nay 27 tuổi, Mạnh Nghệ là thâm đại sinh viên, giống như cũng là thâm đại năm nay giáo hoa. Một cái nữ bác sĩ, một cái đại học giáo hoa. Trần Phong trước mắt có chút sáng lên, nhìn về phía Mộ Đại Lê nhãn thần nhiều nhiều khen ngợi, mặc dù còn không có gặp qua các nàng, nhưng nghe thấy mộ tỷ ngươi nói như vậy, liền khẳng định rất phù hợp ta tiêu chuẩn, không tệ không tệ, quay đầu tăng lương cho ngươi. Mộ Đại Lê dịu dàng cười cười, tạ ơn Trần Tiên Sinh. Đúng rồi, các nàng cái gì thời điểm trở về? Trần Phóng hỏi. Tôn bác sĩ đã trở về, tại tự mình nằm trong phòng, Mạnh Nghệ hôm nay chưa từng thấy nàng, thế nhưng là ban đêm có khóa đi, nhưng đồng dạng ban đêm đều sẽ trở về. Mộ Đại Lê nói, Trần Tiên Sinh ngài muốn gặp Tôn bác sĩ sao, muốn lời nói, ta đi đem nàng kêu đi ra. Đương nhiên muốn. Trần Phóng gật đầu. Tốt, vậy ngài ngồi tạm một hồi, ta cái này đi gọi nàng. Mộ Đại Lê đứng dậy, lắc lắc đầy đặn xinh đẹp tư thái rời khỏi phòng khách. Chỉ chốc lát sau, Nàng liền dẫn một tên vóc dáng ước chừng 167, dáng vóc cân xứng sung mãn, chính mặc một thân đơn bạc quần áo thoải mái sức nữ tử, bộ dáng nhìn xem rất nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ. Trần tiên sinh, đây chính là Tôn bác sĩ. Mộ Đại Lê trước cho Trần Phong giới thiệu, sau đó lại nói với Tôn Thượng Tường, Tôn bác sĩ, đây là bộ này phòng ở chủ nhân, ta cho lúc trước ngươi đề cập qua Trần tiên sinh. Tôn Thượng Tương trừng mắt nhìn về phía Trần Phong thần sắc hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh khôi phục như thường, hô, Trần tiên sinh ngươi tốt, trước đó liền nghe mộ quản gia nói chủ thuê nhà là cái rất đẹp trai nam nhân, hiện tại xem xét, quả nhiên rất đẹp trai. Ngươi cũng rất xinh đẹp, ngồi đi. Trần Phong đạo, ánh mắt tại Tôn Thượng Tương trên mặt cùng trên thân tạo động một trận, lộ ra hài lòng tiếu dung. Không thể không nói, Mộ Đại Lê làm việc rất đáng tin cậy, trước mắt cái này Tôn Thượng Tương, vẻ mặt giá trị cùng dáng vóc cũng phi thường cao, mặc dù tại Trần Phong trong suy nghĩ, so Mộ Đại Lê bản thân kém nhiều, nhưng cũng hoàn toàn xem như một tên T1 cấp mỹ nữ thầy thuốc. Bất quá, Tôn Thượng Tương cũng không có Trần Phong trong dự đoán như vậy nhiệt tình, lúc nói chuyện mặc dù mang theo mỉm cười, nhưng lại đối với hắn duy trì nhàn nhạt xa cách cảm giác. Xem chừng, đây không phải cái tốt lừa dối con người. Lướt qua liền thôi hàn huyên một hồi, Tôn Thượng Tương còn làm việc, liền đứng dậy lắc eo nhỏ đi trở về phòng. Trong phòng khách, Mộ Đại Lê nói với Trần Phong, Trần tiên sinh, thời gian cũng không sớm, ta phải trở về. Trần Phong nói, trở về. Ta trước đó không phải nói với ngươi nơi này phòng ở, ngươi có thể tuyển một gian ở nhà, trực tiếp ở lại là được rồi, trở về làm gì? Mỗi ngày chạy tới chạy lui nhiều phiền phức. Mộ Đại Lê nói, ta một người ngược lại là không có vấn đề, nhưng trong nhà của ta còn có cái tiểu hải tử, hắn một người ở nhà, ta không yên lòng. Trần Phong nghe vậy cũng không có miễn cưỡng, gật đầu nói, được chưa, vậy ngươi trở về thời điểm trên đường cẩn thận một chút. Được. Rất nhanh, Mộ Đại Lê lắc lắc eo nhỏ nhắn rời đi. Nàng sau khi đi, Trần Phong mắt nhìn thời gian, ban đêm 8 giờ cũng chưa tới, còn rất sớm, không đi đi dạo một hồi, toàn thân trên dưới cũng không thoải mái à. Tôn Thượng Tương, Mạnh Nghệ. Cái kia gọi Mạnh Nghệ Thâm Đại Giáo Hoa còn chưa có trở lại, nhưng cái này gọi Tôn Thượng Tương, là tại, không bằng, đi tìm nàng tâm sự. Ý nghĩ này vừa ra, Trần Phong liền lập tức hành động. Trước đó nhường Mộ Đại Lê tìm xinh đẹp muội tử tiến đến ở, mục rất đơn thuần, chính là vì tán gái lúc dễ dàng hơn, nếu không, hắn tại sao phải giá thấp thuê phòng ở cho các nàng. Hắn mặc dù có tiền, nhưng lại không phải hoan đại đầu. Đông đông đông. Ngay tại trong phòng tra một chút học thuật tư liệu Tôn Thượng Tường, đột nhiên nghe được cửa phòng bị gõ vang, quay đầu mắt nhìn, lên tiếng nói, ai? Là ta, chủ thuê nhà. Trần Phong thanh âm truyền đến. Chờ một cái, lập tức tới. Tôn Thượng Tương vội vàng mang dép, đi qua rộng rãi phòng ngủ về sau, đi vào cửa ra vào vặn ra tay cầm cái cửa. Trần tiên sinh, ngài sao lại tới đây? Tìm ta có chuyện gì không? Tôn Thượng Tương hỏi. Trần Phong đi đến mắt nhìn, không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Tôn Thượng Tương nghi ngờ nhìn hắn hai mắt, do dự một chút, vẫn là gật đầu tránh ra con đường, mời đến. Trần Phong sau khi vào phòng, ngửi ngửi thuộc về nàng nhàn nhạt hương thơm, một bên dò xét gian phòng bày biện, vừa cười nói, nơi này ở như thế nào, còn quen thuộc à? Quen thuộc còn nói không lên, nhưng rất tốt. Tôn Thượng Tương trả lời. Thâm Loan số một bên này, ngoại trừ giá phòng quý hơn, cấp bậc cao hơn bên ngoài, kỳ thật không gian cũng 10 điểm rộng rãi. Liền lấy Tôn Thượng Tương căn phòng ngủ này tới nói, tự mang một cái xa hoa phòng vệ sinh, chẳng những có áo khoác tủ cùng giường đôi, còn có một bộ sofa nhỏ, TV cùng bàn máy tính cũng đầy đủ mọi thứ. Chủ yếu nhất là, trừ những vật này bên ngoài, còn có rất khả quan đất trống có thể lợi dụng, so với rất nhiều phòng ở phòng ngủ chính còn lớn hơn không ít. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 326, không tốt lừa dối nữ bác sĩ, 2000 nguyện phiếu tăng thêm. Trần Phong ngồi tại mềm mại trên ghế salon, mắt nhìn trên bàn để máy vi tính màn hình sáng lên bút ký. Cái điểm này, Tôn bác sĩ ngươi còn tại làm việc sao? Tôn Thượng Tương ngồi trên ghế máy tính, trả lời, cũng không tính là làm việc đi, cũng chỉ là xem một chút học thuật tư liệu, có thời điểm trong bệnh viện văn hội dùng đến. Ngươi ngược lại là thật đặc biệt, cái khác giống như ngươi lớn tuổi như vậy nữ sinh, cái điểm này chỉ sợ còn ở bên ngoài dạ phố, hoặc là chuẩn bị đi tham gia tiệc tùng đi. Ta đối với những vật kia không hứng thú, có chút thơ y gian, còn không bằng thật tốt học vài cuốn sách, tăng lên xuống chính mình. Tôn Thượng Tương cười khẽ. Trần Phong nghe vậy không khỏi đối nàng lau mắt mà nhìn. Đầu năm nay, dung mạo xinh đẹp, còn như thế biết điều nữ hải tử, cũng không nhiều. Nhưng càng như vậy cái gì tốt đẹp, hắn liền càng nghĩ đem nàng chiếm thành của mình. Ai, bệnh cũ, trước đây đối với Tần Phi cũng là dạng này, về sau trải qua một phen tính toán, cuối cùng đến nguyện chỗ bồi thường. Có thời điểm Trần Phong cảm thấy mình rất hèn hạ, nhưng về sau tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy nếu như những này cái gì tốt đẹp, tự mình không đi chiếm hữu, kia không chừng sẽ bị đường gia súc tổn thương. Còn không bằng để các nàng giống như tự mình tốt, chí ít hắn là cái có lương tri nam nhân, sẽ không để cho các nàng ăn quá thiệt lớn. Nói đến, hắn cách làm khả năng không ổn, nhưng kết quả lại luôn đối với các cô nương có lợi. Chí ít, hắn ngâm nhiều như vậy lớn lớn nhỏ tiểu mỹ nữ, cho tới bây giờ không có cái nào cô nương nói, nàng cảm thấy mình thua lỗ. Sau đó, hai người nói nhăng nói cội hàn huyên mấy phút. Tôn Thượng Tương lại nói, đúng rồi Trần Tiên Sinh, ngài tới tìm ta, là còn có cái gì việc khác mà sao? Là có chút việc khác. Mời nói, Tôn Bác Sĩ ngươi biết rõ, Thâm Loan số một bên này tiền thuê nhà, là cái gì giá cả sao? Trần Phóng chậm rãi nói, Tôn Thượng Tương thần sắc hơi động, cười khổ nói, ta biết rõ, Trần Tiên Sinh ngươi là tới nói tiền thuê nhà sự tình đi. Kỳ thật, ta cũng sớm đoán được, tháng thuê 3 van ở phòng ở, làm sao có thể 1.000 khối tiền một tháng cũng làm người ta tùy tiện ở, trên đời này nào có loại chuyện tốt này? Trần Phóng nói, xác thực không có loại chuyện tốt này. Tôn Thượng Tương tiếc nuối nói, ta tiền lương không cao, đừng nói 1 tháng 3 van ở tiền mướn phòng, dứt bỏ một chút tất yếu chi tiêu về sau, coi như cầm 3.000 đi ra ta cũng có chút phí sức. Bất quá ngài yên tâm đi, cho ta mấy ngày thời gian, ta thu thập xong liền dọn đi, sẽ không ý ở chỗ này. Trần Phóng cười một tiếng, lắc đầu nói, không cần, Tôn Bác Sĩ ngươi suy nghĩ nhiều, ta không phải muốn đuổi ngươi đi. Tôn Thượng Tương sững sờ, a. Trần Phóng nói, với ta mà nói, bộ này phòng ở trống không cũng là trống không, trên thực tế, có cho hay không người ở, đều có thể, còn như tiền thuê nhà, ngươi 1 tháng 3 vạn khối, 1 năm mới 36 vạn, ta còn thực sự không phải rất quan tâm chút tiền đấy. Tôn Thượng Tương, 1 năm 36 vạn A, ngươi cũng không quan tâm. Tôn Thượng Tương nghe ghê rằng, có chút muốn đánh người. Nhưng là, nàng trước đó cũng điều tra bộ này phòng ở giá bán, trọn vẹn 1.7 ức. Có thể hoa 1.7 ức cờ mua nhà người, giống như cũng quả thật có tư cách nói lời này. Kia, Trần Tiên Sinh ngài ý là. Tôn Thượng Tương hỏi, nếu như ngươi muốn ở chỗ này ở lời nói, kỳ thật, ở bao lâu cũng không có vấn đề gì. Trần Phóng nói y. Tôn Thượng Tương trước mắt có chút sáng lên, nàng đều đã làm tốt dọn ra ngoài dự định, có thể Trần Phóng tiểu nói này, lại làm cho nàng thấy được lưu lại hy vọng. Nếu như có thể mỗi tháng chỉ phí 1.000 khối tiền, liền ở dạng này người khác cả một đời cũng ở không dậy nổi khu nhà cấp cao, kia nàng khẳng định là nguyện ý. Nàng không phải cái hám của nữ nhân, nhưng nàng cũng hướng tới phẩm chất cao sinh hoạt ta, đây là nhân chi thường tình. Trần Phóng gật đầu nói ra, đương nhiên. Vậy thì tốt quá, tạ ơn Trần Tiên Sinh. Tôn Thượng Tương cao hứng cảm kích nói. Trần Phóng đứng dậy nói, thời gian còn sớm, Tôn Bác Sĩ, bằng không ngươi bồi ta xuống dưới đi dạo phố đi, ta mặc dù ở chỗ này mua phòng ở, nhưng đối với vùng này kỳ thật không quá quen. Không có vấn đề, vùng này ta quen thuộc. Tôn Thượng Tương chần chừ một lúc, gật đầu đáp lại. Đương nhiên, cái này thời điểm nàng cũng không dám cự tuyệt, nếu là liền dạng này nho nhỏ yêu cầu cũng cự tuyệt, vậy liền quá không biết thú vị, cũng đừng nghĩ lại ở chỗ này ở lại đi. Hai người hẹn nhau lấy ra cửa. Tại phụ cận một nhà trung tâm thương mại đi dạo gần 2 giờ. Trần Phóng bỏ ra 8 van ở khối, tại đi ổ mua một cái túi sách, một đôi giày, một bộ son môi cùng nước hoa. Xong về sau, ăn một chút bữa ăn khuya, tới gần ban đêm 11 giờ lúc, hắn mới cùng Tôn Thượng Tương cùng một chỗ trở về Thâm Loan số 1. Đèn USD vàng lóa mắt trong phòng khách, Tôn Thượng Tương trên mặt mang cười yếu ớt, đối với Trần Phóng nói, Trần Tiên Sinh, thời gian không còn sớm, ta trước hết trở về phòng nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Vân vân. Trần Phóng gọi lại nàng. Còn có chuyện gì sao? Tôn Thượng Tương nháy mắt nói y. Trần Phóng cầm trong tay mấy cái mua sắm túi đưa cho nàng, cái này cho ngươi. Tôn Thượng Tương giật mình, nghĩ đến thứ gì, đôi mi thanh tú nhíu lại nói, Trần Tiên Sinh, ngươi cái này, ngươi vừa rồi tại trong thương trường không phải nói, những vật này mua được là tặng cho ngươi em gái nuôi sao, vì cái gì hiện tại? Lại tặng cho ta? Trần Phóng mỉm cười, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ngươi bây giờ chính là ta em gái nuôi. Tôn Thượng Tương sắc mặt biến hóa, thật có lỗi, ta 27 tuổi, niên kỷ hẳn là lớn hơn ngươi một điểm. Đó chính là chị nuôi. Trần Tiên Sinh, cái chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Trần Phóng đi ra phía trước, ánh mắt nóng rực nhìn lấy nàng nói ra, Tôn Bác Sĩ, thẳng thắn nói, ngươi là ta ưa thích loại hình, nhìn xem con mắt ta, ngươi hẳn là có thể từ đó đọc lên đến một vài thứ. Chỉ cần xinh đẹp, đều là hắn ưa thích loại hình. Tôn Thượng Tương nhìn thẳng hắn chỉ chốc lát, túi đầu xuống nói ra, không có ý tứ. Ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Không hiểu. Đừng giả bộ, đều là người trưởng thành, ngươi làm sao có thể không hiểu. Trần Phóng nói ra, kỳ thật, ta cũng không cần cầu ngươi làm cái gì quá mức sự tình, liền bồi ta một buổi tối mà thôi. Qua đi, những này tại đi ô mua đồ là ngươi, về sau ngươi cũng có thể tùy tiện ở chỗ này ở, kia mỗi tháng 1.000 khối tiền thuê nhà, ngươi thậm chí đều không cần lại cho, như thế nào? Thật có lỗi, ta không phải như thế nữ nhân. Ngươi mới hảo hảo suy nghĩ một chút. Không cần suy tính, ta còn là dọn đi đi. Tôn Thượng Tương hút khẩu khí, nghiêm túc mà quyết nhiên nói một tiếng, sau đó quay người cấp tốc trở lại gian phòng của mình. Nhìn xem nàng rời đi bóng lưng, Trần Phóng nhếch miệng môi. Cái gì tình huống, chẳng lẽ ta tư thế còn chưa đủ ôn nhu sao? Có thể ta đã đủ thân sĩ A, ta cũng không có trực tiếp nói tiền. Có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có quá khuyết điểm nhìn. Dù sao, lúc trước hắn liền có cảm giác đến cái này nữ bác sĩ không tốt lừa dối, thất bại rất bình thường. Đi Tôn Thượng Tương phòng ngủ mắt nhìn, phát hiện nàng ngay tại thu dọn đồ đạc. Làm một kiêu ngạo nam nhân, hắn cũng không nói cái gì, càng sẽ không chủ động giữ lại, yên lặng nhìn một hồi liền đi phòng khách. Sau đó không lâu, Tôn Thượng Tương thu thập xong đồ vật, lôi kéo hai cái dương hành lý đi ra, nhìn thấy Trần Phóng sau nói, Trần Tiên Sinh, rất xin lỗi, ta đồ vật duy nhất một lần cầm không hết, ngài cho ta mấy ngày thời gian, ta chẳng mấy chốc sẽ chuyển xong. Trần Phóng nhìn chằm chằm nàng một chút, lười nhác cùng nàng nói cái gì, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Tôn Thượng Tương thấy thế, môi anh đào nhuyễn động mấy lần, nhưng Thủy Chung không tiếp tục nói ra cái gì, cuối cùng đành phải kéo lấy dương hành lý đi người. Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 327, Thâm Đại Mạnh Nghệ, 2.200 nguyệt phiếu tăng thêm. Ra cửa, tiến nhập thang máy, nàng động thủ vuốt vuốt tự mình mái tóc, một trận thở dài. Ta liền biết rõ trên đời này không có miễn phí cơm trưa, quả nhiên, muốn ra thấp thuê khu nhà cấp cao, là phải bỏ ra đại giới. Vừa mới gặp mặt mấy giờ liền muốn cùng ta trò chuyện nhân sinh, rõ ràng chỉ là thèm ta thân thể, chỉ muốn cùng ta chơi đùa mà thôi. Ừ, nam nhân quả nhiên đều là nửa người dưới suy nghĩ động vật, không có một cái tốt. Cũng nói vượt đẹp trai vượt có tiền nam nhân, vượt hoa tâm, vượt cặn bã nam, trước kia Tôn Thượng Tương còn không thế nào tin tưởng, nhưng bây giờ xem xét, xác thực như thế. Được rồi, loại sự tình này không thể suy nghĩ nhiều đầu óc sẽ mặt, đêm nay trước tìm khách sạn đối phó một đêm, ngày mai lại đi tìm phòng ở. Đúng, họ Trần rõ ràng là cái lao sắc bí, đã đối với ta có ý tưởng, đôi kia tướng mạo không thể so với ta kém mạnh nghệ, khẳng định cũng có ý tưởng. Kia tiểu cô nương người rất không tệ, trước đó còn xin ta nếm qua một bữa cơm, ta phải phát cái tin tức nhắc nhở xuống nàng, nhường nàng chú ý lập tức, đừng ngốc hồ hồ bị cái kia họ Trần lừa gạt cửa đi. Mạnh nghệ là Thâm Đại phát thanh hệ một tên năm thứ ba đại học học sinh, bị Thâm Đại trong trường một đám rảnh đến không có chuyện làm ra xúc bỏ phiếu bình chọn vì năm nay đẹp nhất nữ học sinh, cũng chính là tục xương giáo hoa. Chân dài, eo nhỏ, vểnh lên đồn, đại hùng, dáng vóc trên không thể bắt bẻ, đây cũng là mỗi cái đỉnh cấp mỹ nữ thiết yếu phần cứng điều kiện. Trừ cái đó ra, nàng còn có được một trương trắng non tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, tăng thêm sẽ hóa trang, biết ăn mặc, nói chuyện uyển chuyển dễ nghe, mà lại thành tích học tập còn không tệ, nhảy lên trở thành Thâm Đại trong trường vô số gia súc trong suy nghĩ tình nhân trong ngộng. Bất quá, Mạnh Nghệ là cái kiêu ngạo người, đối với trong trường cùng tuổi học sinh không cảm giác, cảm thấy bọn hắn ngây thơ đồng thời, còn không có cái gì cộng đồng tiếng nói. Hoàn thành một chút cơ bản học tập về sau, nàng bắt đầu trực tuyến trên đón phối âm sống, cùng ngẫu nhiên trực tuyến xuống khách mời một chút thương diễn hoạt động người chủ trì, thu nhập không tính quá cao, nhưng ở không hỏi trong nhà đòi tiền tình huống dưới, đã có thể duy trì tự mình cơ bản sinh hoạt chi tiêu. Thế nhưng là, dạng này sinh hoạt nàng vẫn chưa đủ, nàng muốn xa so với cái này nhiều hơn, nhìn thấy biệt nữ sinh mặc xinh đẹp quần áo cùng váy, có hàng hiệu túi sách, dùng mấy vạn khối một bộ đồ trang điểm, làm thích trưng diện nữ hài tử, nàng cũng muốn những thứ này. Thậm chí, những cái kia gia cảnh giàu có nữ hài tử ở khu nhà cấp cao, lái xe sang trọng, nàng cũng muốn. Nàng không biết mình cái gì thời điểm, bắt đầu trở nên như thế vật chất, đại khái, là cảm nhận được tự mình kiếm tiền rất vất vả về sau đi. Trên đời này không có người nào ngay từ đầu chính là hỏng. Chỉ là, một khẩu khí không ăn được thành mập mạp, nóng vội cũng ăn không được đậu hũ nóng. Trong phim ảnh những cái kia xinh đẹp giáo hoa bị kẻ có tiền thu dưỡng về sau, lái xe sang trọng, ở khu nhà cấp cao tình tiết, nàng ngẫu nhiên cũng huyễn tưởng qua, nhưng vấn đề là, chính nàng liền chưa từng gặp qua chân chính có tiền người. Những cái kia mở ra mẹ xe DBM đút theo đuổi nàng người, nàng ngược lại là gặp được qua không ít, nhưng nàng nội tâm kiêu ngạo, mà lại mắt cao hơn đầu, cảm thấy bọn hắn không tính chân chính có tiền người, chỉ có thể coi là tiểu phú, liền không có coi trọng bọn hắn. Bởi vậy, tại không có quý nhân phù yêu tình huống dưới, muốn đạt được càng nhiều, khẳng định phải từ từ tích lũy nội tình cùng tư bản, nàng cũng minh bạch đạo lý này, chỉ có thể yên lặng tiếp nhận hiện thực. Nhưng là, gần nhất nàng gặp được một việc, lại làm nàng cảm giác đĩa bánh từ trên trời rớt xuống. Nàng tại một vị môi giới giới thiệu, mơ mơ hồ hồ ở tiến vào một cái đỉnh cấp nhà trọ, cái này nhà trọ đừng nói là toàn bộ Thâm Thị, cho dù là đặt ở toàn bộ Thanh Vân, nổi tiếng cũng đứng hàng đầu. Nàng vào ở cái này nhà trọ, nó giá bán cao tới 1.7 ức, liền một bộ này nhà trọ tiền, nàng cảm thấy mình chỉ sợ hai đời cũng không kiếm được. Mà dạng này đỉnh cấp khu nhà cấp cao, thứ nhất cái phòng ngủ tháng thuê giá cả, chí ít tại 3 van ở trở lên, nhưng nàng lại lấy 1.000 khối tháng thuê, ở lại. Ngay từ đầu, Mạnh Nghệ cảm thấy cái này không quá hiện thực, có điểm giống là đang nằm mơ, hẳn là ở không được mấy ngày liền sẽ bị đuổi đi. Nhưng cho tới bây giờ, gần 2 tháng đi qua, nàng vẫn như cũ ở phải hảo hảo, không ai đuổi nàng đi, nàng lúc này mới ý thức được, tự mình thật nhặt được đại tiện nghi, tiến vào trước kia nghị cũng không dám nghị trong khu nhà cao cấp. Nàng trước đó còn ước mơ lấy, nếu như tương lai có thể vào ở giá trị 2-3 ngàn vạn trong khu nhà cao cấp, đời này liền đăng giá, nhưng người nào biết rõ, hiện tại thế mà trực tiếp tiến vào giá trị 1.7 ức đỉnh cấp trong khu nhà cao cấp. Tự mình cái này dựng khí, đơn giản quá tốt rồi. Đời trước nhất định là cứu vớt địa cầu đi. Từ khi vào ở Thâm Loan số 1 khu nhà cấp cao về sau, Mạnh Nghệ cả người tinh khí thần cũng không đồng dạng, đi đường đều là tung bay, bình thường không có chuyện phát cái mang cảnh biển vòng bằng hữu, liền có thể dẫn tới vô số bằng hữu điểm khen cùng hâm mộ, cũng khiến cho nàng lòng hư vinh được nho nhỏ thỏa mãn. Tuy nói sống ở trong mắt người khác rất không cần thiết, nhưng trên đời này lại có mấy cái nữ hài tử, có thể làm được hoàn toàn không quan tâm người khác cái nhìn đâu. Dù sao, chính Mạnh Nghệ là làm không được. Hôm nay nghỉ không có lên lớp, ở bên ngoài du ngoạn một cái ban ngày về sau, nàng ban đêm lại đi tham gia một cái bằng hữu tổ chức sinh nhật tiệc tùng kết thúc về sau, mới tâm tình thư sướng về nhà. Mạnh Nghệ ngồi xe đi vào Thâm Loan số 1 T7 tòa nhà lớn dưới lầu, tiến nhập cao ốc, dẫm lên cao gót khoan thai hướng cửa thang máy bước đi, lại cùng mới từ trên lầu xuống tới Tôn Thượng Tương gặp. Chỉ bất quá, lúc này Tôn Thượng Tương ngay tại vùi đầu nhìn chằm chằm điện thoại, hai tay đánh chữ, không thấy được nàng. Mạnh Nghệ khỏe miệng hơi vện, rón rén đi ra phía trước, đến nàng phụ cận, đột nhiên lớn tiếng dọa nói, ha ha, Tôn bác sĩ, ngươi đang làm gì đâu? Tôn Thượng Tương bị giật nảy mình, điện thoại kém chút theo trên tay chóc ra, ngẩng đầu thấy là Mạnh Nghệ, nuối lỏng khẩu khí, ngươi đi đường làm sao không có tiếng âm, làm ta sợ muốn chết. Là ngươi xem điện thoại quá chăm chú, tại cùng ai nói chuyện phiếm đâu, người trong lòng. Mạnh Nghệ nhíu mày bắt quái nói y. Tôn Thượng Tương liếc mắt, đem màn hình điện thoại nhắm ngay nàng, ta tại cùng ngươi trò chuyện. Cùng ta. Mạnh Nghệ giật mình, xích lại gần nhìn lên, phát hiện thật đúng là, ngươi cùng ta có cái gì tốt trò chuyện. Ta cũng không cùng ngươi làm viền gen nha. Nói, gặp Tôn Thượng Tương một mặt im lặng, nàng cũng hì hì cười một tiếng. Ngược lại mắt nhìn Tôn Thượng Tương bên cạnh thân dương hành lý, Mạnh Nghệ kinh ngạc nói, à, Tôn bác sĩ, ngươi cái này cái gì tình huống, làm sao còn đem dương hành lý kéo ra, xảy ra chuyện gì sao? Tôn Thượng Tương cất kỹ điện thoại, hít khẩu khí, nói ra, đã vừa vặn cùng ngươi đụng phải, vậy ta cũng tiết kiệm phát tin tức, trực tiếp ở trước mặt cùng ngươi nói đi. Ách, đến cùng thế nào? Tôn Thượng Tương chân mày cau lại, thanh âm cũng hơi trầm xuống, nhóm chúng ta thuê phòng ở chủ thuê nhà, hôm nay tới. Mạnh Nghệ khẩn trương nói, hắn đem ngươi đuổi ra ngoài. Tôn Thượng Tương lắc đầu, cũng không tính, là chính ta quyết định dọn ra ngoài. Mạnh Nghệ nghe vậy nuối lỏng khẩu khí, sau đó lại không hiểu hỏi, không đúng, tốt như vậy phòng ở, một tháng mới 1.000 khối tiền, người khác che nở pha ra đầu cũng vào không được đâu, ngươi làm sao lại nghĩ lấy dọn ra ngoài đâu. A, ta minh bạch. Ngươi minh bạch cái gì rồi? Nếu như ta đoán được không tệ, khẳng định là ngươi có bạn trai, sau đó bị phát hiện đi. Ta nhớ được, và ở thời điểm, mộ tỷ nói qua có bạn trai nữ sinh là không phù hợp phòng cho thuê điều kiện. Mạnh Nghệ nhíu mày cười nói. Tôn Thượng Tương nghe vậy lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không có bạn trai, dọn ra ngoài cũng không phải cái này nguyên nhân, là bởi vì. Mạnh Nghệ truy vấn, bởi vì cái gì? Chuyện lao bà ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 328, lựa chọn đi, giáo hoa. 2.400 nguyệt phiếu tăng thêm. Tôn Thượng Tương cắn răng, nói ra, chủ thuê nhà, hắn muốn ta cùng hắn. Dù sao chính là loại kia quá mức yêu cầu, ta cự tuyệt. Cái này, Mạnh Nghệ giật mình, một mặt ngốc trệ. Tôn Thượng Tương hút khẩu khí, nói tiếp, kỳ thật, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi liền sẽ phát hiện không hợp lý địa phương. Nhóm chúng ta ở bộ kia phòng ở thuộc về đỉnh cấp nhà trọ, một bộ cả giá cho thuê vượt qua 30 van ở một tháng, bình quân xuống tới, phòng đơn phòng ở tháng tiền thuê ít nhất phải 3 van ở khối, mà nhóm chúng ta vào ở đi lại chỉ cần 1.000 khối. Muốn biết rõ, hiện tại xã hội này vô cùng hiện thực, khắp nơi đều muốn dùng tiền, trên đời này liền không có miễn phí cơm trưa, sở dĩ nhóm chúng ta có thể lấy giá thấp vào ở nhà trọ, kỳ thật trên bản chất hay là bởi vì chủ thuê nhà muốn lấy thấp tiền thuê nhà hấp dẫn nữ sinh xinh đẹp vào ở. Ngươi không có phát hiện sao, thấp như vậy tiền thuê nhà, chỉ có nhóm chúng ta hai cái nữ sinh vào ở tới, đồng thời, nhóm chúng ta hai cái đều rất xinh đẹp, hơn nữa còn là độc thân, điều này có ý vị gì, ta nghĩ coi như ta không điểm xuyên, ngươi cũng hẳn là minh bạch. Dạng này a? Mạnh Nghệ lẩm bẩm nói. Kỳ thật nàng trước đó cũng cân nhắc qua vấn đề này, nhưng bởi vì chủ thuê nhà hồi lâu không có xuất hiện, liền không có đi nghĩ lại. Bây giờ Tôn Thượng Tương vừa nhắc tới, nàng liền toàn bộ đã hiểu. Tôn Thượng Tương hít khẩu khí, cũng trách nhóm chúng ta trước đó bị ma quỷ ám ảnh, cảm thấy thật sự là bánh từ trên trời rớt xuống. Dù sao, ta là không có ý định tiếp tục ở lại đi, ngươi lời nói. Ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, vẫn là Thâm Đại Giáo Hoa, chủ thuê nhà hắn khẳng định sẽ đánh ngươi chủ ý, ta hôm nay vừa rồi cùng gặp mặt hắn, hắn liền đối với ta đưa ra loại kia yêu cầu, là cái dạng gì người, trong lòng ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Tôn Thượng Tương dừng một chút, còn nói, tốt, cái kia nhắc nhở ngươi ta đều đã nhắc nhở, dù sao, chính ngươi cẩn thận một chút đi, đừng tùy tiện bị hắn lừa. Nói xong, Tôn Thượng Tương lôi kéo Dương hành lý ra cao ốc, đi vào bên ngoài ngoài trời bãi đỗ xe, mở ra tự mình cho vay mua xe, rời khỏi Thâm Loan số 1. Tốt như vậy phòng ở, không thể ở dô y sao? Nghe xong Tôn Thượng Tương lời nói, nguyên bản tâm tình vui vẻ Mạnh Nghệ, gương mặt xinh đẹp trên đột nhiên hiện đầy mây đen. Rất hiển nhiên, Tôn Thượng Tương đối với chủ thuê nhà ấn tượng cực kém, trong lời nói còn có chút nhàn nhạt chửi bới chi ý, còn kém không có nói do nói hắn là cái vô sỉ cặn bã nam. Bởi vậy, điều này cũng làm cho Mạnh Nghệ trong lòng hơi trầm xuống. Thế nhưng là, hiện tại cái này phòng ở, nàng ở cực kỳ dễ chịu, nàng không muốn dọn ra ngoài à, làm sao bây giờ? Đi lên trước nhìn kỹ hăng nói. Mạnh Nghệ nói thầm một tiếng, mang theo nặng nề tâm tình ngồi thang máy, đi tới 6 tầng 6. Thông qua vân tay nghiệm chứng nhào bột mì bộ phân biệt, nàng thành công tiến nhập trong phòng, lúc này cửa trước cùng phòng khách ánh đèn cũng lóe lên, phòng khách bên kia còn loáng thoáng có tin tức thông báo thanh âm, Mạnh Nghệ liền biết rõ chủ thuê nhà hơn phân nửa đang ở nơi đó. Trong lúc nhất thời, nàng tâm tình có chút thấp thỏm, hít sâu một khẩu khí về sau, rón rén đi tới, nhìn thấy ngồi ở trên ghế salon cái kia thanh niên, nàng thần sắc liền giật mình, trong lòng gọi thẳng. Rất đẹp tờ trai. Bất quá, dù sao cũng là Thâm Đại Giáo Hoa, trong trường học theo đuổi nàng soái ca cũng không ít. Tại vẻ mặt giá trị trên gặp qua nhiều việc đời, cho nên rất nhanh khôi phục như thường. Nàng ho nhẹ một tiếng, khu khu, cái kia, ngươi là chủ thuê nhà sao? Trần Phong tại nàng tới thời điểm, liền thấy nàng, một mực đánh giá nàng, tại nàng lên tiếng về sau, gật đầu nói, ta là, ngươi là Mạnh Nghệ. Ừm, ta là Mạnh Nghệ, chủ thuê nhà ngươi tốt, ngươi xưng hô như thế nào a? Mạnh Nghệ nói y, ta họ Trần. Vậy ta gọi ngươi Trần ca đi. Dù sao cũng là học phát thanh. Mạnh Nghệ thanh âm rất dễ nghe, lúc nói chuyện còn mang theo mê người mỉm cười, không giống Tôn Thượng Tương như vậy cho người ta một loại xa cách cảm giác. Trần Phong hỏi, Tôn bác sĩ vừa mới xuống dưới, ngươi gặp được nàng sao? Mạnh Nghệ trần trừ một lúc, gặp. Nàng cùng ngươi đã nói cái gì sao? Nói qua một điểm. Trần Phong cười hỏi, nàng làm sao cùng ngươi nói? Mạnh Nghệ ấp úng nói, nàng nói, cái kia, cái kia. Trần ca, ta nói ngươi đừng nóng giận a. Nói thẳng là được, ta không tức giận. Trần Phong trên mặt vẫn như cũ treo cười. Mạnh Nghệ nổi lên dưới, sửa sang lại chọn lọc từ ngữ, xem chừng trả lời, Tôn bác sĩ nói cho ta, nói ngươi đối nàng để nhiều quá mức yêu cầu, nàng đón chịu không được, liền cự tuyệt. Trần Phong nói ra, không sai, ta xác thực nói với nàng nhiều đặc thù yêu cầu, nhưng là, cũng xây dựng ở hợp tình lý trên cơ sở. Ta nói cho nàng biết, đem thời gian cho ta một đêm, sau đó, nàng liền có thể vĩnh viễn ở chỗ này ở lại đi, thậm chí kia mỗi tháng 1.000 khối tiền thuê nhà. Cũng không thể không cần lại giao, hoàn toàn miễn phí ở. Mặt khác, những này tại đi ổ cửa hàng bỏ ra 8 van ở khối mua xa xỉ phẩm, cũng là nàng. Kết quả, nàng không nguyện ý, sau đó liền tự mình dọn đi rồi. Dạng này a, Mạnh Nghệ nghe vậy, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng. Ánh mắt kìm lòng không được trôi hướng trên bàn mấy cái kia ấn có đi ổ logo mua sắm túi. Trần Phong nói tiếp đi, nếu đổi lại là ngươi, ngươi sẽ trả lời thế nào ta? Ta rất hiếu kỳ. Mạnh Nghệ thân thể mềm mại kéo căng, khẩn trương nói, ta không biết rõ. Trần Phong từ trên ghế xả lòn đứng dậy, hứng hờ đi đến Mạnh Nghệ trước mặt, hít hà trên người nàng hương thơm, lại gần cự ly đánh giá nàng vài lần. Mộ Đại Lê ánh mắt thật tốt à, Trần Phong đối với Mạnh Nghệ dáng vóc tương đương hài lòng, tấm kia tinh xảo động lòng người xinh đẹp gương mặt, nhường hắn cảm thấy trước mắt vị này Thâm Đại Giáo Hoa, mang đến cho hắn sôi trào trình độ, càng sâu vị kia Tôn bác sĩ một bậc. Nhưng là, bởi vì vừa rồi tại Tôn Thượng Tương bên kia công lược thất bại, cho nên, Trần Phong hiện tại tâm tình không phải rất vui sướng, không có gì kiên nhẫn, cũng không có ý định giống như trước mặt vị này Thâm Đại Giáo Hoa quanh co lòng vòng. Hắn trực tiếp nói, không biết rõ không quan hệ, nghe ta lời kế tiếp, ngươi liền biết rõ. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn. Thứ nhất, giống như Tôn Thượng Tường, thu dọn đồ đạc lập tức rời đi. Thứ hai, lựa chọn cùng nàng tương phản cách làm, đem ngươi thời gian cho ta một đêm, về sau, những cái kia đỉ ổ xa xỉ phẩm là ngươi, mặt khác, ngươi cũng có thể một mực tại nơi này miễn phí ở. Cái kia, ta có thể cân nhắc sao? Mạnh Nghệ gương mặt xinh đẹp biến đỏ, thấp giọng thì thầm nói y. Muốn cân nhắc liền hiện tại cân nhờ A-G, ta cho ngươi một phút thời gian. Trần Phóng nói y. Mạnh Nghệ ra mặt run lên. Một phút thời gian, ta làm sao cân nhờ A-G, ta liền hỏi để cũng đuốt không rõ A. Tay nhỏ vân vê váy áo, xoắn suýt trong chốc lát, Mạnh Nghệ hỏi, liền không có lựa chọn thứ ba dô y sao? Không có. Vậy ta một cái cũng không chọn. Mạnh Nghệ lắc đầu nói. Trần Phóng lạnh lùng mà nói, một cái cũng không chọn, chính là ngầm thừa nhận chọn cái thứ nhất. Cái thứ nhất, đó chính là muốn từ nơi này dọn ra ngoài rồi. Thế nhưng là, Mạnh Nghệ không muốn dọn ra ngoài à, ở chỗ này ở phải hảo hảo, mỗi sáng sớm bắt đầu cũng có cảnh biển xem, nghĩ nhặt chén thời điểm liền phát cái vòng bằng hưu, quá thuận tiện. Mà dọn ra ngoài về sau, hết thể cũng không có. Vừa nghĩ đến đây, Mạnh Nghệ trong lòng đã có kết luận, nàng cắn cắn trắng tinh hằn răng, nói ra, kia. Vậy ta chọn cái thứ hai, bất quá, ta có một điều kiện. Chuyện lao bả ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 329, ngươi nhiều chuyển một số 0, 2600 nguyệt phiếu tăng thêm. Trần Phóng một mặt hờ hững, không mang theo tình cảm nói, ngươi không có tư cách nói điều kiện với ta. Mạnh Nghệ gương mặt xinh đẹp nổi lên ra một vòng vẻ ưu hoán, cái này người cũng quá bá đạo. Nếu như muốn tốt, liền đến ta phòng ngủ tìm ta, ta chờ ngươi đến 12 giờ. Nhìn ở thấy nàng, Trần Phóng nghĩ nghĩ, lại bổ sung, có điều kiện gì, có thể đợi ngày mai từ từ nói chuyện. Nói xong, hắn liền xoay người đi gian phòng ngủ lớn. Mạnh Nghệ nhìn xem hắn bóng lưng, do dự một chút, nhịn không được lên tiếng hô, ngươi chờ chút. Đã suy nghĩ kỹ. Trần Phóng quay đầu nhìn xem nàng. Ngươi đợi ta một cái. Mạnh Nghệ đỏ mặt nói một tiếng, quay người chạy tới bàn trà bên kia mở ra đi ổ mua sắm túi nhìn ra ngoài một hồi, sau đó vòng trở lại, chạy vội tới Trần Phóng phụ cận. Nhìn chăm chú lên ánh mắt hắn nói, chỉ cần ngươi nói chuyện giữ lời, ta liền đã suy nghĩ kỹ. Trần Phóng mắt lộ ra mỉm cười, nhìn về phía nàng trong ánh mắt trong nháy mắt tràn đầy cực nóng chi ý, ta đương nhiên nói lời giữ lời, ngươi là thông minh nữ hài tử, so cái kia Tôn Thượng Tương thông minh nhiều, tin tưởng ta, đây tuyệt đối là ngươi đời này làm qua chính xác nhất lựa chọn, không có cái thứ hai. Chính xác cái rắm, ta cảm thấy tự mình ngu chết rồi, vì có thể ở chỗ này ở lại đi, vì những cái kia đỉ ổ xa xỉ phẩm. Cứ như vậy đáp lại ngươi, ta cũng còn không có nói qua bạn trai à. Ngươi kiểu nói này, ta đột nhiên có chút hối hận. Nhưng là, tại Trần Phóng trước mặt, Mạnh Nghệ đã không có hối hận cơ hội. Không có gì lo lắng, 6 tầng 6 đèn sáng một đêm. Thẳng đến sáng sớm mặt trời mọc lúc, mới dập tắt đi qua. Làm Mạnh Nghệ tỉnh lại lần nữa lúc, đã là 12 giờ trưa qua. Nàng cả người mơ mơ màng màng, là bị Trần Phóng cho đánh thức. Sau khi tỉnh lại, nhìn thấy ngay tại mang đồng hồ Trần Phóng. Mạnh Nghệ thanh âm khàn khàn nói ra, Trần ca, ngươi cũng không có cái gì nói với ta sao. Trần Phóng nhìn nàng một cái, đưa tay cho nàng sửa lại xuống chăn mền, nói ra, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần, ngươi về sau tiền sinh hoạt, ta bao hết. Bởi vì Mạnh Nghệ trước đó biểu hiện ưu dị, khiến cho Trần Phóng hiện tại tâm tình rất là không tệ, ngoài ra, nàng vẫn là cái nhà trẻ cô gái ngoan ngoãn, điểm ấy Trần Phóng rất cảm thấy hài lòng. Có sao nói vậy, mộ đại lê ánh mắt là thật độc ác, hơn nữa còn rất chuyên nghiệp. Quay đầu nhất định phải cho nàng tăng lương. Đối với Mạnh Nghệ cái này trong sạch sạch sẽ nữ hài tử, không có tiền thời điểm, Trần Phóng rất sợ gây tai vạ, sau đó bị vướng mắc không nớt, phiền phức thân trên. Nhưng bây giờ có tiền, có cái năng lực kia, Trần Phóng là rất tình nguyện chiếu cố các nàng. Dù sao, trước đó cũng chiếu cố tốt nhiều cái, hiện tại lại nhiều một cái thâm đại giáo hoa cũng không đủ nói đến. Hú hồ, Mạnh Nghệ bản thân lì hệ nở là cái T1 cấp đại mỹ nữ, nàng kia mỹ lệ dáng vóc cùng tâm kia tinh xảo gương mặt, rất để cho người ta mất lý trí. Hắn cảm thấy, dạng này chất lượng tốt chim hoàng yến, vẫn là chính hẳn là nuôi càng tốt hơn, thả cho người khác, trong lòng của hắn sẽ không thoải mái. Mạnh Nghệ bắt hắn lại thủ trưởng, nghi ngờ nhìn xem hắn, ngươi cũng đừng dỗ ta mỗi tháng phải tốn không ít tiền đâu. Ồ, vậy ngươi nói một chút, ngươi mỗi tháng phải tốn bao nhiêu tiền? Trần Phóng cười một tiếng. Mạnh Nghệ ánh mắt lấp loe xuống, lúc đầu muốn nói một tháng 4-5 vạn, nhưng nghĩ, cảm thấy mình không bằng lại hung ác một điểm. Liền cắn răng nói, tối thiểu, một tháng đến vạn, một năm xuống tới, làm gì cũng phải 100 vạn. Một năm 100 vạn sao? Trần Phóng lâm vào trong suy tư, nghĩ đến cái kia cho mấy năm cho phải đây. Mạnh Nghệ thấy thế, có chút thấp thỏm nhìn lấy hắn, mặc dù biết rõ Trần Phóng là người có tiền, nhưng vấn đề là tự mình cái này mở miệng một năm chính là 100 vạn ở, giống như cũng có chút quá mức à. Nàng đang nghĩ ngợi muốn hay không hàng cái giá đồng thời, Trần Phóng cầm qua trên tủ đầu giường điện thoại, điểm làm mấy lần đưa cho nàng nói, đem ngươi số thẻ ngân hàng cùng tính danh thua đi lên, ta cho ngươi chuyển khoản. Ách, ngươi, đồng ý. Mạnh Nghệ giật mình, vừa mừng vừa sợ, một năm 100 vạn ở đâu. Ngươi thật đồng ý. Đừng nói nhảm, thua ngươi ngân hàng thông tin, ta cho ngươi chuyển khoản. Trần Phóng nói y. Vừa rồi mới nhìn Mạnh Nghệ biểu lộ biến ảo, hắn còn tưởng rằng cô nàng này sẽ đến cái công phu sư tử ngoạm, giống như trước đây An Nhiên, chí ít làm cái một năm 500 vạn đâu. Nhưng không nghĩ tới, nhẫn nhịn rất lâu mới một năm 100 vạn. Không có ý tứ, Trần Phóng tùy tiện tại đấu ngư trên TikTok trên hẹn mấy cái nữ dẫn chương trình đi ra ăn cái gì, cũng so cái này nhiều, tùy tiện mua chiếc xe tiền, liền đủ nuôi nàng rất nhiều năm. Thật đúng là không quan tâm điểm ấy mưa bụi. A a, lập tức lập tức. Mạnh Nghệ tâm tình có chút kích động, run run rẩy rẩy tiếp nhận điện thoại thâu nhập tự mình số thẻ cùng tính danh, kiểm tra phát hiện không sai về sau, đưa cho Trần Phóng. Sau đó không lâu, chính nàng điện thoại ố ố ố chấn động. Cầm qua nhìn lên, nhìn thấy biểu hiện trên màn ảnh ngân hàng chuyển khoản tin nhắn, khỏe miệng nàng có chút vểnh lên lên, trong lòng mừng rỡ, đang chuẩn bị nói cao ý gì. Nhưng ngay tại lúc này, nàng thần sắc ngây ngẩn cả người. 2, 3, 7, 8. Không đúng, không đúng, ngươi có phải hay không chuyển sai rồi? Mạnh Nghệ vội vàng nhìn lấy Trần Phóng nói. Cái gì chuyển sai rồi? Nói xong 100 vạn ở, nhưng là, ngươi thật giống như cho thêm ta chuyển một cái không, đây là 8 chữ số, 1.000 vạn ở à? Mạnh Nghệ nói y. Không có chuyển sai. A, có ý tứ gì? 1.000 vạn ở, 10 niên sinh sống phí, có vấn đề gì không? Mạnh Nghệ biểu tình ngưng trọng. Một lát sau chất phác lắc đầu, không, không có. Nàng giờ phút này đầu có chút ngộng, hắn không có chuyển sai, nhưng là, lại trực tiếp kiếm lời 10 niên sinh sống phí. 10 năm. Chơi ạ, cái này ra hỏa như vậy dứt khoát, hào phóng như vậy sao? Hắn đến cùng là có nhiều tiền, mới có thể nhẹ nhàng như vậy thoải mái a. Ta giống như, ôm vào một cây không tầm thương đùi. Mạnh Nghệ trong lòng kích động liên tục, thân thể mềm mại run rẩy, nhìn về phía Trần Phóng trong ánh mắt tràn đầy lượng nước. Trần Phóng gặp lại im lặng. Thu hồi ngươi kia câu hồn nhãn thần, mình bây giờ trạng thái gì không biết không, đừng như vậy nhìn ta, không phải vậy ngươi sẽ rất thảm, đêm qua giao hấn, nhanh như vậy liền quên sao. Mạnh Nghệ nghe nói như thế, trong lòng một cái lộ bộ, thân thể mềm mại run rẩy hai lần, vội vàng rụt đầu một cái, gương mặt xinh đẹp lập tức đổi lại sợ hãi biểu lộ, chê cười nói, sai sai, tha mạng. Rời phòng, Trần Phóng đi vào phòng khách, gặp được Mộ Đại Lê. Trần tiên sinh. Mộ Đại Lê chào hỏi hắn một tiếng. Ừm. Trần Phóng đối nàng gật đầu, nói ra, cái kia gọi Tôn Thượng Tường, đã tại đêm qua quyết định dọn đi rồi, chuyện này ngươi biết rõ đi. Mộ Đại Lê điểm một cái cằm, mặt trẻ trên không có gì ngoài ý muốn biểu lộ, biết rõ, buổi sáng cùng Tôn bác sĩ thông qua điện thoại, chuyện này lại ta, có lỗi với Trần tiên sinh, ta lần sau tuyển nhận khách trọ thời điểm, nhất định sẽ càng thêm chú ý. Trần Phóng khoát tay áo, không trách ngươi, nàng muốn đi là nàng sự tình, về sau vẫn là dựa theo trước đó tiêu chuẩn nhận người là được rồi. Được. Mặt khác, xét thấy ngươi biểu hiện không tệ, ta quyết định tăng lương cho ngươi, tiền lương hàng năm từ nguyên bản 20 vạn ở, tăng tới 100 vạn ở. Trần Phóng nói y. Chuyện lao bả ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 330, tiến đến mua đồng hồ, 2.800 nguyện phiếu tăng thêm. Quảng cáo cho thuê sự tình, Mộ Đại Lê làm được coi như không tệ. Mạnh Nghệ cái này thâm đại giáo hoa, Trần Phóng tương đương hài lòng, đối nàng quả thực là yêu thích không buông tay, không muốn tự kiềm chế. Mà cái kia gọi Tôn Thượng Tương bác sĩ mặc dù chạy, nhưng tướng mạo tư sắc không thể chê. Bởi vậy, hắn liền quyết định cho Mộ Đại Lê đem tiền lương đãi ngộ kéo căng, làm ngợi khen, nhường nàng tiếp tục cố gắng, vì hắn chiêu càng nhiều xinh đẹp muội tử tiến đến. Tạ ơn Trần tiên sinh, hả? Không phải, 100 vạn ở. Mộ Đại Lê phản xạ hình cung có chút dài, cảm ơn xong về sau, mới phát hiện không đúng, vội vàng khẩn trương nói, Trần tiên sinh, ngài đây là ý gì? Trần Phóng trừng mắt nhìn, tăng lương cho ngươi a. Mộ Đại Lê khép lại hai chân, thần sắc bối rối, 10 điểm co quắp, ngài đừng nói giỡn, ta không đảm đương nổi tiền lương hàng 500 vạn tiền lương, ngài đừng làm khó dễ ta, tuổi trẻ cô nương xinh đẹp nhiều như vậy, ngài làm gì cùng ta một cái hơn 30 tuổi lao nữ nhân không qua được đâu. Trần Phóng ngẩn người, ngươi nghĩ cái gì đây? Lúc đầu không có ý định khó xử nàng, nhưng gặp chính nàng suy nghĩ nhiều, Trần Phóng con ngươi đảo một vòng, thư A Cơ nói ra, thế nhưng là, ta liền ưa thích mộ tỷ ngươi dạng này, trong mắt ta, ngươi so cái khác tuổi trẻ cô nương xinh đẹp, hơn có mị lực, càng khiến người ta mê muội. Mộ Đại Lê nghe được khuôn mặt nóng lên, ngượng ngùng vô cùng, túi đầu xuống không dám cùng Trần Phong đối mặt, không được, nhóm chúng ta không được, ta cũng có đứa bé. Không sao, ta lại không ngại ngươi có đứa bé. Trần Phong mặt dạn mày dày nói. Mộ Đại Lê nghe vậy ngẩng đầu nhìn hắn một chút, tấm kia mỹ lệ mặt em bé nổi lên ra phức tạp thần sắc, cắn môi nói, Trần tiên sinh, cầu ngươi đừng loạn tâm ta thật không thể đáp lại ngươi. Ai, Mộ tỷ ngươi thật tuyệt tình. Trần Phong một mặt vẻ tiếc hận. Mộ Đại Lê cúi đầu trong mắt, không dám nói thêm cái gì, nàng sợ chính mình nói nhiều, liền thật bị Trần Phong mang sai lệch. Trần Phong gặp đây, cũng cảm thấy không sai biệt lắm, liền nghiêm mặt nói, tốt, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, tiền lương là muốn cho ngươi trướng. Tiền lương hàng 500 vạn ngươi cầm, ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ tính toán ngươi cái gì, ta Trần Phong không có vô sỉ như vậy. Nói một cách khác, ta muốn thật muốn tính toán ngươi, ngươi cảm thấy lấy thân phận chúng ta địa vị kém, ngươi có thể tránh thoát được sao? Nhưng ta sẽ không làm như vậy, như thế không phải ta phong cách hành sự. Ta sẽ chỉ đường đường chính chính đả động ngươi, để ngươi cam tâm tình nguyện là ta cúi đầu, ta tin tưởng, luôn có như vậy một ngày. Tạ ơn Trần tiên sinh. Mộ Đại Lê gương mặt nóng hổi, thấp giọng nói tạ. Trần Phong tiếp lấy vừa rồi lại nói y, lần này tăng lương cho ngươi, cũng coi là khẳng định trước ngươi làm việc, về sau tiếp tục cố gắng, giống như Mạnh Nghệ dạng này thâm đại giáo hoa, ngươi nhiều chiêu mấy cái tiền đến. Ngài yên tâm, ta sẽ cố gắng làm việc, tạ ơn ngài khẳng định. Mộ Đại Lê chân thành nói. Sau đó, không cùng nàng nhiều trò chuyện, Trần Phong rất nhanh rời khỏi nơi ở. Mộ Đại Lê tiễn hắn sau khi rời đi, trở lại phòng khách, sủi lơ ở phòng khách trên ghế salon, thật dài hít khẩu khí. Trong mắt ánh sáng nhu hòa như nước, nổi lên từng cơn sóng gợn, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Ra nơi ở, Trần Phong đầu tiên là bấm Hàn Thành Hoành điện thoại, cùng hắn hàn huyên một hồi, cũng xác định tiếp xuống bái phòng hành trình. Sau đó, lại kêu lên Phan Chí Minh cùng Tần Huyên, thẳng đến tầm nhìn. Một cỗ màu đen mẹ xe đét bên trên, Phan Chí Minh tại lái xe, Trần Phong cùng Tần Huyên ngồi ở phía sau tòa. Chí rõ ràng, xe sự tình làm được thế nào? Trần Phong hỏi. Ngày hôm qua xuống phi cơ về sau, Trần Phong liền để Phan Chí Minh đi mua xe, một cỗ siêu tốc độ chạy, một cỗ lao từ, nghĩ cách là về sau khả năng không có chuyện liền sẽ chạy tới thâm thị bên này chơi, không có xe của mình, không tiện lắm. Phan Chí Minh nói, Trần Tổng, giữ A theo ngài phân phó, sự tình đã làm, bất quá bởi vì những thủ tục khác cùng trên bài vấn đề, 4S cửa hàng bên kia sớm nhất cũng muốn ngày mai mới có thể đem xe đưa tới. Làm liền không thành vấn đề. Trần Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Tần Huyên, ngươi đây. Để ngươi thu dọn cấp cao đồng hồ tư liệu, khiến cho như thế nào? Tần Huyên vô vô trong ngực túi sách, nói ra, Trần Tổng, cũng tại máy tính bảng bên trong đâu, chính ta cũng biết một chút, nhưng số liệu nhiều lắm, một ngày hai ngày căn bản không nhìn xong. Không nhìn xong vậy chỉ dùng máy tính tra, ta cùng người đã hẹn, một hồi muốn đi xem đồng hồ, ngươi cho thêm chút sức, đến thời điểm giúp ta đem tốt đóng, bất cứ lúc nào hồi báo cho ta đồng hồ số liệu tình huống. Minh Bạch. Trên đường chặn lại giao lộ, hơn nửa giờ về sau. Mercedes mới dừng ở một tòa bên ngoài biệt thự. Trần Phong sau khi xuống xe, gặp được bước nhanh đi tới Hàn Thành Hoành. Trần Tổng, hoan nghênh hoan nghênh. Hàn Thành Hoành bấn khí trước đó tiên sinh xưng hô, một mặt nhiệt tình hô. Trần Phong cũng thuận thế nói, Hàn Tổng, không có ý tứ, trên đường chặn lại một lát xe, để cho ngươi chờ lâu. Hai người cũng có tự mình công ty, đồng thời tại vừa rồi điện thoại giao lưu bên trong, cũng lẫn nhau tiết lộ một chút, bởi vậy xưng hô lẫn nhau là Trần Tổng cùng Hàn Tổng. Cũng không có gì trô không ổn. Hàn Thành Hoành khoát khoát tay cười nói, không có gì đáng ngại, ta vừa vặn cũng tại tiếp đãi một vị bằng hữu, không có nhàn rỗi. Ồ, Hàn Tổng còn tới bằng hữu, vậy ta đây không quấy rầy a. Trần Phong khách sáo một câu, nhưng trên thực tế ý tứ lại là cái này thích hợp sao. Hàn Thành Hoành nói, Trần Tổng nói chỗ nào lời nói, đương nhiên không quấy rầy, nói đến, ta cái này bằng hữu cũng là đột nhiên đến thăm, hắn cùng Trần Tổng ngươi, cũng là vì đến ta chỗ này nhìn xem đồng hồ. Phù hợp liền mua, Trần Tổng nếu là không để ý lời nói, một hồi ta có thể giới thiệu các ngươi quen biết một chút. Vậy thì cảm ơn. Trần Phong cũng không có cự tuyệt, nhiều cái bằng hữu nhiều con đường. Được, kia Trần Tổng, chúng ta đi vào trò chuyện tiếp đi. Hàn Thành Hoành chỉ vào biệt thự mời nó y. Trần Phong gật đầu, nhường Phan Chí Minh đi dừng xe về sau, mang lên Tần Huyên đi theo Hàn Thành Hoành tiến nhập nhà hắn biệt thự. Cấp cao khu nhà cấp cao biệt thự, Trần Phong gặp không ít, Hàn Thành Hoành trong nhà tuy nói trang trí đến không tệ. Nhưng trong mắt hắn cũng liền như thế, ngược lại là Tần Huyên cái này chưa thấy qua cái gì việc đời, như cái hiếu kỳ bảo, trái phải nhìn quanh dò xét không ngừng. Một đường đi vào phòng cao gầy mà rộng rãi phòng khách, cái gặp một tên quần áo nhàn nhã, tướng mạo anh tuấn đẹp trai thanh niên, đang ngồi một bộ kiểu dáng châu Âu trên ghế salon. Thanh niên nhìn thấy Trần Phóng về sau, tò mò đánh giá một trận, dẫn đầu mở miệng cười nói, Lão Hàn, đến bằng hữu à, cần ta né tránh xuống sao? Hàn Thanh Hoành mỉm cười nói, không cần, đến, giới thiệu cho ngươi, vị này là Trần Phóng Trần Tổng, thành đâu người, trước đó trong tay ta mua qua một cái giá trị 1.200 cái VWL, lần này thừa dịp ngày lễ quốc tế lao động đến thâm thị, cũng là đặc biệt đến xem đồng hồ. Trần Tổng, đây là Tiết Kỳ, ta tương lai em vợ. Gọi Tiết Kỳ thanh niên nghe vậy liếc mắt, bất mãn nói, ngậm miệng A Hàn Thành Hành, ai là ngươi tương lai em vợ, ngươi cũng là đã ly hôn nam nhân, còn muốn làm tỷ phu của ta. Ngươi nhìn ta tỉ chim qua ngươi sao, ít con quốc muốn ăn thịt thiên Nga. Hàn Thành Hoành nghe cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nói, ngươi coi như sai, tỷ ngươi ưa thích chính là ta loại này thành thục nồng nam nhân, mà lại, nàng tuổi tắc cũng 30, không nhỏ, về sau muốn kết hôn qua thời gian, vẫn là đến tìm ta dạng này nam nhân, người khác, nàng trướng mắt. Tiết Kỳ bĩu môi khinh thường nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng một tháng trước còn tại ta trước mặt mắng ngươi đâu, nói ngươi chính là cái thối tự luyến, lao tẩu bao một cái, coi như toàn thế giới nam nhân chết sạch, cũng trướng mắt ngươi. Hàn Thành Hoành ra mặt run lên, chầm chầm nói, ngươi không hiểu, nàng là con vịt chết mạnh miệng. Thôi đi, ngươi cùng ta tỉ quá quen, từ nhỏ đến lớn nhiều năm như vậy, cũng không có đuổi tới tay, ngươi còn ngón tay nhìn lấy về sau có thể đuổi tới nàng. Trong lòng mình có chút bê số đi. Hàn Thành Hoành hút khẩu khí, bất mãn nói, lại cùng ta làm trái lại, ta phải đuổi ngươi đi ra à, ta có bằng hữu đây này, chừa cho ta chút mặt mũi. Tiết Kỳ căn bản không sợ hắn, cười nói, ai bảo ngươi trước nói tỉ ta, ngươi không để cập tới, ta cũng sẽ không oán giận ngươi, là chính ngươi tự làm mất mặt. Chuyện lao bả ta là học bá tình tiết nhẹ nhàng hài hước, có chút ấm áp cười toe toét. Chương 331, cũng không tệ, muốn hết. Tiết Kỳ từ trên ghế xạ lòn đứng dậy, sửa sang góc áo đi vài bước tiến lên đây, cười đưa tay. Trần Tổng ngươi tốt, vừa rồi để ngươi chế dễ ước, chớ để ý à, ta gọi Tiết Kỳ, tiến kinh người, hiện tại định cư Thượng Hải, bất quá có thời điểm cũng sẽ cả nước các nơi chạy khắp nơi. Trần Phóng cùng hắn cầm nắm tay, Tiết Tổng ngươi tốt. Vị này là... Tiết Kỳ lại nhìn mắt Trần Phóng bên cạnh thân Tần Huyên. Đây là ta thư ký. Trần Phóng giới thiệu một tiếng, sau đó đưa tay ôm xuống Tần Huyên vòng eo, biểu thị công khai xuống chủ quyền. Mặc dù hắn đáp ứng Tần Phi, tạm thời không chuẩn bị đánh Tần Huyên chủ ý, nhưng là... Tại loại này tình huống dưới, vẫn là phải làm nhiều biểu hiện ra ngoài, miễn cho cái này họ Tiết đuôi mù tới gây chuyện. Trần Tổng tốt ánh mắt. Tiết Kỳ thấy thế cũng đã hiểu, vội vàng cười một tiếng, không nhìn nữa Tần Huyên. Hắn gia cảnh không tệ, từ nhỏ đến lớn gặp qua xinh đẹp muội tử không ít, giống như Tần Huyên dạng này cô nương, xác thực xem như đỉnh cấp tư sắc, nhưng hắn cũng không phải không có nói qua xinh đẹp muội tử. Cho nên, cũng là sẽ không nói nhìn thấy Tần Huyên đẹp, liền muốn làm ra nhiều cầu huyết hành vi đến. Giống như Trần Phóng cấp người. Cơ bản tố chất cùng tu dưỡng, hắn vẫn là có. Đột nhiên bị Trần Phóng thủ trưởng ôm eo, có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, Tần Huyên thân thể mềm mại khẽ run lên, tấm kia trắng gương mặt non nớt trên cũng trồi lên nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ, tim đập rộn lên không ít. Nhưng là, Trần Phóng cũng không có bắt hắn như thế nào, rất nhanh liền lại buông ra nàng, chỉ để lại nàng cá nhân còn đứng ở nơi đó tâm tình khuấy động khó bình, tưởng tượng lan man. Lúc này, Hàn Thành Hoành ở một bên nói ra, cũng đừng đứng đây nữa. Nội y xuống chuyện văn đi. Mấy người sau khi ngồi xuống, Hàn Thành Hoành để cho người ta để nấu ấm trà, sau đó mới mở ra máy hát nói. Trần Tổng ngươi là làm cái gì? Tiết Kỳ cười hỏi. Mở nhà công ty, làm điểm kem đánh răng loại buôn bán nhỏ. Trần Phóng khiêm tốn nói. Trần Tổng khiêm tốn, có thể mang 1.200 van giờ mở đồng hồ người, cũng không đơn giản. Tiết Kỳ mắt nhìn Trần Phóng trên tay khối kia gì chắc L5301, cũng là nhận biết. Trần Phóng cũng không có giải thích, hỏi ngược lại. Tiết Tổng đâu? Là làm cái gì sinh ý? Ta à, ta làm ăn liền có thêm, bất quá bình thường đều không phải ta đang xử lý, ta một mực đầu tư vốn, bất kể kinh doanh. Tiết Kỳ nói y. Hàn Thành Hoành lúc này xen vào nói, hắn trên Thượng Hải làm cái sụp cả câu lạc bộ, đối với xe cái này một khối rất quen thuộc, Trần Tổng về sau nếu như muốn mua xe gì, có thể tìm hắn hỗ trợ. Sụp cả câu lạc bộ. Trần Phóng như có điều suy nghĩ. Tiết Kỳ cười ha hả mà nói. Chính là tại siêu tốc độ chạy vòng tròn bên trong làm cái câu lạc bộ, đem một đám chi đồng đạo hợp xe yêu nhân sĩ, tụ tập lại mà thôi. Quay đầu Trần Tổng nếu là có hứng thú, có thể đi ta kia câu lạc bộ chơi đùa, hoặc là muốn mua gì xe sang trọng, tỉ như một chút bản số lượng có hạn, trên thị trường NG không có, cũng có thể liên hệ ta. Chỉ cần giá cả đúng chỗ, cái gì cũng dễ nói. Được, quay đầu có cần sẽ liên lạc lại ngươi. Trần Phóng gật gật đầu, sau đó cùng Tiết Kỳ trao đổi phương thức liên lạc. Nói chuyện phía một trận, uống xong trà về sau, Tiết Kỳ rỗi cái chèn lên eo, lão Hàn, đừng lề mề, mau đem ngươi hàng tồn cũng làm ra tới đi, phù hợp lời nói, ta dự định theo ngươi chỗ này thu mấy khối. Hàn Thành Hoành vỗ vô đuổi đứng lên nói, nơi này không được xem, đi ta phòng cất giữ đi, đồ vật cũng đôi nơi đó đi. Tại hắn dẫn đầu dưới, Trần Phóng mấy người cùng nhau lên lầu 2, tiến nhập hắn phòng cất giữ. Đây là một gian gần 30 mét vuông, trang hoàng cấp cao, tại ánh đèn phủ lên dưới, có vẻ tráng lệ phòng cất giữ, trên tường khảm từng dãy đồng hồ tủ kính, trên mặt đất cũng trưng bày từng cái trong suốt tủ chứa đồ. Đương nhiên, bọn chúng cũng tương đương với cải tiến qua két sắt, bên trong an tĩnh nằm từng khối bộ dáng tinh xảo quý báo đồng hồ. Tiết Kỳ nói, ngươi nơi này đồng hồ thật nhiều a, hết thảy bao nhiêu con? Hàn Thành Hoành lông mày nhíu lại, có chút tự hào cười nói, cái này phòng cất giữ hết thảy trang gần 500 con đồng hồ, tổng cộng có 18 tấm bảng, bên này là Rolex, bên này là vợ chờ dần cuốn Stangin, bên kia là vệ tẹt Philippe, bên kia là Di Trăm Lờ. Chậc chậc, nhiều như vậy a, ngươi cái này phòng cất giữ bên trong hàng, đến giá trị mấy ức a? Còn được, không coi là nhiều, cũng liền 8 cái nhiều ức. Đi ngươi, 8 cái nhiều ức còn không tính nhiều. Chứ A đưa nở dê y tờ chén A, đều là người quen, ta lười nhác chê cười ngươi. Cùng ngươi câu lạc bộ cái kia lớn nhà để xe không so được. Hàn Thành Hoành cười một tiếng, đến, cho các ngươi hai vị nhìn xem ta cất giữ đỉnh cầm lờ. Nói, đi tới Di Chắt Lờ chuyên khu, Hàn Thành Hoành thông qua vân tay mã hóa mã, mở ra tủ chứa đồ, từ đó lấy ra một cái màu đen đồng hồ hộp, bên trong trưng bày ta mở con nhan sắc khác nhau đồng hồ. Hai vị có thể nhìn xem. Hàn Thành Hoành nói y. Trần Phóng chỉ là đứng ở cạnh bên quan sát, nhưng Tiết Kỳ lại không khách khí như vậy, trực tiếp đưa tay cầm lên một cái trắng đen xen kẽ đồng hồ, một bên dò xét một bên chật chật tán thưởng. Lợi hại a ngươi, cái này 3801 ta ngược lại thật ra lần thứ nhất nhìn thấy vật thật. Hàn Thành Hoành gật đầu nói, cái này đồng hồ không nhiều, toàn thế giới hạn lượng cũng liền 50 con, ta trước đó cất chứa 3 cái, ngoại trừ ngươi trong tay cái này hắc bạch sắc, còn có một cái toàn bộ màu trắng. Tiết Kỳ, càng xem càng ưa thích. Cái này đồng hồ không tệ, hiện tại giá trị bao nhiêu?